Chương 3448, cường đại kiếm vực. Chương 3448, cường đại kiếm vực. Phía trên tinh hải, nhìn xem gần như đồng thời theo cựu trọng thiên đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng bên trong đi ra ba tên nữ tử, đến từ vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ sắc mặt đại biến, nơi đây lại còn có ba tên chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ. Kể từ đó, nơi này chính là hội tụ 6 vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, lại thêm một cái chiến lược ngập trời Trần Huyền, cùng ra các thiết khung vị này tân tấn cổ trụ chủ hòa chiến lược giống nhau đáng sợ sơ giao, giữa song phương nhân số hoàn toàn ngang hàng. Hơn nữa theo phương diện chiến lược mà nói, cỗ này tuyệt đối có thể nghiền ép vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ, dù sao, không nói Trần Huyền, chỉ là kia 6 tên chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ thực lực liền vô cùng đáng sợ. Một cái mắt, vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ sắc mặt lúc này biến hết sức khó coi, mặc dù trước lúc này Đế Thiên đại nhân đã để cho người ta nhắc nhở qua bọn hắn, Hoàng Hôn chi địa vô cùng có khả năng tồn tại nhiều vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, một khi không địch lại, lập tức rút lui. Thật là Hoàng Hôn chi địa vậy mà ẩn giấu đi 6 vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, số lượng này hoàn toàn để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Một trận chiến này, nguy hiểm. Tại song phương nhân số ngang hàng dưới tình huống, cho dù bọn hắn muốn chạy trốn chỉ sợ xác suất thành công đều không cao. Nhìn xem hướng nhóm người mình chậm rãi đi tới ba tên nữ tử, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, giữa bọn hắn tách ra lâu như vậy, hiện tại rốt cục lần nữa tập hợp một chỗ. Ba nữ nhân cũng tương tự đang nhìn Trần Huyền, hiện ra nụ cười trên mặt giống nhau vô cùng sáng lạ, thậm chí riêng âm đôi mắt bên trong còn có một vẻ thú hoán, to gan nhìn xem Trần Huyền, ý tứ trong đó nàng hiểu, Trần Huyền cũng hiểu. Nữ nhân này vẫn là y hệt năm đó như thế, dám yêu dám hận, chỉ cần làm ra quyết định, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tam nữ cũng không có cùng Trần Huyền đi nói chuyện phiếm cái gì, chỉ có đem bọn này địch tới đánh thu sạch nhặt, bọn hắn giữa song phương mới có nhiều thời gian hơn đến hiểu nỗi khổ tương tư. Cũng là sơ giao nhịn không được nhìn nhiều mắt ba nữ nhân, trên mặt của nàng cũng không có gì thay đổi, hiển nhiên tam sinh đã nói cho nàng một ít chuyện, chỉ là ba người nữ nhân này lấy cổ trụ chủ chi cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, nhường nội tâm của nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Chợt, ánh mắt của mọi người lần nữa hướng phía vĩnh hằng nhóm hệ kia 9 tên cổ trụ chủ nhìn sang. Chỉ thấy lao quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Chư vị, không biết rõ các ngươi hiện tại còn cảm thấy mình có phần thắng sao?" Nghe thấy lời ấy, vĩnh hằng nhóm hệ kia 9 tên cổ trụ chủ sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói một lời. Giữa song phương ánh mắt đối mặt, giao hội, một cỗ kinh người sát ý cùng chiến ý đã tại mảnh này phía trên tinh hải điên cuồng gào thét lên, phía trên tinh hải kia cỗ túc sát chi khí cùng khẩn trương khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đối vĩnh hằng nhóm hệ kia 9 tên cổ trụ chủ mà nói, bọn hắn lúc này cơ hồ đã không có cơ hội đào tẩu, chỉ có thể liều mạng một phen. Giết. Trong chốc lát, ngay tại mảnh này bên trong tinh hải khí tức vô cùng khẩn trương lúc, trời sinh tính hiếu chiến, gặp mạnh thì mạnh tam sinh đã không nhịn được, dẫn đầu giết ra, kinh khủng quyền ấn đánh nổ tinh hải, giống như một quả tinh cầu đồng dạng hoành không mà hiện, đột nhiên hướng phía vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ điên cuồng nện xuống. Một chiêu này, hoàn toàn là đem vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ toàn bộ bao hàm ở bên trong. Tam sinh hiếu chiến cùng cung dã, bất luận là đời trước hay là kiếp này, đều bẩm sinh, mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, hắn cũng dám cùng nó một trận chiến. Trong khoảnh khắc, tại tam sinh ra tay về sau, vĩnh hằng nhóm hệ 9 tên cổ trụ chủ lúc này quyết tán ra đến, trải rộng tại mảnh này tinh hải các nơi. Chư vị, trận chiến này không địch lại, tìm đúng cơ hội, rút lui à, có thể đi một cái là một cái. Nói xong lời này, một gã gánh vác lấy kinh khủng hắc ám khí tức cổ trụ chủ lúc này hướng phía tam sinh nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, sơ giao cái thứ hai giết ra, nàng giống nhau hướng phía vĩnh hằng nhóm hệ một gã cổ trụ chủ giết tới. Tại quang minh thần tộc trung cực chi địa đem tự thân cảnh giới tăng lên tới lớn không biết cảnh, nàng rất tự tin mình có thể cùng cổ trụ chủ đánh một trận, mà bây giờ chính là nàng kiểm nghiệm thành quả tốt nhất thời điểm. Nhìn thấy tam sinh cùng sơ giao hai cái này hiếu chiến hạng người đều xuất thủ, Trần Huyền bọn người tự nhiên cũng không có trì hoãn thời gian, nhao nhao tuyển định riêng phần mình đối thủ đồng thời giết ra. Đã vĩnh hằng nhóm hệ bọn này cổ trụ chủ đều tới, lấy bọn hắn bên này lực lượng tự nhiên không thể để cho đối phương có cơ hội đào tẩu mới được, đem nó toàn bộ lưu lại mới là tốt nhất kết cục. Người tương lai, lan đi. Nhìn thấy Trần Huyền hướng chính mình đánh tới, một gã gánh vác lấy kinh khủng hắc ám lực lượng cổ trụ chủ một kiếm chém ngang tinh hải, dài đến vạn mét kiếm mang giống như một vệt thần quang theo tinh hải chi đỉnh rơi xuống, kia một đường chém xuống quy tích, đúng là đem tinh hải đều giống như một trang giấy như thế bị bộ ra. Kiếm này mạnh, chạm phá tinh cầu, hủy diệt vũ trụ hoàn toàn không đáng kể. Bất quá ở trước mặt của Trần Huyền, công kích của hắn hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Các ngươi đã tính sai, tự nhiên đến trả giá đắt mới được. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, chỉ thấy hắn một tay phất lên, một tầng màn ánh sáng màu xanh cấp tốc quyết tán, trong khoảnh khắc liền đem phương viên mấy trăm dặm bên trong tinh hải cho bao phủ lại. Chúng sinh kiếm vực vừa ra, tên này đến từ vĩnh hằng nhóm hệ cổ trụ chủ lúc này bị bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn chém về phía Trần Huyền một kiếm kia tựa như xâm nhập vũng bùn như thế, chém ra tốc độ không chỉ có biến đến vô cùng chậm chạp, mười phần gian nan, thậm chí tại chúng sinh lĩnh vực bên trong, hắn còn cảm giác được tự thân lực lượng bị vô hạn áp chế, mười thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Hơn nữa thân ở chúng sinh kiếm vực bên trong, hắn cảm giác như có một tôn trưởng khống hắn vận mệnh thần, thời điểm nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần tôn thần này mình bằng lòng, tùy thời có thể đem hắn gạt bỏ. Nhìn thấy tên này cổ trụ chủ thân chỗ chúng sinh lĩnh vực bên trong vẫn như cũ còn có phản kháng lực lượng, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lần nữa phất tay. Một tầng màu đen màn trời cũng là cấp tốc huyết tán ra đến, đem màu xanh chúng sinh lĩnh vực hoàn toàn bao trùm. Đây là Trần Huyền loại thứ hai kiếm vực, vô tình kiếm vực, lúc này hai tầng kiếm vực được ra, loại kia uy lực cơ hồ khiến đến lĩnh vực nội bộ không gian đã hoàn toàn biến thành một cái kinh khủng trọng lực trận. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia gánh vác lấy kinh khủng hắc ám lực lượng cổ trụ chủ tốc độ biến càng thêm chậm chạp, giống như trong điện ảnh chậm thả ống kính như thế, thậm chí trên mặt biểu lộ đều biến chậm lại. Vẫn là không thể hoàn toàn áp chế sao? Thân xác của Trần Huyền bình tĩnh, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên vừa xài bước ra, một tầng thuần bạch sắc màn trời lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem màu xanh chúng sinh kiếm vực cùng màu đen vô tình kiếm vực bao trùm ở trong đó. Trong chốc lát, theo ba loại kiếm vực ra, lĩnh vực nội bộ không gian dường như đã nhanh bị đè ép phát nổ. Cái kia cổ trụ chủ lại cũng không chịu nổi, cả người giống như bị triệt để cầm cố lại như thế, dừng lại tại lĩnh vực nội bộ trong hư không, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra không ngừng tiếng gào thét. Ba loại kiếm vực khả năng hoàn toàn cầm cố lại một gã cổ trụ chủ. Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, nếu như tự thân tám loại kiếm vực đồng thời vận dụng, không biết là có hay không có thể cùng cùng thập đế thiên nhân vật như vậy một trận chiến. Trần Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ở ba loại kiếm vực nội bộ cái kia cổ trụ chủ thân thể lúc này vỡ ra, biến mất không thấy hình bóng, liền hắn linh hồn lực lượng đều cùng nhau bị gạt bỏ. Chương 3449, chiến tam sinh. Chương 3449, chiến tam sinh. Tự thân kiếm vực cường đại Trần Huyền đã thí nghiệm hiện ra, chỉ là ba loại kiếm vực điệp ra liền hoàn toàn có thể miểu sát một vị cổ trụ chủ, nếu như tám loại kiếm vực điệp ra, loại kia uy lực Trần Huyền đều không cách nào tưởng tượng đi ra. Có lẽ, lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường cổ trụ chủ đã không cách nào cho hắn nhận chiêu, trừ phi là giống nhân hoàng phục tiên những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, còn có cùng thập cùng đế thiên vực này nhân vật. Dù sao, bọn hắn năm đó có thể bị bản cổ trụ chủ coi trọng, hoàn toàn là toàn trong vũ trụ đứng đầu nhất 19 người, từng cái đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, trong thiên tiêu thiên tiêu, chiến lược so với bình thường cổ trụ chủ cường đại quá nhiều. Chém giết tên này cổ trụ chủ sau, Trần Huyền lập tức hướng về phương xa chiến trường liếc nhìn đi qua, trận này cổ trụ chủ cùng cổ trụ chủ ở giữa giao phong cho dù mới vừa mới bắt đầu liền đã khắp phương viên trăm vạn dặm. Bất quá lúc này không chỉ có là Trần Huyền chém giết đối thủ của mình, Tam Sinh cũng tương tự giải quyết một gã cổ trụ chủ. Còn sót lại giao phong cơ hồ đều hiện ra nghiêng về một bên xu thế, cho dù là sơ giao cái này lớn không biết cảnh đối mặt một gã vĩnh hằng nhóm hệ cổ trụ chủ cũng vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong, đem đối phương chém giết là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có ra cắt thiết khung cùng một gã cổ trụ chủ ở giữa chiến đấu nhìn qua có chút hung hiểm, mong muốn thủ thắng có chút khó khăn. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi trợ giúp hắn, mới vừa bận thành tiểu cổ trụ chủ, hắn cần một trận chiến này đến quen thuộc tự thân kia toàn lực lượng mới, cũng cần đi quen thuộc lực lượng của đối thủ, chỉ có trong thực chiến mới có thể có chỗ tiến bộ, tương lai tiếp tục đối mặt cổ trụ chủ hẳn là cũng sẽ không chật vật như vậy. Chỉ thấy Trần Huyền hướng phía Tam Sinh nhìn sang. Tam Sinh lúc này cũng hướng phía Trần Huyền nhìn lại, hai người bốn mắt đối lập một phút này, Tam Sinh trên thân đông nhiên có một cỗ chiến ý kinh người tán phát ra. Một lần nữa nắm trong tay tiếp trước lực lượng sau, đối với Trần Huyền, hứng thú của hắn đã càng lúc càng lớn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng khát vọng một cái cường đại đối thủ đến hoàn toàn dung hợp một chút tiếp trước lực lượng. Cảm giác được đến từ Tam Sinh trên người vô tận chiến ý, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, thật như vậy ngứa tay sao? Sư thúc, người ta ở giữa hẳn là liền không cần phải vậy đi. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng. Tam Sinh đạm mặt nói, ta biết ngươi không có đem tự thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết một chút chính mình trước mắt cực hạn ở nơi nào? Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, mặc dù ta quả thật rất muốn biết trước mắt có phải hay không có thể cùng các ngươi những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ một trận chiến, bất quá dùng sư thúc tới thử chiêu, hẳn là có chút không ổn đâu. Đã ngươi muốn, vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút năm đó bản cổ chọn chúng người, có phải thật vậy hay không nắm giữ phá kiếp tư cách. Tam Sinh chiến ý hùng hồn, trong mắt của hắn giờ phút này chỉ có Trần Huyền, đối với đến từ vĩnh hằng nhóm hệ cái khác cổ trụ chủ, hắn căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì. Trần Huyền nhướng mày, hắn thần niệm lực lượng lại lần nữa quét về phía cái khác mấy chỗ chiến trường, lão quỷ, vũ thái tuế, tiểu thần long, thiên tước, Diên Âm bọn người lúc này cũng đã gần kết thúc chiến đấu. Sơ giao dường như cũng không có bao nhiêu áp lực, chỉ có ra cắt thiết khung nơi đó còn là một tần số. Bất quá có lão quỷ, vũ thái tuế bọn người áp trận, đối với ra cắt thiết khung an nguy Trần Huyền cũng không cần thiết quá nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây, trên người Trần Huyền cũng đống nhiên bắn ra ngập trời chiến ý, hắn vẻ mặt sắc bén hướng phía chiến ý ngút trời Tam Sinh nhìn sang. Đã như vậy, vậy thì có mời sư thúc chỉ giáo. Ha ha ha ha, tốt. Nhìn thấy Trần Huyền ứng chiến, Tam Sinh đột nhiên cười to vài tiếng, nói rằng, ba chiêu, nếu như trong vòng ba chiêu ngươi có thể toàn bộ ngăn lại, ta liền tán thành ngươi. Vừa dứt tiếng, Tam Sinh không có chút gì do dự, thứ nhất bước vượt ngang tinh hải mấy trăm dặm, quanh thân mang bọc lấy kinh người quyền ý loại kia quyền ý, giống như thiên ý đồng dạng, cao không thể chạm, không thể xâm phạm. Một quyền này dường như đại biểu toàn bộ vũ trụ ý chí, muốn đối Trần Huyền triển khai cuối cùng thẩm phán như thế. Ông ông ông ông. Quyền này vừa ra, trung quanh tinh hải hoàn toàn không chịu nổi, giống như sơn băng địa liệt vậy trong khoảnh khắc bị phá hủy. Trần Huyền càng là theo một quyền này phía trên cảm nhận được kinh người uy hiếp khí tức, này một quyền liền hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia cổ trụ chủ có thể sánh được, giữa hai bên hoàn toàn là bay vọt về trước, siêu việt mấy cái cấp độ. Đây chính là chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ lực lượng sao? Quá bá đạo, quá mạnh. Ánh mắt Trần Huyền nhẹ cứng, dạng này cường giả hẳn là có thể đem tự thân thủ đoạn toàn bộ bước đi ra a. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền thân thể rung động, sau đó tại phía sau hắn phía trên tinh hải, một tôn kinh khủng kim sắc thân thể đột nhiên xuất hiện, cao đến ngàn mét, kim thân trên người quang mang phổ chiếu tinh hải, uy nghiêm không thể xâm. Bất quá ngay tại cái này một tôn kim thân xuất hiện về sau, thứ hai tôn kim thân, vị thứ ba kim thân, thứ tư tôn kim thân cũng đồng thời xuất hiện. Đối mặt Tam Sinh cái này một quyền kinh khủng, trong đó mang theo khí tức nguy hiểm, nhường Trần Huyền cảm giác chính mình chỉ có vận dụng 4 tôn kim thân lực lượng, cưỡng ép tăng lên 4 lần chiến lực mới có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Trần Huyền hét lớn một tiếng, vận dụng 4 tôn kim thân mang tới 4 lần chiến lực, nhường hắn cảm giác chính mình một quyền này hoàn toàn có thể đánh nổ một cái vũ trụ như thế, hắn một quyền oanh giết ra ngoài, kim sắc quyền ấn cùng tam sinh một quyền kia chính diện mạnh cương. Đông. Giữa hai người khẩn thiết va chạm, loại kia giống như đại biểu vũ trụ ý chí quyền ấn hủy thiên diệt địa, cùng cái kia kim sắc quyền ấn hoàn toàn tương xứng. Hai người một quyền này đối bính, vô tận dư ba lực lượng quét ngang ra, hướng về phương xa tinh hải không ngừng vượt đẩy đi ra, đang lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ phá hủy lấy tất cả. Sau một khắc, tại một quyền này đối bính về sau, Trần Huyền cùng Tam Sinh hai người riêng phần mình tại phía trên tinh hải rút lui mấy trăm dặm. Tốt, có năm đó bản cổ phong phạm, chiêu thứ hai. Tam Sinh ánh mắt sắc bén, toàn thân phát ra chiến ý còn như thực chất hóa đồng dạng, cảm giác gáp bách cực mạnh, sau đó hắn quyền thứ hai lần nữa hướng Trần Huyền oanh giết tới. Ba sinh thiên địa diện, kinh khủng quyền ấn trong chất, giống như mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa, mấy vạn ngọn núi cao hướng phía Trần Huyền cùng nhau đánh giết tới. Kinh người lực lượng hủy diệt đã để đến chung quanh tinh hải hoàn toàn méo mó, cổ trụ chủ phía dưới, bất kỳ cường giả tiến vào phiến khu vực này đều sẽ bị lật bỏ. Đây là Tam Sinh tự sáng tạo Tam Sinh quyền bên trong quyền thứ ba, cái này chiêu thứ hai liền vận dụng quyền thứ ba, đủ để thấy Trần Huyền cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Hơn nữa khôi phục kiếp trước lực lượng sau, Tam Sinh tự sáng tạo Tam Sinh quyền càng là cường đại không thể tưởng tượng, kia bị thiên diệt địa khí tức đập vào mắt, nhường Trần Huyền toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn biết rõ, vị sư thúc này đối với mình hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý nghĩ, đều là sát chiêu. Ngăn không được, đây tuyệt đối là trọng thương kết quả. Trần Huyền tiếp tục vận dụng thứ 5 tôn kim thân, thứ 6 tôn kim thân, thứ 7 tôn kim thân, thậm chí thứ 8 tôn kim thân Trần Huyền đều vận dụng. Tự thân bắt trọng chiến lược ra thân, toàn thân cao thấp dường như liền trong tế bào đều tràn ngập hùng hồn lực lượng, nhường hắn đối mặt Tam Sinh cái này chiêu thứ 2 mới tìm về một chút tự tin. Bất quá hắn đã cảm thụ hiện ra, những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, chỉ sợ từng cái đều là biến thái đồng dạng tồn tại. Chính mình muốn chiến thắng Tam Sinh, chỉ dựa vào cựu trọng kim thân chỉ sợ còn không được. Chương 3450, cường cường quyết đấu. Chương 3450, cường cường quyết đấu. Cựu trọng kim thân một khi vận dụng, kia mà có thể đem tự thân chiến lực một nháy mắt tăng lên tới 9 lần, loại kia lực lượng tuyệt đối là Trần Huyền còn không có nắm giữ qua. Mặc dù Trần Huyền lúc này chỉ vận dụng 8 tôn kim thân, đem tự thân chiến lực tăng lên tới 8 lần, thật là loại kia lực lượng đồng dạng là đã cường đại đến dường như có thể đem Trần Huyền thân thể đều no bạo tình trạng. 8 lần chiến lực ra thân, đối mặt Tam Sinh cái này chiêu thứ hai, Trần Huyền nội tâm mới có một tia lực lượng. Thông qua phía trước một chiêu kia đọ sức, Trần Huyền rất rõ ràng kế thừa tiếp trước lực lượng Tam Sinh có nhiều đáng sợ, mặc kệ là vừa rồi chiêu thứ nhất vẫn là hiện tại chiêu thứ hai, đều đã xa xa siêu việt Phật trụ chủ những người này, giữa song phương hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Nếu như là đối mặt Phật trụ chủ dạng này cường giả, đừng nói một chọi một, cho dù là lấy một đi ba, lấy Tam Sinh thực lực tuyệt đối đều có thể ổn chiếm thượng phong. Những này chuyển thế trở về cổ trụ chủ thực lực rất đáng sợ, xem như năm đó 19 chủ, những người này tại bên trong cùng thời đại tuyệt đối là khinh thường quần hùng giống như tồn tại. Đặc biệt là Tam Sinh loại này cần bản cổ trụ chủ thân tự ra tay khả năng chinh phục kiệt ngạo bất tuần hạng người, thực lực của hắn tại 19 chủ bên trong, không nói số 1 số 2, nhưng cũng tuyệt đối là bài danh phía trên cường giả khủng bố. Ông 8 lần chiến lược ra thân, Trần Huyền toàn thân lực lượng tựa như đều sôi trào lên, đối mặt Tam Sinh chiêu thứ 2 một quyền đánh tới, hắn đột nhiên quát lớn tinh hải, một quyền bạo kích, kinh người lực đạo hóa thành một cỗ lực lượng hủy diệt quyết tán ra đến. Giữa hai người loại này quyết đấu náo ra tới động tĩnh, đã sớm siêu việt chúng quanh trong tinh hải tất cả cường giả ở giữa đại chiến. Động tĩnh mạnh, liền tựa như muốn phá hủy một cái vũ trụ đồng dạng. Hào tiểu tử, cảm nhận được từ phương xa trong tinh hải sức mạnh bùng lên, lão quỷ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, sau đó hắn không còn lưu thủ, hướng phía đối thủ của mình triển khai kinh người công kích. Cái khác mấy chỗ chiến trường Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm bọn người cũng giống như thế. Mặc dù bọn hắn lúc này khoảng cách Trần Huyền khá xa, nhưng là lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực, một cái liền có thể thấy rõ ràng Trần Huyền cùng Tam Sinh ở giữa đại chiến. Tốt tốt tốt, cảm thụ được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra kinh thế hai tục chi lực, Tam Sinh ánh mắt sáng chói, quanh thân kia kinh người hùng hồn chiến ý càng là không ngừng tăng gọn, hắn đã cảm thấy, lúc này Trần Huyền, cho dù là hắn vị này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ như muốn ngăn chặn chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Sau một khắc, giữa hai người quyền ấn va chạm, Tam Sinh kia giống như thiên trọng sơn, vạn trọng sơn đồng dạng quét ngang mà đến quyền đỉnh, bạo tạc lực quá mạnh, chỉ lần này một quyền, chỉ sợ cũng có thể phá hủy mấy ngàn quả, thậm chí hơn vạn quả sinh mệnh tinh cầu. Đương nhiên, vận dụng 8 tôn kim thân, tăng gọn bắt trọng chiến lực Trần Huyền đồng dạng không kém. Ba két. Bèn. Đánh nổ tinh hải tiếng va chạm lực xuyên thấu đáng sợ đến cực điểm, loại kia sóng âm tựa như từng đạo lợi kiếm đồng dạng nổ bắn ra phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải, đã đem cái phạm vi này bên trong tinh hải nổ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó tại bực này đại lực va chạm phía dưới, chỉ thấy ở mảnh này hỗn loạn phía trên tinh hải, Trần Huyền cùng Tam Sinh hai người gần như đồng thời lùi lại, trong nháy mắt đem phía sau bọn họ tinh hải đại bạo. Sắc mặt hai người nhìn qua đều có chút tái nhợt, hiển nhiên, tại cái này lần thứ 2 va chạm phía dưới, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Tam Sinh đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bất quá Tam Sinh trên người chiến ý lại là một chút cũng không có yếu bớt, Trần Huyền mạnh, đã để hắn sinh ra dốc sức một trận chiến suy nghĩ. Chiêu thứ 3, Tam Sinh hợp nhất. Phía trên tinh hải, Tam Sinh cưỡng ép dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đã thi triển ra Tam Sinh quyền bên trong chiêu thứ 4. Trước kia, nắm giữ Tam Sinh Tam Thế Tam Sinh, đây cũng là hắn bá đạo nhất, cường đại nhất tuyệt chiêu, chẳng qua hiện nay đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, kế thừa kiếp trước lực lượng hắn, đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì kinh người thủ đoạn. Hắn Tam Sinh quyền phải chăng đã tự sáng chế chiêu thứ 5? Những này Trần Huyền đều không rõ ràng. Bất quá theo Tam Sinh thi triển ra Tam Sinh quyền chiêu thứ 4, vừa mới tại bên trong tinh hải dừng lại Trần Huyền đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ sinh tử. Hắn có dự cảm, cho dù chính mình vận dụng vị thứ 9 kim thân, nắm giữ cựu trọng chiến lực cũng tuyệt đối ngăn không được Tam Sinh một chiêu này. Mong muốn ngăn trở Tam Sinh một chiêu này, trước mắt hắn duy nhất thủ đoạn chính là tám loại kiếm vực. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy trước người của Trần Huyền phía trên tinh hải, các loại hào quang chói sáng không ngừng giao thế dần hiện ra đến. Mới vừa rồi cùng Vĩnh Hằng nhóm hệ cái kia cổ trụ chủ đại chiến, Trần Huyền đã thí nghiệm ra của mình kiếm vực cường đại cỡ nào, ba loại kiếm vực hoàn toàn có thể đem một gã cổ trụ chủ hoàn toàn vây khốn, đem nó trong nháy mắt miểu sát. Bất quá ba loại kiếm vực dùng để ứng đối Tam Sinh một quyền này hiển nhiên là không đủ, cho dù là bốn loại kiếm vực, năm loại kiếm vực sợ là đều không được. Trận, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Đủ loại quang mang giống như đem trong vũ trụ tất cả nhan sắc đều hội tụ đến cùng một chỗ, kia phiến tinh hải đã biến thành một mảnh ngũ quang thập sắc chi địa, thần thánh mà thần bí. Kiếm vực. Phương xa phía trên tinh hải, lúc này đã giải quyết đối thủ lão quỷ đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước, trên mặt cũng là có chấn kinh chi sắc nổi lên. Hừ, tốt một cái Phan Thiên, hắn đây là dự định hạ tử thủ đúng không? Đương nhiên, Diên Âm cũng xuất hiện ở cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh. Ha ha, so sánh với tiểu tử kia cũng không yếu. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức hai người ngay sau đó hiện thân, mặt mũi tràn đầy sán lạn nhìn chăm chú lên kia phiến tinh hải. Nhiều loại lĩnh vực gia thân, tiểu tử này nhiều năm không thấy, thật đúng là cho chúng ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Tước khẽ miệng mỉm cười, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, kế thừa kiếp trước lực lượng các nàng tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Trần Huyền lúc này thủ đoạn. Đây chính là lĩnh vực sao? Hơn nữa còn nắm trong tay nhiều loại lĩnh vực. Sơ Giao lúc này cũng xuất hiện, sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt, mặc dù nàng cũng giải quyết cái kia cổ chủ, bất quá tự thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này, tại Sơ Giao cùng những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ nhìn chăm chú phía dưới, tám loại nhan sắc không đồng nhất kia sáng chói mắt giống như từng tầng màn trời đồng dạng tại tinh hải liên tiếp dần hiện ra hiện, tầng tầng lớp lớp đem Trần Huyền bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Tam Sinh một quyền kia đã giết tới. Một phút này, giống như mấy trăm quả, mấy ngàn hành tinh cùng nhau bạo kích tại tám loại kiếm vực phía trên, dung chuyển trời đất lực lượng cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa liền chấn động trăm vạn dặm bên trong tinh hải. Vô tận quét ngang, cực hạn nghiền ép, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung tiếp thế chi lực đúng là đem tầng kia tầng trời màn không ngừng phá vỡ. Loại này cường cường quyết đấu thị giác thị kiến, cho dù là lão quỷ những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ đều thấy hãi hùng kết vía. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, tám loại kiếm vực, mấy hơi thở liền bị đánh vỡ năm loại, bị tám loại kiếm vực bảo hộ ở trong đó Trần Huyền càng là tâm thần cực chấn. Tam Sinh cái này chiêu thứ ba lực lượng lại là cường đại đến mức độ này. Bất quá cuối cùng, coi như Trần Huyền có chút gấp gáp lúc, thẳng đến thứ bảy loại kiếm vực bị phá ra sau, Tam Sinh một quyền kia rốt cục ngừng lại, hết sạch sức lực. Thế này, Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả tự thân tám loại kiếm vực cũng đỡ không nổi Tam Sinh một chiêu này, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương. Nhưng mà, ngay tại chiêu này kết thúc về sau, chiến ý ngập trời Tam Sinh phảng phất là vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng. Tiểu tử, cho đến ngày nay, ta rốt cục xem như tán thành ngươi, ngươi rất mạnh, tương lai ngươi sẽ càng mạnh, cho nên, đón thêm ta chiêu thứ tư à. Chương 3451, áp lực phá cảnh. Chương 3451, áp lực phá cảnh. Chiêu thứ tư. Cảm thụ được theo Tam Sinh trên thân bạo phát đi ra kinh người chiến ý, vừa mới thở phào sắc mặt của Trần Huyền biến đổi, vì ứng phó ra hỏa này, hắn nhưng là đem áp đáy hòm tuyệt chiêu toàn bộ đều lấy ra, vận dụng tám loại kiếm vực, bất quá cho dù bộ dạng này cũng mới khó khăn lắm ngăn lại Tam Sinh. Nếu như Tam Sinh xuất động chiêu thứ tư, chính mình còn lấy cái gì đi chống cự? Hoàn toàn chỉ có bị đòn phần. Dù sao, hiện tại Trần Huyền đã không có thủ đoạn khác có thể vận dụng, mặc kệ là cửu trọng kim thân vẫn là tám loại kiếm vực, hai loại thủ đoạn cũng đỡ không nổi Tam Sinh chiêu thứ tư. Ông ngập trời lực lượng giống như điên cuồng dao động tinh cầu, tầng tầng lớp lớp theo Tam Sinh trên thân bạo phát ra. Chính như Trần Huyền phỏng đoán như thế, những năm gần đây Tam Sinh quyền hắn đã tìm hiểu ra chiêu thứ 5. Vừa rồi công kích Trần Huyền ba chiêu bên trong, theo thứ tự là Tam Sinh quyền bên trong chiêu thứ 2, chiêu thứ 3, chiêu thứ 4. Mà bây giờ hắn sắp buộc phát ra chiêu thứ 5 lực lượng kinh khủng. Cái loại này lực lượng cho dù còn chưa chân chính thi triển đi ra, Trần Huyền liền đã theo kia vô tận khí tức ở trong cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ. Thế này, Trần Huyền gấp đội mở miệng, nói rằng: "Sư thúc, không phải đã nói ba chiêu sao? Làm người không thể như thế chơi xấu a." "Hừ, tiểu tử, ta nói, nếu như ngươi có thể đỡ ta ba chiêu ta liền tán thành ngươi, hiện tại ta đã tán thành ngươi." Nhưng là ta cũng không có nói sẽ không ra chiêu thứ tư, bớt nói nhảm, tiếp tục đánh đi. Tam Sinh chiến ý kinh người, bên ngông quyền kình hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo tại bên trong tinh hải tùy ý lan tràn. Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, cái này hiếu chiến gia hỏa là đem mình làm thí nghiệm đối tượng sao? Còn là đơn thuần muốn bức một ép mình. Phương xa phía trên tinh hải, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người nhíu mày, Tam Sinh cái này chiêu thứ tư chỗ kinh khủng các nàng cũng tương tự cảm giác được, nếu quả thật nhường gia hỏa này đối tiểu tử kia ra tay, bị đánh thụ thương vậy khẳng định là tránh không khỏi. Trọng sinh về sau, Phạm Thiên gia hỏa này là không có bị người đánh qua sao? Diên Âm sắc mặt có đen một chút. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước ánh mắt của hai người bên trong cũng hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc. Nhưng hắn thử một lần đi, chỉ cần không chết người, không quan trọng. Lúc này, ngay tại Tiểu Thần Long ba người dự định mở miệng ngăn cản Tam Sinh lúc, lão quỷ cười tủm tỉm nói chuyện, hắn cũng không muốn ngăn cản Tam Sinh xuất động chiêu thứ tư, mặc dù hắn cũng cảm nhận được chính mình sư đệ một chiêu này cho dù chính mình muốn ngăn lại đều khó khăn. Nghe vậy, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người nhíu lại đại mi, bất quá cuối cùng các nàng cũng không có đi ngăn cản Tam Sinh. Bởi vì các nàng biết Tam Sinh không sẽ hạ tử thủ, nhưng là chịu chút nỗi khổ ra thì sợ là khó tránh khỏi. Vậy mà có thể đỡ lao tổ tông ba chiêu bình yên vô sự, chỉ dựa vào điểm này, hắn vẫn như cũ còn siêu việt ta quá nhiều, xem ra ta muốn siêu việt hắn, thậm chí là muốn cùng hắn bình khởi bình tọa cũng khó khăn. Sơ Giao đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng chi như vậy liều mạng, ngoại trừ muốn đạt tới mục đích của mình bên ngoài, còn có chính là muốn cùng Trần Huyền đọ sức một trận, nhìn một chút hai mới là trong vũ trụ này thiên tài xuất sắc nhất. Nhưng đến hiện tại, dù là Sơ Giao đã nắm giữ lực chiến cổ trụ chủ thực lực, nàng phát hiện mình cùng Trần Huyền chênh lệch vẫn như cũ còn rất xa xôi, hơn nữa còn là càng ngày càng xa loại kia. Những năm này nàng tại tiến bộ đồng thời, đối phương cũng tương tự tại tiến bộ, hơn nữa tiến bộ so với nàng càng lớn. Tiểu tử, tiếp chiêu a. Lúc này, Tam Sinh chiêu thứ tư đã chính thức xuất động, kia kinh người quần ý, quyền tình, quyền ấn ngang qua phía trên tinh hải, giống như một tôn ngủ say vô số kỷ nguyên hồng hoàng cự thú vào lúc này thức tỉnh như thế, đang bộc phát cực kỳ kinh người hung lệ khí tức, muốn đem Trần Huyền hoàn toàn trọng thương. Thế này, tránh cũng không thể tránh Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, vượt ngang mấy trăm dặm. Ngay sau đó, Trần Huyền quát lớn tinh hải, các loại quang mang tại hắn phía trước bên trong tinh hải lần nữa bạo phát ra, từng tầng nhan sắc không đồng nhất màn trời ngang qua phía trên tinh hải, tầng tầng lớp lớp, quang mang lóa mắt. Đối mặt Tam Sinh thi triển ra chiêu thứ tư, Trần Huyền chỉ có thể tiếp tục dùng 8 loại kiếm vực đến chống lại. Bất quá lần này Trần Huyền cũng không phải là chống cự, mà là chủ động tiến công, hiện tại hắn chỉ có đem Tam Sinh đưa vào tới lĩnh vực thế giới bên trong, dùng 8 loại kiếm vực lực lượng áp chế hắn, chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể làm cho mình giảm bớt tổn thương. Một phút này, tại 8 loại kiếm vực xuất hiện một nháy mắt, tầng tầng lớp lớp kiếm vực lúc này đem Tam Sinh cùng Trần Huyền hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Từng tầng kiếm vực được ra, trong đó mang theo trọng lực cùng áp lực, cho dù là thân ở trong đó Tam Sinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, hắn cảm giác chính mình không chỉ có là lực lượng bị áp chế, tốc độ, ý nghĩ, còn có một chiêu kia có uy lực toàn bộ đều giảm xuống. Lúc này hoàn cảnh liền giống như một cái vũng bùn như thế, chỉ có thể khiến người ta không ngừng dãy rủa, loại ảnh hưởng này, cho dù là mạnh như Tam Sinh đều tránh không được. Dù sao cái này 8 loại kiếm vực được ra, vậy thì giống như 8 cái thế giới chồng vào nhau, mà Trần Huyền chính là cái này 8 cái thế giới sáng thế thần, nắm trong tay cái này 8 cái thế giới tất cả. Sư thúc, ngươi cũng tốt cảm thụ một chút ta cái này 8 loại kiếm vực uy lực a. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, thân ở 8 loại kiếm vực bên trong hắn một cánh tay rung động. Vô tận thiên đạo, cho ta chấn. Ngay sau đó, 8 loại kiếm vực bên trong, một cỗ chí cao chi lực, tựa như nguyên một đám thế giới bên trong nhất sức mạnh vĩ đại toàn bộ bạo phát, muốn phá hủy trong thế giới này tất cả. Ánh mắt của Nhật, chiến ý tuôn ra Tam Sinh tốc độ chỉ trệ, hắn cảm giác tại cái này hoàn toàn cùng ngoại giới lệch quỹ đạo thế giới bên trong, có một cỗ nhường hắn đều động dung diệt thế chi lực sắp đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan, nhường hắn một chiêu này uy lực ít ra giảm xuống khoảng 3/10. Bất quá dù vậy, Tam Sinh một chiêu kia uy lực cũng là kinh thiên hoàn toàn, tại 8 loại kiếm vực bao phủ phía dưới, vẫn như cũ điên cuồng hướng phía Trần Huyền oanh sát mà đến. Cảm giác được này, Trần Huyền nội tâm run lên, đối mặt Tam Sinh cái này chiêu thứ tư, chính mình trưởng không 8 loại kiếm vực vậy mà hoàn toàn ép không được, chỉ có thể tạo được rất nhỏ tác dụng. Như thế xem ra, Tam Sinh lực lượng tuyệt đối mạnh hắn quá nhiều, không phải lấy 8 loại kiếm vực lực lượng, kém nhất cũng có thể cùng đối phương ngũ khai a. Không kịp nghĩ nhiều, Tam Sinh một chiêu kia đã đến, tự thân 8 loại kiếm vực ép không được, Trần Huyền chỉ cảm thấy một quyền này hoàn toàn có thể đem thân thể của hắn đánh nổ. Áp lực trước đó chưa từng có giáng lâm, cũng làm cho đến 8 loại kiếm vực đều gánh không được, từng tầng phá vỡ đi ra. Giống Trần Huyền bạo giống thiên địa, loại kia nguy cơ chí mạng cảm giác, chỉ có thể nhường hắn không ngừng điều động tự thân tất cả lực lượng, dù là hao hết tự thân tất cả, hắn cũng nhất định phải đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá đúng lúc này, làm tự thân lực lượng vận chuyển tới một cái cực hạn về sau, Trần Huyền chợt phát hiện, chính mình kia lâu không buông lòng cảnh giới, vậy mà tại lúc này có triệu chứng đột phá. Cảm giác được này, Trần Huyền nội tâm trong nháy mắt vui mừng như điên, hắn biết, tại Tam Sinh cái này chiêu thứ tư áp bách phía dưới, cảnh giới của mình có vẻ như muốn đột phá tới bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh. A, tiểu thần long ba người lúc này cũng cảm nhận được trên người Trần Huyền biến hóa. Ha ha, mặc dù sẽ chịu một trận đánh, bất quá thu hoạch cũng không tệ. Lao quỷ khép cười một tiếng. Chợt, một cỗ lực lượng kinh người đột nhiên theo trên người Trần Huyền bạo phát ra, hắn lúc này cảnh giới đã đột phá đến bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chương 3452, toàn diện tăng tác. Chương 3452, toàn diện tăng tác. Phá. Nội tâm Trần Huyền vui mừng như điên, hắn không nghĩ tới tại Tam Sinh cái này chiều thứ tư áp bách phía dưới, hắn vậy mà đem tự thân cảnh giới đột phá đến bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù cái này một bước nhỏ tăng lên, cũng khó mà chống đỡ được hắn đem Tam Sinh cái này chiêu thứ tư chống đỡ được, thật là cái này một bước nhỏ đột phá đối Trần Huyền mà nói ý nghĩa to lớn. Bởi vì nếu không phải cái này một bước nhỏ một mực kẹp lấy không có tiến bộ, hắn đã sớm cùng Truy Nguyệt cái này thiên huyền thần thể hợp thể tấn cấp nhân quả thiên cảnh. Ông ngoong, vô cùng lực lượng đáng sợ quét ngang mà đến, dung không được Trần Huyền suy nghĩ nhiều, lập tức hắn lần nữa đem tự thân lực lượng phát vùng tới cực hạn, 9 vị kim thân liên tiếp ra hiện tại hắn sau lưng hư không bên trên. 8 loại kiếm vực đã phá. Đối mặt Tam Sinh cái này chiêu thứ tư, hiện tại Trần Huyền chỉ có thể lần nữa vận dụng 9 vị kim thân, bạo tăng 9 lần chiến lực. Ngay sau đó, làm tự thân lực lượng bạo tăng tới một cái không cách nào lại tăng lên cực hạn về sau, Trần Huyền đột nhiên một quyền giết ra, đón nhận Tam Sinh kia kinh khủng chiêu thứ tư. Đông, tạch tạch tạch két. Trầm muộn tiếng ba chạm tựa như mấy trăm quả, mấy ngàn hành tinh đồng thời ba chạm, tinh hải nổ tung, vô số tinh hải khe hở không ngừng nổi lên, vừa buồn không chịu nổi dung chuyển tinh hải giống như long trời lở đất đồng dạng. Từng vòng hủy diệt thủy triều không ngừng tại bên trong tinh hải quét sạch ra ngoài. Phương viên trăm vạn dặm bên trong tinh hải đều bạo chấn. Ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình thật giống như bị vô tình nghiền ép như thế, xương cốt toàn thân đều đôm đốt rung động, không thể kiên trì được nữa, hắn trong nháy mắt rút lui, từng ngụm máu tươi cũng là không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra đi ra. Đối mặt tam sinh cái này kinh khủng chiêu thứ tư, dù là Trần Huyền đã đột phá đến bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dù là vận dụng chín vị kim thân, cũng vẫn như cũ không có thể đem ngăn trở. Mặc dù đó cũng không phải trọng thương, bất quá giống nhau làm cho Trần Huyền thống khổ không thôi, hắn cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh như thế. Một mực tại bên trong tinh hải rút lui 500 dặm, Trần Huyền mới dần dần dừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Bất quá mặc dù bị tam sinh đánh một trận, nhưng là có thể khiến cho cảnh giới của hắn đột phá tới bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Trần Huyền nội tâm vẫn là rất hưng phấn. Phương xa phía trên tinh hải, ánh mắt cùng nhiệt, mặt mũi tràn đầy chiến ý tam sinh lúc này mới dần dần khôi phục bình thường, hắn bẻ bẻ cổ, cũng không biết là đánh Trần Huyền một trận nguyên nhân, còn là bởi vì cùng Trần Huyền một trận chiến nhường hắn cảm giác vô cùng thông khoái, trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười đắc ý. Tiểu tử, có thể đỡ ta cái này chiêu thứ tư bất tử, ngươi bây giờ tại cái này trong vũ trụ đã hoàn toàn có thể làm được 19 chủ phía dưới giết lung tung. Tam sinh thanh âm bình tĩnh vang vọng tinh hải. Nghe vậy, 500 dặm bên ngoài phía trên tinh hải, Trần Huyền chợt vật ngẩng đầu lên, hắn lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt cũng hiện lên một vẻ tinh quang. Thông qua cùng tam sinh một trận chiến này, Trần Huyền cũng rõ ràng nhận thức được chính mình trước mắt thực lực mạnh yếu, cùng những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ so sánh, hắn hiện tại tuyệt đối còn kém khoảng cách. Loại này khoảng cách chỉ sợ cũng không chỉ là tại tam sinh nơi này, còn có lão quỷ, Vũ Thái Tuế những người này, hắn bây giờ nghĩ chiến thắng lời nói, chỉ sợ vẫn như cũ rất khó. Mặc dù tại vũ lực trị bên trên lão quỷ, Vũ Thái Tuế những người này không cách nào cùng tam sinh đánh đồng, nhưng là xem như năm đó toàn trong vũ trụ kinh khủng nhất, cường đại nhất 19 người, thực lực của bọn hắn tuyệt đối là sâu không lường được. Hơn nữa vừa rồi kia chiêu thứ tư chính là tam sinh cường đại nhất tuyệt chiêu sao? Điểm này, liền Trần Huyền đều đoán không ra. Nếu như đối phương còn có càng thêm thủ đoạn lợi hại, như vậy trước mắt hắn cùng tam sinh ở giữa, khẳng định còn nằm ngang một đầu khe rãnh, hắn như muốn nhảy tới, đặt tới cùng tam sinh ngang hàng, thậm chí vượt qua tam sinh chiến lực, như vậy thì chỉ có cùng Truy Nguyệt cái này thiên huyền thần thể hợp thể tiến vào nhân quả thiên cảnh về sau mới có hy vọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng lửa nóng, bởi vì đã đột phá tới bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong hắn, hiện tại liền có thể cùng Truy Nguyệt cái này thiên huyền thần thể hợp thể. Phản Thiên, xem ở ngươi nhường hắn có chỗ tiến bộ phân thượng, ngươi chuyện đánh hắn chúng ta liền không truy cứu, không phải ngươi chỉ sợ cũng đến trả giá một chút mới được. Lúc này, Tiểu Thần Long, Thiên Đức, Diên Âm ba người từ phương xa trong tinh hải chậm rãi đi tới, xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa. Nghe vậy, tam sinh lạnh hừ một tiếng. Bất quá đồng thời đối mặt Tiểu Thần Long, Thiên Đức, Diên Âm ba người, cho dù hiếu chiến như hắn, cũng phải thu liễm một chút, dù sao năm đó ma tộc Ca Tỷ Vương trụ chủ, tứ đại thần thú chủng tộc Thái Thượng trụ chủ, cùng lĩnh hàng trụ chủ có thể đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Một chọi một hắn có lẽ không sợ, nhưng là ba đánh một, hắn căn bản không có phần thắng. Đi, ném kế tiếp chữ, tam sinh hướng thẳng đến cựu trọng thiên đệ thất trọng mà đi. Thế này, Sơ Giao thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, lập tức đuổi theo kịp tam sinh, tiến vào cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong. Xem như quang minh thần tộc lão tổ tông, nàng chỉ có đi theo tam sinh, có lẽ khả năng lấy tốc độ nhanh nhất tiến thêm một bước. Gia hỏa này tính xấu vẫn là cùng năm đó như thế. Diên Âm khép cười một tiếng, chợt nàng lập tức nhìn về phía Trần Huyền, kia một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ rung động. Dường như có cảm giác, Trần Huyền cũng hướng phía nàng nhìn sang. Hai người bốn mắt đối lập, khoe miệng đều là nổi lên một vệt nụ cười sảng lạ. "Tiểu tử, mặc dù gia hỏa này rất là người ta không thích, bất quá lần này ngươi thật đúng là thật tốt cảm tạ một chút hắn." Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức hai người đi hướng Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói, "Mặc dù bị đánh, bất quá cũng coi là giúp ta một chút sức lực." "Ha ha ha ha, đối mặt hắn tiểu tử ngươi còn có thể ngạnh kháng xuống tới, xem ra đúng như là hắn lời nói như thế, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể làm được 19 chủ phía dưới vô địch, ngoại trừ 19 chủ, toàn vũ trụ bất kỳ cổ trụ chủ ở trước mặt ngươi đều không chịu nổi một kích." Lúc này, lão quỷ, Vũ Thái Tuế còn có sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã thụ thương ra cắt thiết khung cũng hướng phía Trần Huyền đi tới. Lời này cũng gián tiếp xác nhận Trần Huyền suy đoán, hắn hiện tại cùng những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ hoàn toàn chính xác còn kém khoảng cách. Thế này, Trần Huyền lập tức hướng lão quỷ hỏi: "Lão gia hỏa, một trận chiến này đều kết thúc rồi à? Kết cục như thế nào?" Lão quỷ cười nói: "Một trận chiến này chỉ sợ đến làm cho Đế Thiên hảo hảo thịt đau một chút, lần này Vĩnh Hằng nhóm hệ đánh tới cổ trụ chủ, không có người nào chạy trốn." Đúng là như thế. Vĩnh Hằng nhóm hệ giết tới Hoàng Hôn Chi Địa 10 tên cổ trụ chủ tất cả đều đem tính mệnh lưu tại nơi này, mặc dù cuối cùng là Vũ Thái Tuế giúp đỡ ra cắt thiết không chém giết đối thủ, bất quá mới vừa vận tấn cấp cổ trụ chủ ra cắt thiết không địch lại những này cổ trụ chủ cũng bình thường. Con mắt của Trần Huyền sáng lên, chợt hắn vẻ mặt mong đợi nhìn về phía phương xa tinh hải. "Chúng ta nơi này chiến tranh lấy đại hoạch toàn thắng kết thúc, không biết rõ một chỗ khác chiến trường tình huống bây giờ như thế nào." Cùng một thời gian, Vạn Minh vũ trụ phụ cận. Tại thời gian nhóm hệ giấu ở mặt trời nhóm hệ lực lượng toàn bộ tham chiến về sau, toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển kinh người. Hắc Hà nhóm hệ lực lượng hoàn toàn ở vào bị chèn ép trạng thái, căn bản không có sức hoàn thủ. Loại tình huống này tại cổ trụ chủ cấp độ này chiến đấu bên trong càng rõ rệt, dù sao, giữa song phương cổ trụ chủ số lượng tại thời gian nhóm hệ xuất hiện về sau, mặt trời nhóm hệ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai cái này chiến lược ngập trời cổ trụ chủ, bọn hắn không chút gì ẩn giấu ra tay, như là Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ loại nhân vật này sớm đã chết ở trong tay của bọn hắn. Cho tới bây giờ, Hắc Hà nhóm hệ trước sau xuất động 22 tên cổ trụ chủ, đã vẫn lạc 15 người. Hơn nữa cái số này vẫn còn tiếp tục lên cao, Hắc Hà nhóm hệ cường giả lực lượng đã hoàn toàn ở vào toàn diện tan tác cục diện. Nhìn chung hai nơi chiến trường, trận này nhóm hệ chi chiến Trung quy là quang minh so hắc ám càng hơn một bậc, toàn diện đánh tan đến từ hắc ám xâm lấn. Chương 3453, tổn thất nặng nề hắc hà nhóm hệ. Chương 3453, tổn thất nặng nề hắc hà nhóm hệ. Vạn minh vũ trụ phụ cận, tựa như diệt thế đồng dạng kinh thế chiến tranh lúc này đã hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên xu thế, từ hắc hà nhóm hệ vượt qua mà đến cường giả đại quân thương vong hơn phân nửa, loại tổn thất này hoàn toàn so mặt trời nhóm hệ thảm thiết hơn. Đặc biệt là cổ trụ chủ cấp độ này đại lao, loại kia tổn thất e là cho dù là cường thập cũng phải phun máu 3 lần. 22 vị cổ trụ chủ, trước mắt đã vẫn lạc 15 người, loại con số này tuyệt đối có thể chấn kinh toàn vũ trụ, dù sao, tại mấy cái kỷ nguyên ghi chép bên trong, còn chưa hề ghi chép qua có cái nào một lần chiến tranh vẫn lạc nhiều như vậy cổ trụ chủ. Hơn nữa một trận chiến này còn chưa tới lúc kết thúc, có thể nghĩ, kế tiếp hắc hà nhóm hệ vẫn như cũ sẽ có cổ trụ chủ vẫn lạc nơi này. Về phần không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh, vẫn lạc số lượng kia càng là kinh người, hơn bạn cường giả, trước mắt đã thương vong hơn 7000 người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái số này còn đang tăng lên không ngừng. Vô cùng kinh khủng động tĩnh vang vọng tại phía trên tinh hải. Trận này siêu cấp đại chiến nơi bao bọc phạm vi đã đem chúng quanh bốn chữ trụ đều chiếm lấy. Trong cuộc chiến tranh này, cái này bốn chữ trụ đã sớm bị phá hủy thủng trăm ngàn lỗ, vô số sinh mệnh tinh cầu tại trong vũ trụ tiêu tán, hóa thành bụi bặm, một chút giải rác tinh cầu lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại tinh hải các nơi, giống như một tòa đảo hoang đồng dạng. Tại mảnh này siêu cấp rộng lớn trên chiến trường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lẫn nhau chém giết cường giả thân ảnh, cũng có thể nhìn thấy từng đạo hủy thiên diệt địa quang mang phảng phất là theo vũ trụ bên kia đánh tới, một khi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, chắc chắn sinh tử đạo tiêu. Gào thét thanh âm tựa như là vẫn là cường giả vong hồn đang gầm thét, mảnh này khu đi cơ hồ trở thành cấm khu đồng dạng tồn tại. Theo thời gian không ngừng mất đi, theo các cấp độ cường giả không ngừng vẫn lạc, đến từ hắc hà nhóm hệ cường giả đã xuất hiện đảo vong thân ảnh, hơn nữa còn là loại kia lộn xộn lớn diện tích đảo vong. Bất quá đối mặt mặt trời nhóm hệ cùng thời gian nhóm hệ liên thủ lực lượng kinh người, cho dù hắc hà nhóm hệ cường giả có thể chạy trốn một chút, nhưng lại có bao nhiêu? Cuối cùng, trận này hội tụ mấy vạn cường giả nhóm hệ chi chiến cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Theo trong chiến trường một tên sau cùng hắc hà nhóm hệ cường giả bị giết, bên trong chiến trường này chỗ có âm thanh đã hoàn toàn biến mất. Một chỗ phía trên tinh hải, nhân hoàng phục thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, nơi đó là mênh mông vô bờ u minh tinh hải. Tại tầm mắt bên trong, vẫn như cũ có lẻ thẻ cường giả lúc này đang thông qua u minh tinh hải trốn về hắc hà nhóm hệ. Ông ông ông ông ông. Lúc này, từng người cổ trụ chủ liên tiếp xuất hiện tại nhân hoàng sau lưng phục thiên, ở trong đó có mặt trời nhóm hệ bản thổ cổ trụ chủ, cũng có đến từ thời gian nhóm hệ cổ trụ chủ, bọn hắn phân tán tại nhân hoàng sau lưng phục thiên các nơi, cùng nhau nhìn chăm chú lên u minh tinh hải. Cuối cùng kết thúc, như thế kết cục, chỉ sợ là cuồng thập có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Yêu chủ lúc này cũng xuất hiện ở nhân hoàng bên người của Phục Thiên, nói rằng: "Lần này cuồng thập một cùng điều động 22 tên cổ trụ chủ, còn lại cường giả hơn bạn, bất quá cái này 22 tên cổ trụ chủ cuối cùng chỉ có 2 người chật vật trốn về hắc hà nhóm hệ, về phần cái khác bất quá mấy ngàn người. Cuồng thập mong muốn trận đầu liền cầm xuống mặt trời nhóm hệ, đem chúng ta những này cố nhân toàn bộ diệt trừ, chỉ có thể nói hắn nghĩ quá đơn giản, thật tình không biết, vì ứng phó trận này tránh không khỏi nguy cơ, chúng ta sớm tại trở về sau cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị." Nghe vậy, nhân hoàng Phục Thiên bình tĩnh hỏi: "Hoàng hôn chi địa tình huống bên kia như thế nào?" Yêu chủ nói rằng: "Không không đã cho ta truyền đến tin tức, Đế Thiên Ma giới lực lượng toàn bộ đều lưu tại Hoàng hôn chi địa, giống nhau tổn thất to lớn." Nhân hoàng trong mắt của Phục Thiên hiện lên một vẻ tinh quang, tiếp tục hỏi: "Hắn đâu? Một trận chiến này biểu hiện như thế nào?" Yêu chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra chúng ta kiên trì không có sai, thật sự là hắn không phụ kỳ vọng cao, nghe đồn tiểu tử này cùng Phạm Thiên đánh một trận, tại Phạm Thiên áp bách dưới còn nhỏ tiến lên một bước, bây giờ thực lực của hắn ngoại trừ 19 chủ bên ngoài, chỉ sợ cũng không ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp." Nghe thấy lời này, nhân hoàng trên mặt Phục Thiên cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Đã như vậy hắn kế tiếp việc cần phải làm chính là đột phá cảnh giới, một khi hắn tấn cấp nhân quả chi cảnh, như vậy chúng ta bên này lực lượng càng lớn hơn. Yêu chủ trầm giọng nói rằng: "Nếu như tiểu tử này đột phá tới nhân quả chi cảnh, đừng nói Phạm Thiên, chỉ sợ người ta muốn ép hắn cũng khó khăn, có hắn tại, liền xem như cùng thập cùng Đế Thiên đích thân đến, cũng chưa chắc sẽ có phần thắng." Nhân hoàng Phục Thiên nói rằng: "Một trận chiến này chỉ là nhường hắn sớm luyện tay một chút mà thôi, cảm thụ một chút thực lực của những người này như thế nào, kế tiếp liền nên nhường hắn chính thức theo phía sau màn đi đến trước sân khấu, chúng ta che chở hắn qua nhiều năm như vậy, vì hắn cố gắng nhiều năm như vậy, cũng nên là hắn cho chúng ta, là cái vũ trụ này làm ra một chút cống hiến thời điểm tới." Nói, nhân hoàng Phục Thiên xoay người lại, nhìn về phía đến từ thời gian nhóm hệ đám kia cổ trụ chủ, bình tĩnh nói: "Những năm này làm phiền chư vị, kế tiếp không khỏi cùng thập cùng Đế Thiên chó cùng rất dậu, các ngươi cũng cần phải trở về, mặt khác, thay ta chuyển cáo khoa phụ, đáp ứng hắn, ta Phục Thiên sẽ không nuốt lời." "Ha ha, nhân hoàng nói quá lời, đối kháng hắc ám, ta thời gian nhóm hệ lẽ ra nên ra một phần lực, dù sao nếu như mặt trời nhóm hệ thật bị hắc ám xâm lấn, ta thời gian nhóm hệ còn có thể tồn tại bao lâu?" Một gã cổ trụ chủ cười đáp lại âm thanh, sau đó hắn dẫn theo cái khác cổ trụ chủ giống nhau hướng phía trước U Minh Tinh Hải mà đi. Nhìn xem thời gian nhóm hệ bọn này cổ trụ chủ đi xa, mặt trời nhóm hệ 3000 trụ chủ, cổ minh trụ chủ đám người ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù một trận chiến này mặt trời nhóm hệ sát thực thủ thắng, nhưng là đồng dạng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Dưới mắt tại tứ đại nhóm hệ bên trong, thực lực mạnh nhất chỉ sợ ngược lại là thời gian nhóm hệ cùng lĩnh hằng nhóm hệ a. Bất quá nhân hoàng Phục Thiên cũng không hề để ý những này, mong muốn nhường hắc hà nhóm hệ trả giá đắt, mặt trời nhóm hệ nhất định phải có hy sinh mới được, hy sinh một bộ phận người đổi lấy hắc hà nhóm hệ càng lớn hy sinh, món nợ này rất có lời. Mặc dù cái này rất tàn khốc, nhưng chiến tranh chính là như thế. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua một tuần lễ. Hoàng hôn chi địa, cửu trọng thiên đệ cửu trọng. Đang tu luyện bên trong Trần Huyền lúc này cũng mở mắt, cùng Tam Sinh một trận chiến hắn cũng thụ thương không nhẹ, lúc này mới khôi phục lại. Loại này vết thương nhỏ Trần Huyền cũng không có đi tìm Lâm Tô Y thì tiến vào thiên hoang thế giới, đối phương trước mắt ngay tại đệ cửu trọng tu luyện, không dễ quấy rầy. Hiện tại ta dường như cũng có thể là tấn cấp tính toán đi. Trong nhà lá, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ vẻ chờ mong, mặc dù lần này bọn hắn đánh lùi Vĩnh Hằng nhóm hệ cường giả, bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp tất nhiên còn có mạnh hơn trận đánh ác liệt muốn đánh. Cho nên, trước lúc này, hắn nhất định phải đem cảnh giới của mình tăng lên tới nhân quả chi cảnh mới được, như thế trong tương lai trong chiến tranh hắn mới có mạnh hơn bảo mệnh thực lực. Ngược lại Truy Nguyệt đã bằng lòng, hiện tại bọn hắn hai người chỉ cần xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ là được rồi. Chương 3454, tùy thời hoan nên. Chương 3454, tùy thời hoan nên. Nhà tranh bên ngoài, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm năm người tập hợp một chỗ, về phần ra cắt thiết cùng, hắn giống nhau đang bế quan chữa thương, lần này cùng Vĩnh Hằng nhóm hệ cổ trụ chủ một trận chiến, hắn dựa vào sự giúp đỡ của Vũ Thái Tuế mặc dù chém giết đối thủ, nhưng tự thân cũng chịu thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Trần Huyền theo trong nhà lá đi tới, mấy người tất cả đều hướng phía hắn nhìn sang, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người khỏe miệng càng là lộ ra một vẻ nụ cười sảng lạn. Ha ha, khôi phục không tệ, bất quá tiểu tử ngươi dường như còn phải chờ một chút mới được. Lão Quỷ hướng phía Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngụ ý mọi người ở đây đều hiểu. Trần Huyền có chút nghi hoặc nhìn Lão Quỷ, hỏi: Lão gia hỏa, lời này của ngươi là có ý gì? Lão Quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: Nữ nhân kia tại cái này đệ cửu trọng bên trong tu luyện trong khoảng thời gian này, dưới mắt dường như đang đứng ở mấu chốt nào đó thời điểm. Ngươi như muốn cho nàng có thu hoạch, gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi quấy rầy. Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, chẳng lẽ Truy Nguyệt thật tại cái này cửu trọng thiên đệ cửu trọng bên trong tìm hiểu ra cái gì sao? Nếu là như vậy hắn thật đúng là không thể đi quấy rầy. Phải biết loại cơ duyên này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cả đời có lẽ cũng cứ như vậy một lần, một khi bỏ qua, đời này sợ là đều đem vô vọng xung kích tầng thứ cao hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền cũng chỉ có thể thở dài một cái, nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm Truy Nguyệt đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhường quan hệ giữa hai người chính thức định ra đến, cũng làm cho hắn đột phá tới nhân quả chi cảnh. Có thể hiện tại xem ra, hắn xác thực chỉ có thể đợi thêm một chút. Tiểu Thần Long cười nói: "Tiểu tử, là ngươi trung quy là ngươi, mặc dù sẽ tới chậm một chút, bất quá trải qua trận này, ta muốn hát hà nhóm hệ cùng Vĩnh Hằng nhóm hệ hẳn là cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, ngươi còn có thời gian đi chuẩn bị." Trần Huyền nhẹ gật đầu, chợt hắn hỏi: "Đúng rồi, Nhân Hoàng Phục Tiên bọn hắn bên kia tình hình chiến đấu như thế nào?" Nghe thấy lời này, Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, lần này cùng thập dưới trướng các cường giả tiếp cận, có thể nói là bỏ ra tổn thất thật lớn, trải qua trận này, dưới trướng hắn cường giả lực lượng chỉ sợ đã tổn thất một nửa." Trong lòng Trần Huyền rung động, nói rằng: "Hắc Hà nhóm hệ lần này thật là xuất động 15 vị cổ trụ chủ, còn có hơn vạn nhân quả chi cảnh cũng không biết cảnh, như thế đội hình có thể nói là vũ trụ số 1, chẳng lẽ những lực lượng này toàn bộ đều bị diệt sao?" "Không kém bao nhiêu đâu." Lao Quỷ cười nói. Kỳ thật Hắc Hà nhóm hệ xuất động cổ trụ chủ xa không chỉ 15 người, mà là 22 người, bất quá Nhân Hoàng Phục Thiên đã sớm liệu đến bọn hắn ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau, cho nên một mực tại chờ lấy bọn hắn chủ động nhiệt thần, chỉ có chờ những này ẩn giấu lực lượng sau khi xuất hiện, mới là chúng ta phản kích bắt đầu. 22 vị cổ trụ chủ. Trần Huyền kinh hãi không thôi, hắn vội vàng hỏi: "Lão gia hỏa, một trận chiến này là như thế nào phản kích?" "Theo lý mà nói lấy Thái Dương nhóm hệ lực lượng hẳn là không cách nào chiến thắng Hắc Hà nhóm hệ cố này định phong lực lượng a." "Ha ha, tiểu tử, trước lúc này chúng ta đã nói với ngươi, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ khẳng định có chuẩn bị." Vũ Thái Tuế cười thần bí, nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, hắn cũng không có giấu giếm, tiếp tục nói: "Lấy Thái Dương nhóm hệ lực lượng xác thực không cách nào ngăn cản Hắc Hà nhóm hệ, bất quá tại Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ trở lại vũ trụ thế giới, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, thu được kiếp trước lực lượng về sau, bọn hắn chính là tại sớm làm chuẩn bị. Mà loại này chuẩn bị chính là thời gian nhóm hệ, phóng nhãn toàn vũ trụ tứ đại nhóm hệ bên trong, trước mắt còn không có lọt vào hắc ám xâm lấn cũng liền chỉ còn lại thời gian nhóm hệ cùng ta mặt trời nhóm hệ, cho nên chúng ta như muốn lấy đắc thắng lợi, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng thời gian nhóm hệ liên hợp. Chỉ có điều loại này liên hợp cũng không phải là trong thời gian ngắn đạt thành, mà là tại Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ khôi phục kiếp trước lực lượng về sau, bọn hắn cũng đã cùng thời gian nhóm hệ vị kia đại lao đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cũng là kể từ lúc đó, thời gian nhóm hệ lực lượng cường đại cũng đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến vào ta mặt trời nhóm hệ, vẫn giấu kín tại mặt trời nhóm hệ chỗ tối không có bạo lộ ra. Điểm này chỉ sợ cùng thập cùng đế thiên hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì ứng trả cho bọn họ, tại 10 vạn năm trước Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ liền đã tính xong tất cả, liền đợi đến tương lai chính bọn hắn chui vào trong. Nghe thấy Vũ Thái Tuế nói những lời này, trong lòng Trần Huyền đều chấn động không ngừng, tại 10 vạn năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, liền hắn đều không thể không bội phục Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ mưu tính sâu xa. Hắn chỉ là cùng thập cùng đế thiên không nghĩ tới, ngay cả chúng ta những này người một nhà cũng là hiện tại mới biết được đây hết thảy. Lao Quỷ thở dài, nói rằng: "Cùng thập cùng đế thiên tại trong trận này đều tổn thất to lớn, đặc biệt là cùng thập dưới trướng lực lượng, 22 vị cổ trụ chủ, cuối cùng chỉ có 2 người chạy trốn trở về, hắn như lại nghĩ phát động nhóm hệ chi chiến, trong ngắn hạn hẳn là khó mà bố trí, thừa dịp cái này cơ hội thở dốc, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tất cả mới được." Nói, Lao Quỷ nhìn về phía Trần Huyền. Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long ba người cũng nhìn xem Trần Huyền. Mặt trời nhóm hệ bên này còn có thể chuẩn bị, cũng chính là chờ Trần Huyền trở nên càng thêm cường đại, chỉ có như vậy, trong tương lai trong chiến tranh, mặt trời nhóm hệ mới có tư cách cùng cùng thập đế thiên nhất chiến, cũng mới có cơ hội đi cùng cái kia thần bí khó dò vận mệnh chống lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Trần Huyền không khỏi nhìn về phía phương xa một ngọn núi, trước mắt Truy Nguyệt cùng Lâm Tô Ý hai người đều ở nơi đó tu luyện. Lần tu luyện này Truy Nguyệt cần phải bao lâu? Lúc nào thời điểm khả năng kết thúc? Điểm này Trần Huyền không rõ ràng, bất quá hắn cũng chỉ có thể chờ. Đúng rồi, trận chiến này mặt trời nhóm hệ tổn thất như thế nào? Lớn sao? Trần Huyền nói sang chuyện khác hỏi. Tiểu Thần Long bình tĩnh nói, "Tiểu tử, phàm là chiến tranh liền không có không chết người, bất quá chỉ cần cổ trụ chủ cấp độ này lực lượng không có bị tổn thương, có những người này chống đỡ, khả năng bảo đảm một cái nhóm hệ tương lai an toàn." Trần Huyền trầm mặc không nói gì, mặc dù Tiểu Thần Long không có cho ra mình xác số lượng, bất quá theo trong lời nói của nàng, Trần Huyền đã ý thức được lần này nhóm hệ chi chiến mặt trời nhóm hệ tổn thất chỉ sợ cũng không nhỏ. Bất quá Tiểu Thần Long nói cũng không sai, những này cổ trụ chủ liền giống với đạn hạt nhân, chỉ cần một mực tồn tại, quả thật có thể để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền thở dài, đứng lên nói rằng, "Ta đi nhìn một chút các nàng a." Cùng một chỗ a. Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người cũng đứng lên. Sau đó mấy người chính là đi tới Truy Nguyệt, Lâm Tô Ý đi ở chỗ tu luyện. Mấy người vừa đến nơi đây, chính là kinh động đến đang tu luyện bên trong Lâm Tô Ý, nhìn thấy đi theo Trần Huyền cùng nhau lại tới đây Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người, ánh mắt của Lâm Tô Ý bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Ha ha, biến hóa không tệ, xem ra không được bao lâu ngươi cũng có thể tiến vào nhân quả chi cảnh." Tiểu Thần Long hướng phía Lâm Tô Ý khẽ cười một tiếng. Lâm Tô Ý hướng phía các nàng gật đầu, cười nói, "Bất quá cuối cùng vẫn là so ra kém các ngươi." Chu Tước nói rằng, "Mỗi người đều có mệnh số của mình, mạng của chúng ta số sớm tại ở kiếp trước liền định tốt, mà các ngươi thì cần muốn chính mình đi cùng thiên mệnh chống lại." Trần Huyền không có nói cái gì, hắn cẩn thận cảm ứng, tại ngọn núi này cách đó không xa, hắn lờ mờ có thể cảm ứng được một cỗ huyền diệu mà đặc biệt khí tức ngay tại Truy Nguyệt trên thân lan tràn, nàng lúc này đang đứng ở một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ bên trong. Xem ra nàng xác thực cần một ít thời gian. Trần Huyền hít sâu một hơi. Nghe vậy, một bên Diên Âm Tà Mị cười một tiếng, đến gần Trần Huyền nói rằng, "Nam nhân, nàng hiện tại không tiện, nhưng là ta được à, tất cả mọi người là nữ nhân, cái gì đều là giống nhau, không bằng ngươi thay cái mục tiêu như thế nào?" Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền rung động, nhìn mấy nữ nhân tất cả đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hướng phía Diên Âm hỏi dò, "Hiện tại thật là có thể sao? Ngươi xác định?" Diên Âm mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ nụ cười sáng lạ, "Tùy thời hoan nên." Chương 3455, Hắc ám chân chủ. Chương 3455, Hắc ám chân chủ. "Tùy thời hoan nên." Câu nói này lập tức làm cho một bên Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người phá lên cười. Lâm Tô Ý Ý cũng là có chút nhịn không được, cái này tính tình của nữ nhân vẫn là cùng năm đó như thế dũng mãnh, một chút cũng không có cải biến. Trần Huyền nội tâm càng là có chút rung động, năm đó bằng lòng cho nữ nhân này một đáp án, hiện tại cũng xác thực hẳn là nói là làm. Trần Huyền lại hướng phía cách đó không xa mắt nhìn, đã Truy Nguyệt trước mắt còn chỗ vu tu luyện bên trong không thể bị quấy rầy, như vậy hắn ngược là có thể nhịn chút thời gian đến bồi một bồi mấy người này nữ nhân. "Hắc hắc, Tiểu Long Nữu, hai vị đâu? Không bằng mọi người cùng nhau như thế nào?" Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, một đôi lửa nóng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước cái kia nóng nảy thân thể. Nghe vậy, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người nhìn nhau. "Xem ra tiểu tử ngươi là muốn trọng làm nóng một chút tình cũ." Nói, Tiểu Thần Long sán lạn cười một tiếng. "Tiểu tử, ta nhắc nhở trước ngươi, hiện tại ngươi đứng trước thật là ba vị cổ trụ chủ, ngươi xác định chịu đựng được sao?" Trần Huyền mắt trợn trắng lên. Hẳn là phương diện kia thực lực cũng trở nên mạnh mẽ không thành. Nghe vậy, một bên Lâm Tô Y sợ mình gặp nạn, vội vàng nói, "Nơi này cũng không phù hợp các ngươi, ta đưa các ngươi đi Thiên Hoàng thế giới à? Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi." Trần Huyền đang có ý đó. Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người cũng không có cự tuyệt. Thế này, Lâm Tô Y lập tức đem bốn người đưa vào Thiên Hoang thế giới, ở trong đó mấy người này thế nào náo đều được, ngược lại là địa bàn của mình, tại cái này cựu trọng thiên đệ cựu trọng bên trong thật là có chút không thích hợp. Dù sao trong này còn có ba cái lợi hại lao ra này. Tiểu tử này Lâm Tô Y cười khổ âm thanh, sau đó nàng cũng hướng phía Truy Nguyệt vị trí nhìn sang, bây giờ nữ nhân này đã có toàn cảm độ mới, không biết rõ nàng phải chăng có thể thành tựu cổ chủ chủ. Quá trình này lại cần phải bao lâu? Nếu như chỉ hoãn quá lâu lời nói. Cùng lúc đó, Trần Huyền bốn người đã tiến vào Thiên Hoang thế giới. Lại một lần nữa lại tới đây, Tiểu Thần Long cùng Diên Âm hai người cũng là cảm khái rất nhiều, các nàng cũng đều cảm thấy thế giới này biến hóa rất lớn, đặc biệt là thực lực của Trần Vương tộc, bây giờ đã không thể so với trong vũ trụ thế giới bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực kém cỏi. Thậm chí, lấy Trần Vương tộc thực lực hôm nay, quét ngang một cái vũ trụ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá nếu muốn lấy nhất tộc chi lực xưng bá một cái nhóm hệ, điểm này còn kém rất xa. Ha ha. Xem ra cũng nên đi gặp một lần đã từng những người quen cũ kia. Tại Trần Huyền vẻ mặt lửa nóng nhìn chăm chú lên mấy người này nữ nhân thời điểm, chỉ thấy Tiểu Thần Long mỉm cười, lập tức nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, "Tiểu tử, hai người các ngươi chơi trước lấy à, ta hai người chỉ là dự bị mà thôi, mà nên lấy ta hai người mặt nhì, ta nhớ nàng hẳn là cũng tay chân bị gò bó." Nói xong lời này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người lập tức hướng phía chúng phi phong tiến đến. Thế này, đôi mắt của Trần Huyền bên trong lập tức hiện lên một vẻ tiếc nuối, sau đó hắn lại vẻ mặt lửa nóng hướng phía Diên Âm nhìn sang. "Ha ha, nam nhân cũng không thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu a." Diên Âm kia một đôi đen nhánh ma nhãn bên trong đã sớm xuân tình tràn lan, mặt mũi tràn đầy mị vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là nhanh khắc chế không được chính mình. Dù sao, một ngày này nàng xác thực các loại đủ lâu. Thấy thế, Trần Huyền chỗ nào còn nhịn được, lôi kéo nàng liền đi về phía Trần Vương Điện, hai người rất nhanh liền đi tới trong một cái phòng. Diên Âm giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội có liệt diễm bốc lên, toàn thân tất cả cút bỏng vô cùng, tại Trần Huyền vừa mới đóng cửa phòng một phút này, nàng chính là trong nháy mắt nào tới, chủ động ôm Trần Huyền kia rắn chắc thân thể. Trần Huyền ta ác cười một tiếng, một tay ôm lấy Diên Âm phần eo, một cái tay khác đã đặt ở ma nữ này cấm kỵ bộ vị. Diên Âm chỉ cảm thấy toàn thân đều là run lên, sau đó nàng lập tức giải khai bên hông ngai lưng. Ngay sau đó, theo đầu kia ngai lưng trượt rơi xuống đất, một ít ngạo nhân chỗ tựa như tránh thoát trói buộc đồng dạng, trong nháy mắt tăng gọn, co giãn 10 phần, chống đỡ Trần Huyền chỉ cảm thấy ngực đều có chút ngạt thở. Sau đó con hàng này túi đầu xem xét, kia một màn kinh người kém chút đem ánh mắt của hắn đều trói mù. Nam nhân, ngươi còn chờ cái gì? Hẳn là đợi những năm này còn lại các loại không đủ lâu sao? Nói, Diên Âm chủ động kéo tay của Trần Huyền, chậm rãi đặt ở trên người mình. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy cây kia nhiệt kế đều nhanh phá trận. Đối mặt cái này lớn mật mà không bị cản trở ma nữ, hắn thật sự là không khống chế nổi. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng thế không thể đỡ, gắt gao cắn nữ nhân này. Hắc Hà nhóm hệ, Hắc Ám tinh vực, Vận Mệnh thần điện. Giờ này phút này, tại một tòa tựa như ẩn vào bóng đêm vô tận bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bộ phận kiến trúc cung điện cổ xưa bên ngoài, hai tên cường giả không nhúc nhích quỳ gối tòa này bị Hắc Ám lực lượng bao phủ cung điện phía ngoài trên quảng trường. Nhỏ bé quan sát, liền sẽ phát hiện hai người này không chỉ có đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, còn có một cỗ vô hình trọng lực đang không ngừng nghiền ép lấy thân thể của bọn hắn, tựa như muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan như thế. Thỉnh thoảng đều có thể nghe được từng đạo xương vỡ vụn thanh âm theo trên người của bọn hắn truyền tới, hai người khỏe miệng còn đang chảy lấy máu tươi. Hai người này chính là 7 ngày trước đó theo kia một trận nhóm hệ bên trong chạy trốn hai tên cổ trụ chủ, mặc dù hai người bọn họ may mắn trốn qua một kiếp, về tới Hắc Hà nhóm hệ, thật là chờ đợi bọn hắn vẫn như cũng là không nhẹ trách phạt. Từ hai người bọn họ về tới đây sau, chính là một mực tùy thẳng tại Vận Mệnh thần điện bên ngoài, thừa nhận hắc ám lực lượng áp chế, bọn hắn lúc này mới có lẽ đã ở vào trọng thương biên giới. Về phần cung thập, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Tại mắt thường không thấy được cung điện nội bộ, hơn 10 tên cổ trụ chủ giống như điêu như bình thường, không dám mở miệng nói chuyện. Tại cung điện cuối cùng, một chương to lớn, điêu khắc các loại phù văn thần bí thạch trên mặt ghế, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hoàn toàn do hắc ám lực lượng tạo thành khí thể đang không ngừng phun trào, một cỗ bạo ngược, cùng bạo khí tức không ngừng từ trong đó lan tràn đi ra, làm cho toàn bộ cung điện đều biến rất đáng sợ, dường như nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc như thế. 22 vị cổ trụ, liền trở lại các ngươi hai cái này phế vật, lần đầu trận đầu, đây chính là các ngươi giao cho ta bài thi. Đồng nhiên, khó mà ngăn chặn nổi giận thanh âm vang vọng tại phía trên cung điện. Ngay sau đó, chỉ thấy một mực tùy thẳng tại cung điện bên ngoài hai vị kia cổ trụ chủ thân thể, đống nhiên nổ tung, thậm chí liền linh hồn đều bị gạt bỏ sạch sẽ. Một màn này, doa đến cung điện nội bộ kia hơn 10 tên giống như điêu như bình thường cổ trụ chủ tâm đầu chấn động mạnh mẽ. Đáng chết Phục Thiên, là ta cùng thập xem thường ngươi, không ngờ ngươi vậy mà đã sớm cùng thời gian nhóm hệ kết minh, làm cho ta Hắc Ám thần điện gặp to lớn như vậy tổn thất, để cho ta cùng thập mặt mũi mất hết khả năng. Ta ác, bạo ngược thanh âm nghe làm cho người không rét mà run. Kia một đoàn hắc ám lực lượng nhìn qua tựa như càng thêm điên cuồng đồng dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy toàn bộ cung điện. Cung điện nội bộ kia hơn 10 tên cổ trụ chủ dọa đến run lẩy bẩy, đối mặt dưới cơn thịnh nộ cùng thập, bọn hắn cho dù là trung thành nhất tín đồ, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Hừ, phế vật, cái này liền không nhịn được. Ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Đương nhiên, ngay tại bọn này cổ trụ chủ tâm bên trong sợ hãi, vô cùng sợ hãi lúc, một đạo linh hoạt kỳ ảo, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm đột nhiên vang vọng tại phía trên cung điện. Nghe thấy lời này, kia một đoàn cuồng bạo hắc ám lực lượng đột nhiên nghẹn ngào. Chân chủ cung nên hắc ám chân chủ giáng lâm. Chương 3456, tiếp tục tu luyện cửu kiếp kiếm thể. Chương 3456, tiếp tục tu luyện cửu kiếp kiếm thể. Cung nên hắc ám chân chủ giáng lâm. Một câu nói kia, giống như lấy vô hạn kính sợ đồng dạng, cho dù là cuồng thập bực này nhân vật, thanh âm của hắn nghe đều có chút run rẩy. Ngay sau đó, ở đây lại nói ra về sau, chỉ thấy cung điện cuối ghế đá, kia một đoàn cuồng bạo hắc ám lực lượng đột nhiên hóa thành hình người. Đối phương dáng người khôi ngô, thân cao đã vượt qua 2 mét, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ tà ác, khát máu, khí tức ấm lãnh. Lúc này hắn rất cung kính đứng đấy, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vẻ vẻ của nhiệt. Trên cung điện cái khác cổ trụ chủ càng là thở mạnh cũng không dám, thậm chí không dám đi nhìn thẳng, bọn hắn đều cảm thấy, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, có một cỗ tựa như đến từ huyết mạch áp, kia là hắc ám đầu mượn, có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ áp chế. Hừ, chiếm hết tất cả ưu thế ngươi, thế mà lại còn thất bại, đến tột cùng là bọn hắn quá mạnh. Vẫn là ngươi quá mức vô năng đâu. Băng lãnh thanh âm bên trong không cảm giác được chút nào nhiệt độ, mặc dù chủ nhân của thanh âm này cũng không nhiệt thần, thế nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ chí mạng cảm giác các bách. Nghe vậy lời ấy, cùng thập rất cung kính nói rằng: "Chân chủ, lần này là ta xem thường bọn họ, bất quá chỉ cần ta Hắc Hà nhóm hệ lực lượng toàn diện xuất động, lại thêm Đế Thiên Vĩnh Hằng nhóm hệ, tuyệt đối có thể để bọn hắn theo trong vũ trụ hoàn toàn biến mất, đương nhiên, lần tiếp theo ta sẽ đích thân ra tay." "Hừ, ngu xuẩn, muốn tiêu diệt một cái mặt trời nhóm hệ có gì khó? Từ đầu đến cuối ngươi cũng chọn sai mục tiêu, muốn đem bọn hắn toàn bộ áp chế lại, chỉ bằng ngươi cùng Đế Thiên có thể làm được sao? Chớ nói chi là tại thời gian nhóm hệ còn có một người nhìn chằm chằm, muốn cùng bọn hắn chống lại, biện pháp duy nhất chính là phóng xuất ra những cái kia bị giam giữ người." "Hiểu không? Ngu xuẩn." Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, cùng thập nội tâm run lên. Âm thanh kia tiếp tục mở miệng: "Lần này ngươi công báo tư thủ, tổn binh hao tướng ta có thể không trách tội, bất quá như lại có lần tiếp theo, ngươi hẳn là tin tưởng sẽ có hậu quả gì không? Cung thập tiếng âm trầm thấp. Cung thập không dám, ghi nhớ chân chủ dạy bảo. Như thế rất tốt, đi chuẩn bị đi, chỉ có phá hủy cái chỗ kia, phóng xuất ra những cái kia bị giam giữ người, hắc ám khả năng chiến thắng quang minh. Yên tâm, lần này ta sẽ giúp ngươi. Cùng một thời gian, vĩnh hằng nhóm hệ, cái kia bị chín cái mặt trời bao phủ tiểu thế giới bên trong, một bộ tóc trắng, tuấn lãng phi phàm, nhìn qua vừa chính vừa tà đế thiên xếp bằng ở một ngọn núi phía trên, mặc cho giữa thiên địa kia cực nóng, nóng hởi nhiệt độ đem tự thân bao phủ, hắn phảng phất là tại tu luyện lấy bí pháp nào đó, cũng giống như là đang áp chế lấy cái gì. Tại cái này nắm giữ chín cái mặt trời thế giới kỳ dị bên trong, trừ hắn ra, không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật sống. Đế thiên đại nhân, chúng ta đi hướng cái chỗ kia, người không có người nào còn sống trở về, toàn bộ đều vẫn lạc. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, xếp bằng ở trên ngọn núi Đế Thiên bỗng nhiên mở mắt, kia một đôi không có tròng trắng mắt sơn con ngươi màu đen bên trong hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị, chung quanh hư không đều vào lúc này chấn động kịch liệt xuống. Mười vị cổ trụ chủ, tất cả đều vẫn là sao? Đế Thiên bình tĩnh mở ra miệng, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu, cũng giống như là tại hỏi thăm. Đế Thiên đại nhân, bọn hắn lần này ở chỗ đó chuẩn bị lực lượng quá mạnh, muốn bắt lại cái chỗ kia, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, việc này chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghe thấy lời này, Đế Thiên sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không có giống cuồng thập như vậy phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói rằng: "Tốt, ta đã biết." Liên một câu nói đơn giản như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tức giận bạo phát đi ra, cho dù là vẫn lạc mười vị cổ trụ chủ, hắn dường như cũng không quan tâm như thế, thậm chí đều không có đi tuân hỏi một chút chính mình dưới trướng vẫn lạc mười vị cổ trụ chủ đối thủ tổn thương như thế nào. Chỉ dựa vào điểm này, nhìn qua Đế Thiên hàm dưỡng cùng lòng dạ liền ở xa cuồng thập phần bên trên. Mặt khác, Đế Thiên đại nhân, lần này hắc hà nhóm hệ lực lượng tổn thất rất lớn. Cùng thập lần này một cùng điều động 22 vị cổ trụ chủ, nhưng là cuối cùng chỉ có 2 vị cổ trụ chủ còn sống về tới hắc hà nhóm hệ. Mặt trời nhóm hệ bên kia đã sớm chuẩn bị, bọn hắn dường như đã sớm cùng thời gian nhóm hệ kết minh, một mực tiềm phục tại chỗ tối, cho nên chúng ta căn bản là không có cách điều tra ra, có khi quang nhóm hệ lực lượng thăm ra, hắc hà nhóm hệ lần này té ngã cầm lớn. Nghe vậy, nhắm mắt lại Đế Thiên khỏe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nói rằng: "Xem ra chúng ta đều xem thường bọn họ, có lẽ tại bọn hắn trở về lúc, liền đã đang vì một trận chiến này làm chuẩn bị, không hổ là hắn lúc trước xem trọng người, quả nhiên không phải bình thường." Không gì hơn, cái này tổn thất trọng đại, ta muốn đằng sau vị kia hẳn là cũng không nhịn được muốn lộ diện a. Thiên hoàng thế giới, tại Trần Huyền bọn người đến sau này, đã ở chỗ này vượt qua thời gian một năm, trong lúc này Trần Huyền chỉ có thể bị ép kinh doanh, không ngừng bồi bạn chúng nữ. Ở trong đó điên cuồng nhất tự nhiên muốn số diên âm cái này vừa mới đếm thử trái cấm nữ nhân, xem như cổ chủ, nàng sức thừa nhận hoàn toàn chính xác không phải bình thường, nhu cầu cũng rất lớn, tại chúng nữ bên trong, cũng chỉ có tiểu thần long cùng tiên tức có thể cùng nàng phân cao thấp. Nếu như một đối ba lời nói, cho dù Trần Huyền có thể cầm xuống các nàng, tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Cuối cùng vì thoát đi chúng nữ ma trảo, con hàng này dứt khoát bế quan. Trước mắt cảnh giới của Trần Huyền không có truy nguyệt trợ giúp là không thể nào lại tiến bộ, nhưng là tự thân tu luyện các loại võ học bên trong, ngoại trừ thứ 9 loại kiếm vực bên ngoài, còn có cựu tiếp kiếm thể bộ này bá đạo đến cực điểm công pháp Trần Huyền còn không có hoàn toàn trưởng khống. Bộ công pháp này tại thật lâu trước đó Trần Huyền chỉ là đọc lướt qua trong đó một phần nhỏ, bởi vì tu luyện bộ công pháp này chỗ phải chịu thống khổ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đây cũng là Trần Huyền một mực không có tiếp tục đi tu luyện cựu tiếp kiếm thể nguyên nhân, nhưng là bộ công pháp này chỗ kinh khủng Trần Huyền một mực rất rõ ràng. Nếu như hắn có thể đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện thành công lời nói, tự thân phương diện chiến lược tuyệt đối còn có thể tăng lên một mảng lớn. Cho nên, cho dù tu luyện bộ công pháp này cần phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, Trần Huyền cũng nhất định phải lại đi thử một lần, trông coi tòa này bảo sơn không cần, Trần Huyền thật sự là có chút không có cam lòng. Ngược lại hắn tự thân các loại võ học đều đã tăng lên đến cực hạn, cũng liền chỉ còn lại bộ công pháp này còn có thể nhường hắn tiếp tục cố gắng một chút. Bất quá tại bế quan tu luyện cựu kiếp kiếm thể trước đó, Trần Huyền cũng làm cho Lâm Tô Y Y đem Trần Vương tộc sắp đột phá tới nhân quả chi cảnh cao tầng, còn có Trần Thiên Kiêu mang đến cựu trọng thiên đệ cựu trọng tu luyện. Tới bọn hắn cấp độ này, một mặt hiệu quả khổ tu cũng không rõ ràng, bất quá tại cựu trọng thiên bên trong có lao quỷ những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ để lại các loại cảm nộ cùng hùng hồn đạo vận, ở trong đó tu luyện hẳn là có thể làm cho những người này tiến bộ càng mau một chút. Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tu luyện cựu kiếp kiếm thể mang tới cảm giác sợ hãi, dựa theo cựu kiếp kiếm thể tu luyện lộ tuyến chậm rãi nhắm mắt lại. Lần tu luyện này cho dù không cách nào đem cựu kiếp kiếm thể hoàn toàn trường khống, cũng phải có nhất định tiến bộ mới được. Chương 3457, chín quan qua thứ nhất. Chương 3457, chín quan qua thứ nhất. Cựu kiếp kiếm thể, lấy thân làm khí, cựu kiếp nhập thể, lấy đủ là lên, lấy khí biển là bên trong, lấy linh hồn là mạn, thành cựu kiếp kiếm trận, sinh sôi không ngừng, rèn luyện bản thân. Đây là tu luyện cựu kiếp kiếm thể bí quyết, ý nghĩa cần phải đem tự thân chín loại kiếm ý cắm vào tới hai tay của mình, hai chân, khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm, cùng trong linh hồn. Thông tục tới nói chính là đem tự thân chín loại kiếm ý theo khí hải trong núi tuyết tách ra, nhường tồn tại ở cái này chín cái vị trí. Một khi cái này chín chạy bộ xong, liền sẽ trong thân thể hình thành một cái thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận, đến lúc đó loại này kiếm trận tự sẽ điều động chín loại kiếm ý lực lượng đến rèn luyện thân thể của mình, nhường thân thể của mình hoàn toàn biến thành một thanh không thể phá vỡ thần binh lợi khí. Loại này đặc biệt phương pháp tu luyện tại không có tiếp xúc cựu kiếp kiếm thể trước đó, Trần Huyền chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua như thế không thể tưởng tượng phương pháp tu luyện. Bất quá tại cái này đại thiên trong vũ trụ, đủ loại cổ quái phương pháp tu luyện cũng tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Chỉ là tu luyện tàn khốc như vậy, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Tại vừa mới từ trong thánh hiển chi cục thu hoạch được cái này cựu kiếp kiếm thể thời điểm, Trần Huyền liền tùy tiện tu luyện qua, bất quá một lần kia tu luyện, quả thực làm cho Trần Huyền ký ức vẫn còn mới mẻ, loại đau khổ này, cho dù cho tới bây giờ hắn đều không thể quên. Đây cũng là lúc trước bản cổ trụ chủ sẽ nhắc nhở Trần Huyền nguyên nhân, bởi vì loại này tu luyện song toàn chẳng khác nào là tại tự ngược, so ngàn đao bầm thây còn kinh khủng hơn. Bất quá dù vậy, Trần Huyền cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn từ bỏ tu luyện bộ này tàn khốc bá đạo công pháp, hắn biết rõ, chỉ cần mình thành công, thu hoạch chắc chắn to lớn. Lấy đủ là lên. Tu luyện cựu kiếp kiếm thể bước đầu tiên chính là tại hai chân của mình bên trong cắm vào hai loại kiếm ý lực lượng. Bất quá dưới mắt Trần Huyền đã sớm đem kiếm ý chuyển hóa làm kiếm hồn, lại từ kiếm hồn chuyển hóa làm lĩnh vực, hơn nữa còn nắm trong tay 8 loại kiếm vực, cho nên dùng kiếm ý tự nhiên là không thể thực hiện được, nhất định phải dùng lực lượng lĩnh vực đến rèn luyện cái này 9 nơi địa phương mới được, hơn nữa còn đến đem tự thân các loại kiếm vực cắm vào cái này 9 cái địa phương, chỉ có như vậy, khả năng tại trong thân thể của mình hình thành thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận. Trần Huyền lập tức điều động tự thân chúng sinh kiếm vực, loại này kiếm vực lực lượng hoàn toàn bảy biện ra màu xanh, tựa như một cỗ kinh người năng lượng màu xanh đồng dạng, theo Trần Huyền khí hải núi tuyết mà ra, tiếp theo trải qua kinh mạch tiến vào Trần Huyền phải bên trong chân. Tại lần thứ nhất tu luyện cựu kiếp kiếm thể thời điểm, Trần Huyền liên động tới chúng sinh kiếm ý rèn luyện qua đùi phải của mình, bất quá một lần kia Trần Huyền cũng không có kiên trì bao lâu, cho nên loại này rèn luyện còn không hoàn toàn. Sau một khắc, làm luồng năng lượng màu xanh tia theo Trần Huyền khí hải núi tuyết tiến vào Trần Huyền phải bên trong chân sau, một loại như muốn xé rách da thịt, đem đùi phải của hắn rào sát nát bấy thống khổ trong nháy mắt làm cho trên trán của Trần Huyền mồ hôi lạnh ứa ra. Đau, quá đau. Cho dù là Trần Huyền sự nhẫn mại đều kém chút nhịn đau không được hô ra tiếng, sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, kém chút tại chỗ liền mất đi, loại thống khổ này y hệt năm đó hắn tu luyện như thế, giờ phút này lần nữa đánh tới. Năng lượng màu xanh tiến vào bên trong, Trần Huyền cảm giác chính mình bản chân kia mấy có lẽ đã sắp tàn phế rồi. Bất quá Trần Huyền vẫn tại cắn răng kiên trì lấy, tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới, luồng năng lượng màu xanh kia tựa như tại từng tấc loại bỏ phá huyết đục của hắn. Một phút này, chỉ thấy Trần Huyền toàn bộ chân phải mặt ngoài trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Theo kia từng vết nứt phía trên, còn có máu tươi tại thẩm thấu ra, đem hắn toàn bộ chân phải đều xâm nhiễm thành kinh khủng màu đỏ. Giống Trần Huyền quả thực không chịu nổi, trong miệng lúc này truyền đến một đạo thống khổ tới cực điểm tiếng gào thét, cái loại cảm giác này, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến ngay tại từ trong tới ngoài một chút xíu cắn xé huyết đục của hắn, nhường hắn đều có một loại hận không thể hiện tại liền đem chính mình đùi phải chém đứt ý nghĩ. Loại kia cạo thịt cạo xương thống khổ, loại kia xé rách cảm giác, quả thực chính là một loại khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung tra tấn. Nhưng dù cho như thế, Trần Huyền vẫn tại cắn răng kiên trì lấy, đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, bất luận như thế nào hắn cũng phải chịu đựng được, nếu như ngay cả cửa thứ nhất này đều gánh không được lời nói, đằng sau kia 8 quan càng thêm khó mà kiên trì nổi. Trần Huyền tiếp tục nắm trong tay luồng năng lượng màu xanh kia đi khắp tại chính mình phải kinh mạch của chân, huyết nục, thậm chí là tế bào bên trong, hiện tại chỉ có tại luồng năng lượng màu xanh này không ngừng rèn luyện hạ, không ngừng rèn đúc hạ, hắn đủ phải năng lực chịu đựng mới có thể càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần phải bên trong chân cường độ đạt tới một cái cực hạn, như vậy mới hoàn toàn có thể trèo chống Trần Huyền chúng sinh kiếm vực ở chỗ này cắm dễ. Làm như vậy liền tựa như đang vì chúng sinh kiếm vực trọng mới mở ra một cái xào huyệt như thế, cái này xào huyệt nhất định phải đầy đủ kiên cố, khả năng gánh chịu chúng sinh kiếm vực cô năng lượng này. Điểm này không giống với Trần Huyền khí hải núi tuyết. Khí hải núi tuyết tại mỗi một cái người tu hành vừa mới tiếp xúc lúc tu luyện liền đã thành hình, trải qua quanh năm suốt tháng các loại sức mạnh rèn luyện sau, khí hải núi tuyết đã kiên cố, sớm đã đạt đến có thể gánh chịu các loại sức mạnh tình trạng. Thật là cái này trọng mới mở đi ra xào huyệt muốn đạt tới cùng khí hải núi tuyết như thế điều kiện, nhất định phải trải qua thống khổ rèn luyện về sau mới có thể thành công. Cũng chỉ có như vậy, tương lai một khi 9 loại kiếm vực trải rộng toàn thân, hình thành thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận, sinh sôi không ngừng, Trần Huyền toàn thân cao thấp mới có thể chịu đựng lấy 9 loại kiếm vực mang tới lực lượng, cũng mới có thể để cho thân thể biến không gì không phá, không có gì không phá. Đến lúc đó thân thể của hắn sợ rằng sẽ lại biến thành toàn trong vũ trụ kinh khủng nhất thần binh, toàn thân cao thấp bất kỳ chỗ nào cường độ đều sẽ đạt tới người tu luyện cực hạn, trở thành một thanh thần binh hình người. Tu luyện tiếp tục, dù là cực kỳ thống khổ, dù là đùi phải của mình nhìn qua đã bắt đầu hư thối, Trần Huyền cũng cắn răng kiên trì lấy. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua. Tại luồng năng lượng màu xanh kia duy trì liên tục không ngừng rèn luyện phía dưới, mặc dù Trần Huyền đã bị tra tấn khổ không thể tả, cả người nhìn qua đều gầy đi trông thấy, mồ hôi rớt nhẹp y phục vẫn luôn không có làm qua, nhưng là tại thời gian dài rèn luyện phía dưới, Trần Huyền đùi phải năng lực chịu đựng cũng đang không ngừng mạnh lên. 2 tháng, 3 tháng, nửa năm, 1 năm. Giờ phút này thời điểm, Trần Huyền chân phải đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét, kia từng đạo vỡ ra đường vân liền như là từng đạo giữ tận vết thương như thế, từ trên người hắn chạy xuống mồ hôi đã thấm ướt chung quanh mặt đất, vẫn luôn không có làm qua. Bất quá tại dài đến 1 năm rèn luyện phía dưới, Trần Huyền kia nhìn qua dường như đã hư thối phải phía trên chân, cũng bắt đầu sinh trưởng ra một chút thịt mới, giống như tân sinh hài nhi đồng dạng, rất bóng loáng, rất non. Hơn nữa loại chuyển biến này ngay tại lấy điểm phá diện, hướng phía Trần Huyền đùi phải không ngừng lan tràn ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn thành sao? Trần Huyền bởi vì thống khổ mà vặn bẹo sắc mặt nhìn qua tựa như căng gân đồng dạng, bất quá nhìn chính mình phải phía trên chân đang phát sinh biến hóa, nội tâm của hắn cũng là vui mừng như điên không thôi. Như thế xem ra, có lẽ không được bao lâu, cửa thứ nhất này hắn hẳn là liền thành. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 2 năm về sau, giờ này phút này, Trần Huyền đùi phải đã hoàn toàn bị hoàn toàn mới mọc ra thịt mới thay thế, hơn nữa loại này thịt mới nhìn qua còn bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, theo mặt ngoài nhìn lại, liền như là thập bát đồng nhân ra thịt đồng dạng. Không chỉ có như thế, theo loại chuyển biến này xảy ra, loại kia làm cho Trần Huyền khổ không thể tả tra tấn cũng tại một chút xíu biến mất. Tu luyện tới cuối cùng, loại đau khổ này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cứng như bàn thạch cảm giác, đùi phải của mình đã hoàn toàn có thể gánh chịu được luồng năng lượng màu xanh kia. Loại sửa đổi này cũng không phải là thịt mặt ngoài thân thể, còn có xương cốt giống nhau bị rèn luyện qua, cả hai đều đạt đến một loại kinh người cường độ, tựa như rèn đúc một thanh đáng sợ thần binh. Hơn nữa, phải phía trên chân truyền đến nặng nề lực lượng cảm giác, làm cho Trần Huyền cảm giác hắn một cước này hoàn toàn có thể đá bể một quả sinh mệnh tinh cầu. Chương 3458, bước thứ tư hoàn thành. Chương 3458, bước thứ tư hoàn thành. Bước đầu tiên này cuối cùng thành công. Trần Vương điện trong mật thất, cảm thụ được chính mình phải bên trong chân truyền đến kinh người lực bộc phát, thần sắc vẻ bại trên mặt Trần Huyền rốt cục lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Không quá lớn đạt hơn 2 năm trả tấn, quả thực nhường tâm hắn sinh sợ hãi, mặc dù càng đi về phía sau, theo đùi phải của mình bị rèn luyện càng mạnh, cải tạo càng lớn, loại đau khổ này đã hoàn toàn biến mất, bất quá vẫn như cũng làm cho Trần Huyền không dám đi hồi tưởng loại kia quá trình. Thậm chí, mình rốt cuộc là như thế nào kiên trì nổi, trí nhớ của hắn đều có chút mơ hồ. Bất quá bước đầu tiên này mặc dù thành công, nhưng là Trần Huyền cũng tin tưởng, đùi phải của mình chưa bị cải tạo đến cực hạn, muốn đạt tới cực hạn trình độ, trừ phi là hắn có thể đem 9 loại kiếm vực cắm vào tới toàn thân 9 cái địa phương, tại trong thân thể của mình hình thành cựu kiếp kiếm trận, đến lúc đó, cựu kiếp kiếm trận tự sẽ giúp hắn tiếp tục rèn luyện thân thể cường độ. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn xem chính mình kêu tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đùi phải, hư nhược trên mặt cũng là có chút cứng ngắc. Bước đầu tiên thành công, như vậy kế tiếp liền nên tiến hành bước thứ hai. Nói thật, kinh nghiệm bước đầu tiên thống khổ về sau, Trần Huyền thật muốn cứ như vậy từ bỏ tính toán, có thể trong lòng của hắn lại có chút không cam tâm, như cứ thế từ bỏ, như vậy trước đó thống khổ tra tấn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Huyền cắn răng, sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lại. Cựu kiếp kiếm thể, lấy thân làm khí, cựu kiếp nhập thể, lấy đủ là lên, lấy khí biển là bên trong, lấy linh hồn là mạt. Lấy đủ là lên, đùi phải cải tạo đã thành công, chúng sinh kiếm vực hoàn toàn có thể tồn ở trong đó, như vậy kế tiếp liền nên là cải tạo chân trái của mình. Ngay sau đó, màu đen vô tình kiếm vực hóa thành một cỗ đen nhánh năng lượng tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, thông qua hắn khí hải núi tuyết hướng phía chân trái của hắn lan tràn. Làm cỗ năng lượng này tiến vào chân trái một phút này, loại kia khắc cốt minh tâm thống khổ lần nữa truyền đến, tức cũng đã cảm thụ qua một lần, Trần Huyền vẫn như cố gánh không được, từng quả mồ hôi trong nháy mắt theo trên trán của hắn chảy xuống, trên mặt biểu lộ tựa như thống khổ đến cực hạn như thế, đã kinh biến đến mức có chút bặm mẻo. Bất quá đối mặt cái này khó có thể chịu đựng tra tấn, đã lựa chọn bắt đầu, Trần Huyền chỉ có thể cắn răng kiên trì, chỉ có tại cái này vô tận thống khổ tra tấn bên trong thể biến, cải tạo, hắn mới có thể đem bộ này bá đạo công pháp nghịch thiên chỗ tại trước mặt của thế nhân triển lộ ra. Đến lúc đó, cái này lại chính là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Tại cái này biến hóa khó lường tương lai bên trong, hắn chỉ có đem thực lực bản thân không ngừng mạnh lên, đột phá cái này đến cái khác cực hạn, khả năng trưởng không tất cả không biết. Dù sao, ai cũng không rõ ràng hắn cái này đã bị người an bài tốt tương lai có phải thật vậy hay không một mảnh đường bằng thẳng. Có phải thật vậy hay không có thể đi đến đỉnh phong? Có phải hay không sẽ luân vì người khác quân cờ? Cho nên, thực lực cường đại mới là tả hữu đây hết thảy mấu chốt. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt nhoáng một cái, cũng không biết đi qua nhiều ít xuân hạ thu đông, tại vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong, không ngừng thay biến. Loại này tu hành, liền giống như rèn đúc một kiện nào đó thần binh lợi khí như thế, cần vô tận mồ hôi khả năng đi hướng thành công địa đường. Rất nhanh, thời gian đã đi tới 5 năm về sau, kinh nghiệm dài đến 5 năm thống khổ tra tấn, đã sớm nhường Trần Huyền thần kinh, cảm giác, thậm chí là ký ức đều biến chất lạc. Mặc dù mới đi qua 5 năm, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác giống như đi qua một cái dài dằng dặc thế kỷ như thế. Tại 5 năm này rèn luyện, cải tạo bên trong, giờ này phút này hắn mới cảm giác được loại kia sâu tận xương tủy thống khổ tại từ từ yếu bớt, điều này nói rõ cái này bước thứ 2 hắn cách thành công đã không xa. Thời gian lần nữa đi tới 2 năm về sau, làm Trần Huyền chân trái cũng biến thành cùng đùi phải đồng dạng, tân sinh ra thịt biến thành loại kia màu vàng kim nhàn nhạt về sau, hắn mới từ từ mở ra hư nhược đôi mắt. Hắn đã cảm thấy, chân trái của mình cùng đùi phải như thế, đều tràn đầy kinh người lực bộc phát. Hơn nữa vô tình kiếm vực đã ở chân trái bên trong hoàn toàn cắm dễ. Xem ra tu luyện bộ công pháp kia chỉ có kiên trì mới là đi hướng thành công trọng yếu nhất đường tắt. Trần Huyền cười khổ một tiếng, thật là hắn loại này kiên trì quả thực cũng không phải là người làm, hơn nữa cái này mẹ nó mới bước thứ 2 mà thôi. Đằng sau như muốn thay đổi tạo hai tay, khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm, cùng linh hồn, cái này 7 cái địa phương, còn không biết sẽ thừa nhận dạng gì hành hạ. Nhưng dù cho như thế, mở cũng đã không có tiến quay đầu, nếu như Trần Huyền hiện tại từ bỏ, như vậy phía trước cái này 2 bước thừa nhận thống khổ chẳng khác nào là bị ai. Trần Huyền tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện, vận chuyển lực lượng toàn thân, dự định trước khôi phục một chút trạng thái bản thân lại đến tiến hành bước thứ 3. Cái này bước thứ 2 hắn chọn vẹn dùng 7 năm, về thời gian là bước đầu tiên gấp 3, mặc dù bước đầu tiên là hắn đã từng đã sớm tiếp xúc qua, đã đặt xuống một chút cơ sở, bất quá vẫn như cũ đó có thể thấy được cái này cựu tiếp kiếm thể càng về sau khẳng định là càng khó tu luyện. Mặc kệ là thời gian vẫn là loại đau khổ này, chỉ sợ đều sẽ dần dần tăng lên. Cho nên, vì có thể làm cho chính mình tiếp tục kiên trì, Trần Huyền hiện tại nhất định phải khôi phục một chút tự thân, nhường trạng thái bản thân ở vào đỉnh phong, chỉ có như vậy ở sau đó tra tấn bên trong, hắn mới có thể tiếp tục kiên trì nổi. Về phần truy nguyện nơi đó, cùng đến từ Hắc Hà nhóm hệ cùng Đỉnh Hằng nhóm hệ uy hiếp, Trần Huyền không có đi lo lắng cái gì. Lấy bây giờ thiên hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, cho dù hắn ở chỗ này tu luyện ngàn vạn năm, ngoại giới cũng liền nửa tháng mà thôi. Huống chi tu luyện cựu kiếp kiếm thể cần ngàn vạn năm sao? Cái này không giống với đem kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực, cần thời gian dài cảm ngộ, dù là mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm cũng có thể. Tu luyện cửu kiếp kiếm thể khác biệt, duy nhất đường tắt chính là kiên trì, chỉ cần kiên trì nổi, kháng trụ loại đau khổ này, không lâu sau đó tự nhiên khổ tận cam lai. Thời gian một mực tại trôi qua, mà ngoại giới đồng dạng cũng là đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mặt trời nhóm hệ cường giả đỉnh cao cùng Hắc Hà nhóm hệ kia một trận kinh thế chi chiến truyện, trong khoảng thời gian này lên men hạ, bây giờ đã điên truyền toàn bộ mặt trời nhóm hệ, lúc này mặt trời nhóm hệ ngàn vạn trong vũ trụ người tu hành cũng mới biết được trận này kém chút cải biến toàn bộ mặt trời nhóm hệ tương lai hung hiểm chi chiến. Nếu không phải những này đỉnh tiêm tồn tại liều chết chặn Hắc Hà nhóm hệ xâm lấn, chỉ sợ hiện tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều đã đưa thân vào hủy diệt bên trong. Bất quá tại trận này kinh thế chi chiến truyền khắp mặt trời nhóm hệ sau, rất bế quan nhiều cường giả đỉnh cao cũng nhao nhao xuất quan, bọn hắn đều dự cảm được tiếp xuống mặt trời nhóm hệ khẳng định còn gặp phải mạnh hơn trận đánh ác liệt, như muốn giữ vững mảnh này bên mông gia viên, nhất định phải chủ bị lực lượng mạnh hơn. Đối mặt loại tình huống này, như là 3000 trụ chủ, Cổ Minh trụ chủ những người này tự nhiên trở thành bên ngoài tiếng gọi người, bắt đầu toàn diện triệu tập toàn bộ mặt trời nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng. Cùng một thời gian, theo thời gian không ngừng đi qua, Trần Huyền tại Thiên Hoang thế giới bế quan đã qua 30 năm. Trong lúc này, Trần Huyền đã đem tay trái của mình cùng tay phải đều rèn luyện như là cường cân thiết cốt đồng dạng, đem đại hai kiếm vực cùng kiếm vực cắm vào hai tay của mình bên trong. Đến đây, Trần Huyền đã đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện đến bước thứ tư, mặc dù quá trình này hoàn toàn chính là khó có thể tưởng tượng tra tấn, có thể hắn cuối cùng vẫn dựa vào chính mình kia cưng cỏi ý chí kiên trì được. Chương 3459, giống nhau tại cấm kỵ thần binh thân thể. Chương 3459, giống nhau tại cấm kỵ thần binh thân thể. Thật là đáng sợ độ cứng, thật mạnh lực bộc phát. Trong mặt thất, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy suy yếu cảm giác, bất quá kia một đôi trong mắt lại thần thái sáng láng, theo hai tay của hắn rèn luyện hoàn thành, hắn cảm giác trên cánh tay mình mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực bộc phát. Không chỉ có như thế, trên cánh tay truyền đến độ cứng, nhường hắn cảm giác chính mình đôi tay này liền như là có thể phá hủy vũ trụ tuyệt thế thần binh như thế, nhường hắn rất muốn hiện tại liền tìm một cái lợi hại cường giả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Tu luyện cửu kiếp kiếm thể tổng cộng có 9 bước, bước đầu tiên cùng bước thứ 2 ở vào hai chân, bước thứ 3 cùng bước thứ 4 ở vào hai tay, cái này 9 bước hắn đã đi đến 4 bước. Mặc dù quá trình này làm cho Trần Huyền khổ không thể tả, bất quá cuối cùng thu hoạch thành quả cũng là nhường hắn mừng rỡ không thôi. Trần Huyền đơn lật tay một cái, sau đó một thanh bảo kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn, mặc dù đó cũng không phải giống giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm như thế tuyệt thế thần binh, bất quá cũng tương tự cực kỳ sắc bén. Không có có mơ tưởng, Trần Huyền đột nhiên giơ lên bảo kiếm liền hướng phía cánh tay trái của mình mạnh mẽ chém vào xuống dưới. Đốt! Giống như kim thiết va chạm như thế thanh âm vang vọng toàn bộ mật thất, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, trong tay Trần Huyền bảo kiếm ứng thanh mà đứt, tựa như là cùng một loại nào đó thần binh chạm vào nhau đồng dạng, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hắn lập tức hướng phía cánh tay phải của mình nhìn sang, chỉ thấy kia tản ra nhàn nhạt làn da màu vàng nóng phía trên, hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Xem ra bình thường thần binh lợi khí đã không cách nào đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, như vậy cấm kỵ thần binh. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên loại này điên cuồng suy nghĩ. Trầm ngâm hạ, Trần Huyền lập tức triệu hoán ra giáp cốt kiếm, đây là trong vũ trụ cấm kỵ thần binh, có thể nói là lợi hại nhất binh khí, mạnh lớn đến đáng sợ. Nếu như kiếm này cùng thân thể của mình va chạm, lại sẽ là kết quả gì? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn cắn răng, dùng ra tự thân năm thành lực lượng huy động giáp cốt kiếm hướng phía cánh tay trái của mình bổ tới. Đốt! Thanh thúy tiếng kim loại lần nữa vang vọng ở trong mặt thất, vận dụng giáp xương kiếm sử dụng năm thành lực lượng bổ về phía cánh tay trái của mình, đồng dạng là không có ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thế này, Trần Huyền thầm giật mình, mặc dù hắn mới vận dụng tự thân năm thành lực lượng, nhưng cũng là xa so với không biết cảnh đáng sợ gấp mấy lần, lại thêm giáp cốt kiếm sắc bén, vậy mà cũng không thể trên người mình lưu lại vết tích, cái này cựu kiếp kiếm thể không khỏi cũng quá biến thái đi. Bất quá năm thành không được, như vậy 8 thành, 10 thành đâu? Nghĩ tới đây, mặc dù Trần Huyền biết làm như vậy có chút nguy hiểm, bất quá hắn vẫn như cũ muốn đi thử một lần, cho dù cánh tay của mình thật bị giáp cốt kiếm chặt đứt, hắn cũng có thể tay cụt trọng sinh. Không có trì hoãn, Trần Huyền huy động giáp cốt kiếm, lần nữa vận dụng tự thân 8 thành lực lượng hướng phía cánh tay trái của mình lần nữa vung chặt xuống dưới. Có thể kết quả sau cùng vẫn như cũ cùng phía trước 2 lần như thế vẫn không thể nào đối Trần Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. T. Trần Huyền nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, hắn tự thân 8 thành lực lượng, cho dù là chém giết một vị cổ trụ chủ đều đầy đủ, có thể cái này vẫn như cũ không cách nào tổn thương tới thân thể của mình. 10 thành lại sẽ là hiệu quả gì? Trần Huyền nội tâm có chút kích động, hắn hiện tại bức thiết muốn biết đáp án này. Ngay sau đó, Trần Huyền tự thân lực lượng toàn diện bộc phát ra, đương nhiên, cái này 10 thành lực lượng chỉ là Trần Huyền tự thân nguyên lực, uy lực bên trên tự nhiên không cách nào cùng 8 loại kiếm vực cùng một chỗ vận dụng so sánh, cũng không cách nào cùng cửu kiếp kiếm pháp, ma tướng quan tượng pháp tướng so. Nhưng dù cho như thế, cái này 10 thành lực lượng vẫn như cũng là mạnh lớn đến đáng sợ. Trần Huyền cắn răng, lần nữa một kiếm hướng phía cánh tay trái của mình bùng chặt xuống dưới. Một phút này, làm ẩn chứa Trần Huyền 10 thành lực lượng giáp cốt kiếm chém vào tại trên cánh tay Trần Huyền. Một phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê dần, một hồi đau buốt nhức cảm giác lập tức đánh tới, cánh tay của hắn đều rất nhỏ run rẩy lên. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có cái khác càng nhiều cảm thụ. Trần Huyền lập tức hướng phía cánh tay nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy kia tản ra nhạt đạm kim quang trên cánh tay, ngoại trừ một đầu nhàn nhạt màu sáng vết tích bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trô khác thường. Liền da của hắn tầng ngoài đều không có vết phá. Rất nhanh đầu này nhàn nhạt màu sáng vết tích liền hoàn toàn biến mất, không có cái gì lưu lại. Kết quả này làm cho Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ tới cực điểm, vận dụng giáp cốt kiếm lại thêm tự thân 10 thành lực lượng một chiêu thế mà còn là không thể tại trên cánh tay của mình lưu lại bất cứ dấu vết gì, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng biến thái. Cánh tay của hắn cũng tuyệt đối là có thể so sánh cấm kỵ thần binh tồn tại như thế, nhưng mà này còn là Trần Huyền không có đem cựu tiếp kiếm thể hoàn toàn tu luyện hoàn thành trạng thái. Một khi Trần Huyền đem còn lại 5 bước đi đến, tại trong thân thể của mình hình thành một cái thiên nhiên cựu tiếp kiếm trận, sinh sôi không ngừng, rèn luyện bản thân, đến lúc đó thân thể của hắn cường độ đem sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Như thế hiệu quả kinh người, đáng giá. Trần Huyền cố nén kích động trong lòng. Cái này cựu tiếp kiếm thể quá trình tu luyện mặc dù 10 phần biến thái, bất quá cái này hiệu quả càng thêm biến thái. Đây quả thực là đem người tu hành thân thể hoàn toàn rèn đúc thành một thanh vô địch vũ trụ binh khí hình người. Nếu như ta đem cái này cựu kiếp kiếm thể tu luyện hoàn thành, tại trong thân thể của ta hình thành một cái thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận, đến lúc đó thân thể của ta có phải hay không sẽ đạt tới một cái siêu việt cấm kỵ thần binh độ cao? Nghĩ tới đây, Trần Huyền mong muốn đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện hoàn thành quyết tâm càng thêm kiên định. Dù là mặt sau này 5 bước so trước mặt 4 bước càng thêm gian nan, hắn cũng nhất định phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn thật rất muốn biết, một khi đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện thành công, chính mình cỗ thân thể này đến cùng sẽ có cái gì kinh thiên hoàn toàn biến hóa. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tự thân lực lượng đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, kế tiếp cái này 5 bước rất khó, hắn nhất định phải làm tốt một cái bền bị tiếp nhận tra tấn chuẩn bị. Hai chân hai tay rèn luyện đã hoàn thành, kế tiếp chính là khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm cùng linh hồn. Rất nhanh, tại Trần Huyền trong tu luyện, bất chi bất giác lại là thời gian 10 năm đi qua. Bất quá tại cái này thời gian 10 năm bên trong, Trần Huyền đã đem tự thân khí hải rèn luyện hoàn thành. Một bước này không giống với phía trước 4 bước, mặc kệ là thừa nhận thống khổ cùng độ khó, đều so phía trước 4 bước yếu kém. Dù sao, khí hải núi tuyết vốn là một cái người tu hành căn bản, theo tu luyện mới bắt đầu cũng đã tồn tại, trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện, đã kinh biến đến mức rất cường đại, bất kỳ lực lượng nào đều có thể tồn tại ở khí hải trong núi tuyết. Bất quá Trần Huyền tu luyện cũng không dừng lại, khí hải rèn luyện đã kết thúc, kế tiếp chính là trái tim. Mong muốn đem trái tim của mình rèn luyện tới không gì không phá, không có gì không phá tình trạng, quá trình này chỉ sợ so rèn luyện hai tay, hai chân càng vì nhốt hơn khó. Dù sao, trái tim có thể là nhân thể chỗ đặc biệt nhất, cũng là người tu hành nhất điểm yếu. Một phút này, là một cỗ năng lượng màu tím quán chú tới vị trí trái tim, Trần Huyền chỉ cảm giác buồng tim của mình giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm như thế, đau toàn thân hắn đều đang không ngừng co quắp, thân thể càng là giống như muốn nổ tung như thế. Chương 3460, chỉ thiếu chút nữa. Chương 3460, chỉ thiếu chút nữa. Đau. So sánh với trước kia, đau gấp bội, nếu như nói trước đó tra tấn giống như ngàn đau bầm thây. Giờ phút này loại thống khổ này đó chính là giống như lít nha lít nhít ngân châm mạnh mẽ cắm vào trái tim của mình phía trên, đã để trái tim của hắn biến thủng trăm ngàn lỗ. Trong nháy mắt đó, Trần Sách toàn thân đều co rút, không ngừng co gắp, khó có thể tưởng tượng thống khổ lan khắp toàn thân, làm cho Trần Huyền tại chỗ đau kêu lên. Loại này từ bên trong bên ngoài truyền khắp toàn thân thống khổ, không ngừng đánh thẳng vào ý chí của Trần Huyền, mong muốn nhường hắn cứ thế từ bỏ. Kia một cỗ năng lượng màu tím ở trái tim bên trong phun trào, mỗi một lần vận chuyển đều để đến Trần Huyền kém chút đau đã hôn mê. Hơn nữa theo luồng năng lượng màu tím này tại vị trí trái tim tồn tại càng lâu, Trần Huyền Châu cảm nhận được thống khổ liền càng mãnh liệt. A, Trần Huyền điên cuồng hô to, như hạt đậu nành mồ hôi còn như mưa xuống. Bất quá cho dù giờ phút này toàn thân hắn đều đang run rẩy, cứng cỏi ý chí đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Trần Huyền vẫn không có từ bỏ, tiếp tục vận chuyển luồng năng lượng màu tím kia tại trái tim của mình bên trong không ngừng phun trào. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kiên trì, tiếp tục kiên trì, chỉ cần bất tử liền không thể từ bỏ. Từ từ, Trần Huyền toàn bộ thân đã bị mồ hôi cho làm ướt, ý thức của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, cả người đều ở vào một loại thần trí không rõ trạng thái. Bất quá loại trạng thái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, trước sau vẹn vẹn không quá nửa giờ, loại kia không ngừng truyền đến thống khổ trực tiếp làm cho Trần Huyền tại chỗ ngất đi, đổ vào trong mật thất không có động tĩnh. Nhỏ bé có thể thấy được, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân như thế. Thậm chí bởi vì quá mức thống khổ, nhường ánh mắt của hắn đều lồi hiện ra, trong mắt đen nhánh bên trong hiện đầy kinh khủng tơ máu. Tu luyện cựu kiếp kiếm pháp cái này bước thứ 6, không hề giống tại phía trước kia 5 bước. Phía trước rèn luyện hai tay cùng hai chân đều là nhân thể tương đối cứng cỏi địa phương, khí hải cũng bởi vì là quanh năm suốt tháng tu luyện vốn là biến rất cường đại. Thật là cái này vị trí trái tim chính là nhân thể yếu ớt nhất chi địa, lấy kiếm bực kia lực lượng bá đạo tiến vào bên trong, trong ngắn hạn căn bản là không chịu nổi loại này cường đại xung kích. Trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, Trần Huyền mới từ trong hôn mê tỉnh lại, lúc này toàn thân hắn loại kia cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Bất quá nghĩ đến rèn luyện trái tim quá trình này mang tới thống khổ, vẫn như cũng làm cho vừa mới tỉnh táo lại Trần Huyền đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi. Xem ra một bước này muốn nhảy tới là thật rất khó. Trần Huyền lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Bất quá cứ như vậy từ bỏ sao? Điểm này Trần Huyền không có suy nghĩ qua, dù là quá trình này cực kỳ thống khổ, bất quá chỉ cần không cần tính mạng của hắn, như vậy hắn nhất định phải tiếp tục đi nếm thử, thẳng đến đem một bước này hoàn toàn nhảy tới mới thôi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cắn răng, sau đó tiếp tục vận chuyển luồng năng lượng màu tím kia hướng phía chính mình vị trí trái tim mà đi. Trong nháy mắt đó, đau khổ kịch liệt lần nữa lan khắp toàn thân, giống như kim đâm đồng dạng cảm giác nhường hắn khổ không thể tả. Bất quá trải qua lần thứ nhất tu luyện về sau, cái này lần thứ hai tiếp tục tu luyện, mặc dù quá trình giống nhau vô cùng thống khổ, nhưng là loại thống khổ này cùng lần thứ nhất so sánh với, đã giảm bớt một chút. Nếu như nói lần thứ nhất tu luyện thống khổ là 10, như vậy giờ phút này loại thống khổ này chính là 9 thành rưỡi. Tóm lại, loại thống khổ này cùng trước đó so sánh đã giảm bớt. Phát hiện điểm này sau, Trần Huyền giống như thấy được hy vọng như thế, tiếp tục cắn răng kiên trì lấy, nội tâm của hắn không ngừng gào thét. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua, 2 giờ, 3 giờ, 5 tiếng, 8 giờ. Đến giờ khắc này, rốt cục không kiên trì nổi, Trần Huyền lần nữa ngất đi. Bất quá cùng trước đó chỉ giữ vững được nửa giờ so sánh, loại này tiến bộ đã rất lớn. Lần này, Trần Huyền chỉ hôn mê một ngày lại lần nữa vừa tỉnh lại, sau đó tu luyện tiếp tục. Từ bỏ. Hai chữ này tại trong đầu của Trần Huyền căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đảo mắt nhoáng một cái, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc này bên trong, trước Trần Huyền trước sau hết thể hôn mê 6 lần. Bất quá mỗi một lần làm lại từ đầu, Trần Huyền đều cảm giác được loại đau khổ này đang không ngừng yếu bớt. Giờ này phút này, gen luyện trái tim mang tới thống khổ đã theo 9 thành hạ thấp chừng 5 thành, loại thống khổ này đã hoàn toàn tại Trần Huyền trong giới hạn chịu đựng, ít ra sẽ không để cho hắn tiếp tục đã hôn mê. Bất quá thời gian dài thừa nhận loại đau khổ này đồng thời, còn phải điều động luồng năng lượng màu tím kia rèn luyện trái tim của mình, cũng làm cho đến Trần Huyền vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ. Nhưng là hiện tại hắn ngoại trừ kiên trì, không còn cách nào khác. Rất nhanh, 1 năm trôi qua đi, 2 năm qua đi, 3 năm, 5 năm. Quanh năm suốt tháng điều động luồng năng lượng màu tím kia rèn luyện trái tim của mình, mặc dù thống khổ cũng đang một mực giảm bớt, bất quá Trần Huyền cũng biết, một bước này mong muốn nhảy tới, vẫn như cũ đường phải đi còn rất dài. 8 năm, 10 năm, 12 năm, 18 năm. Thời gian như thoi đưa. Cuối cùng, Trần Huyền trọn vẹn dùng thời gian 20 năm mới hoàn toàn đem trái tim rèn luyện giống như một quả sắt thép chi tâm như thế, nội thị phía dưới, kia phanh phanh khiêu động tần suất, giống như trầm thấp tiếng trống như thế. Hơn nữa trái tim của Trần Huyền bên ngoài cũng bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bao vây lấy. Một bước này rốt cục nhảy tới. Trần Huyền mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hư nhược hít sâu một hơi. Rèn luyện trái tim một bước này, cho đến trước mắt nhường hắn cảm giác là khó khăn nhất, Trần Huyền có thể một mực kiên trì nổi, hoàn toàn liền là dựa vào lấy một cố vĩnh không buông tha ý chí chống đỡ lấy. Không biết rõ tiếp xuống thức hải, thần niệm cái này hai bước độ khó lớn bao nhiêu. Hẳn là so rèn luyện trái tim cửa này độ khó hơi yếu a. Dù sao thức hải cùng thần niệm hai loại lực lượng không giống với nhân thể trái tim, tại quanh năm suốt tháng trong tu luyện thức hải cùng thần niệm vốn là biến rất cường đại. Trong đầu của Trần Huyền lóe lên ý nghĩ này. Về phần một bước cuối cùng linh hồn, Trần Huyền trước mắt cũng không muốn đi đọc lướt qua. Dù sao, Trần Huyền Thiên Kiếm Hồn tạm thời còn không có chuyển hóa làm Thiên Kiếm Vực. Trần Huyền lần nữa tu luyện, bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân, tiếp xuống bước thứ 7 cùng bước thứ 8, hắn chuẩn bị duy nhất một lần cầm xuống. Về phần bước thứ 9, chỉ có thể chờ hắn đem Thiên Kiếm Hồn chuyển hóa làm Thiên Kiếm Vực về sau mới có thể tiến hành. 2 ngày sau, Trần Huyền chính thức tu luyện Cửu Kiếp Kiếm Thể bước thứ 7, lấy tự thân thức hải vào tay, bất quá theo nhân kiếm vực hóa thành một cỗ năng lượng màu xanh lam tiến vào trong thức hải, làm cho Trần Huyền rất quen thuộc thống khổ lần nữa lan khắp toàn thân. Bất quá có phía trước mấy lần tu luyện làm nền về sau, Trần Huyền đã sớm làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, hơn nữa cũng quả nhiên cùng hắn phỏng đoán như thế, rèn luyện thức hải, mặc dù cũng vô cùng thống khổ, bất quá cùng rèn luyện trái tim so sánh với, loại thống khổ này hoàn toàn thấp xuống mấy cái cấp bậc. Xem ra quả nhiên cùng ta suy nghĩ như thế. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy, rèn luyện thức hải đã hắn có thể tiếp nhận xuống tới, như vậy bước thứ 8 rèn luyện thần niệm, hẳn là cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Bất quá rèn luyện thức hải mang tới thống khổ mặc dù so ra kém rèn luyện trái tim, bất quá quá trình này cũng tương tự không ngắn, Trần Huyền trọn vẹn dùng thời gian 18 năm mới hoàn toàn đi đến một bước này. Rèn luyện thức hải một bước này kết thúc về sau, Trần Huyền cũng ngựa không ngừng vó bắt đầu bước thứ 8, rèn luyện thần niệm. Cùng rèn luyện thức hải như thế, rèn luyện thần niệm mang đến thống khổ cũng tại Trần Huyền phạm vi chịu đựng bên trong, cuối cùng Trần Huyền dùng thời gian 20 năm mới hoàn toàn thành công. Đến tận đây, Cửu Kiếp Kiếm Thể bộ này công pháp bá đạo, Trần Huyền đã đi đến 8 bước, chỉ còn lại linh hồn bước cuối cùng này. Chương 3461, trưởng không thứ 9 loại kiếm vực. Chương 3461, trưởng không thứ 9 loại kiếm vực. Còn kém một bước cuối cùng. Trong mật thất, Trần Huyền thở ra một hơi thật dài, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, bất quá trên mặt lại treo một vệt nụ cười sáng lạ. Tu luyện Cửu Kiếp Kiếm Thể, rèn luyện hai chân, hai tay, khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm, cái này 8 bước hắn rốt cục toàn bộ đi đến. Mặc dù quá trình này rất thống khổ, rất gian nan, nhưng Trần Huyền cũng không nguyện ý trở về muốn. Bất quá hắn trung quy là nương tựa theo ý chí kiên cường chống đỡ được xuống tới. Khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng linh hồn, chỉ cần Trần Huyền đem tự thân linh hồn rèn luyện hoàn thành, như vậy cái này có thể nói là biến thái đến cực điểm Cửu Kiếp Kiếm Thể hắn liền hoàn toàn thành công. Đến lúc đó, tự thân hình thành một cái thiên nhiên Cửu Kiếp kiếm trận, đến lúc đó thân thể của hắn sẽ xảy ra dạng gì biến hóa kinh người. Bất quá tại rèn luyện tự thân linh hồn trước đó, Trần Huyền cũng nhất định phải đem tự thân thiên kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực, tự thân 9 loại kiếm hồn Trần Huyền đã đem phía trước 8 loại kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực, trước mắt liền chỉ còn lại thiên kiếm hồn. Bất quá mong muốn đem thiên kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công, lần trước Trần Huyền đem kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực đều tốn thời gian 3000 vạn năm lâu mới thành công. Cái này còn lại thiên kiếm hồn, khả năng cần thời gian sẽ càng lâu. Điểm này đối với tu hành người mà nói cũng là một loại vô hình tra tấn, mặc dù không giống tu luyện Cửu Kiếp Kiếm Thể như vậy thống khổ, không quá lớn đạt mấy ngàn vạn năm khổ tu, tuyệt không phải bình thường người có thể kiên trì nổi. Đương nhiên, dù vậy, Trần Huyền hiện tại cũng chỉ có thể hướng phía cái phương hướng này phát triển. Hô, dù sao cũng phải đi đối mặt mới được. Trần Huyền hít sâu một hơi, đem trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong về sau, Trần Huyền lập tức tay lĩnh hội Thiên Kiếm Hồn. Chỉ thấy một đạo màu cam kiếm ảnh đột nhiên theo trong cơ thể của Trần Huyền thoát ra, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Trần Huyền thần niệm lực lượng một nháy mắt liền đem đạo này màu cam kiếm ảnh bao phủ, bắt đầu cấp độ sâu lĩnh hội. Lần này Trần Huyền giống nhau làm xong bền bỉ tu luyện chuẩn bị, hắn biết rõ mong muốn đem kiếm hồn chuyển hóa làm kiếm vực độ khó lớn bao nhiêu, không có 4000 vạn năm, 5000 vạn năm tuyệt đối không cách nào thành công. Thậm chí cần thời gian có khả năng sẽ càng lâu, bất quá thiên hoang thế giới đi qua 4-5000 vạn năm, ngoại giới cũng liền hơn 1 tháng mà thôi. Đảo mắt nhoáng một cái, trong thời gian vạn năm trong lúc vô tình lặng yên mất đi. Trong lúc này, không có người tới quấy rầy Trần Huyền, tại bế quan tu luyện cửu kiếp kiếm thể trước đó hắn liền đã thông tri chúng nữ. Lần tu luyện này chính là bế tử quan, không thành công trước đó, không có chuyện trọng đại xảy ra, hắn là sẽ không xuất quan. 200 vạn năm, 300 vạn năm, 500 vạn năm. Thời gian đang không ngừng trôi qua, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đối với cuộc sống tại người của thiên hoang thế giới mà nói tuyệt đối vô cùng dài, cho dù là trong tu luyện Trần Huyền cũng có thể cảm nhận được loại này 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua. Bất quá thiên hoang thế giới đi qua 500 vạn năm, ngoại giới cũng liền không sai biệt lắm 10 ngày mà thôi. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền say mê trong tu luyện lúc, thân ở cửu trọng thiên đệ cửu trọng bên trong tu luyện truy nguyệt lúc này cũng có một chút biến hóa. Chỉ thấy đang đuổi nguyệt tu luyện này tòa đỉnh núi phía trên, lúc này đang có lấy một cố vượt giáp thiên địa, vượt ép đệ cửu trọng kinh người đạo vận không ngừng lan tràn ra. Loại này vượt ép, làm cho cửu trọng thiên đệ cửu trọng thế giới này đều đang không ngừng lắc lư, tựa như toàn bộ thế giới đều sắp đảo ngược như thế. Cảm giác được này, một mực bảo hộ ở chỗ này, Lâm Tô Y Y đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía truy nguyệt nhìn sang. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là muốn thành công không? Trong nhà lá, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía phương xa hư không. À, nói hóa đại đồng, thật kinh người cảm nỗ lực, như thế xem ra không được bao lâu nàng liền có thể phá vỡ nghiệp chướng, thành tựu cổ trụ chủ. Vũ Thái Tuế vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói ra. Gia Cát Thiết Khung cười nói, tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến một tháng mà thôi, vậy mà liền tới mức độ này, điểm này thật là so mù lòa ta lợi hại hơn nhiều. Lao quỷ cười nói, nàng tại trước khi tới đây liền đã có một chút cảm nộ, chỉ kém một cơ hội liền có thể phá kén trọng sinh, như thế xem ra hoàn toàn chính xác không được bao lâu. Cái này mặc kệ là đối tiểu tử kia tới nói, vẫn là khắp cả mặt trời nhóm hệ mà nói đều là chuyện tốt, dù sao chúng ta bên này lại nhiều thêm một vị cổ trụ chủ, tại bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, loại này đỉnh tiêm chiến lực càng nhiều càng tốt. Đối với truy nguyện trên thân phát sinh biến hóa, Trần Huyền trước mắt tự nhiên là không rõ ràng. Trong mật thất, theo từng tầng màu cam vòng sáng lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, lan tràn tại toàn bộ trong mật thất, một cỗ hùng hồn, làm cho người không nhịn được muốn thần phục vô thượng khí tức cũng là không ngừng lan tràn tại không khí chung quanh bên trong. Tại cỗ này khiến người nhịn không được muốn thần phục khí tức bên trong, giống như có một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm uy áp đồng dạng, thân ở từng tầng màu cam vòng sáng bên trong, chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chung quanh mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bất quá dù vậy, Trần Huyền trước mắt mong muốn đem thiên kiếm hồn chuyển hóa làm thiên kiếm vực vẫn như cũ còn có khoảng cách không nhỏ. Rất nhanh, dài rằng giặc 1000 vạn năm đi qua, Trần Huyền còn tại tìm hiểu thiên kiếm hồn. 2000 vạn, 3000 vạn năm. Khoảng cách thành công, Trần Huyền vẫn như cũ còn kém khoảng cách. Bất quá thân ở cựu trọng thiên đệ cựu trọng bên trong tu luyện truy nguyệt, lúc này nàng khoảng cách thành tiểu cổ trụ chủ đã càng ngày càng gần, tiến bộ của nàng làm cho đệ cựu trọng thế giới này đều biến không giống, tràn ngập một cô áp đảo chúng sinh vật vật, áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên vô tận vĩ lực. Loại lực lượng này cao không thể chạm, kia là chỉ có cổ trụ chủ khả năng có uy thế. Bất quá tại loại lực lượng này bao phủ phía dưới, ở một bên tu luyện Lâm Tô Y Y cũng thu hoạch tương đối khá, nàng lúc này đã tiến vào nhân quả chi cảnh. Về phần giống nhau tại đệ cựu trọng tu luyện Trần Thiên Tiêu, cùng Trần Vương tộc cao tầng giống nhau thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là Trần Thiên Tiêu, tại đệ cửu trọng tu luyện hắn, lúc này đã ở vào nhân quả thánh cảnh đỉnh phong, đang theo lấy nhân quả thần cảnh cảnh giới này đâm chọc vào. Tại loại này cao đẳng cấp cường giả khí tức bao phủ xuống, đối với những này thấp đẳng cấp cường giả mà nói, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Chớ đừng nói chi là cửu trọng thiên đệ cửu trọng bên trong vốn là tồn tại nhân hoàng năm đó lưu lại cảm ngộ, đối với tu hành người mà nói, cái này bản thân liền là một cái khó gặp thánh địa. Rất nhanh, 4000 vạn năm trôi qua, Trần Huyền còn tại tìm hiểu thiên kiếm hồn. Trước mắt vẫn không thể nào đem thiên kiếm hồn chuyển hóa làm thiên kiếm vực. Rốt cuộc khi thời gian đi vào 5000 vạn năm sau, một mực gấp nhắm mắt Trần Huyền mới từ từ mở mắt, dài đến 5000 vạn năm tu luyện, cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong hiển thị rõ tàn hương, giống như già mấy tuổi như thế, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại khí tức cô độc. Tốn thời gian 5000 vạn năm hắn mới đưa thiên kiếm hồn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đem nó chuyển hóa làm thiên kiếm vực, chuyện này với hắn mà nói, quả thực so vô số kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng rằng. Thứ 9 loại kiếm vực cuối cùng thành công. Kế tiếp chỉ cần đem linh hồn rèn luyện thành công, tự thân tất cả võ học liền toàn bộ viên mãn. Chương 3462, hoàn toàn viên mãn. Chương 3462, hoàn toàn viên mãn. Trong mật thất, thứ 9 loại kiếm vực thành công, khiến cho Trần Huyền nội tâm có chút kích động, tính kỹ mấy cái, hắn tự thân tất cả võ học bên trong, ngoại trừ cửu kiếp kiếm thể còn kém một bước cuối cùng, võ học của hắn toàn bộ đều viên mãn. Cửu kiếp kiếm pháp, ma tướng quan tử pháp, còn có tự thân 9 loại kiếm vực, cùng cung y lìa giao hợp thể thu hoạch được cửu trọng kim thân, những này toàn bộ đều đã viên mãn. Hiện tại còn kém cửu kiếp kiếm thể một bước cuối cùng. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức bắt đầu hướng phía bước cuối cùng này bắn bọn. Linh hồn chính là người tu luyện trong thân thể trọng yếu nhất căn bản một trong, loại lực lượng này cũng biết theo người tu hành cảnh giới đề cao, thực lực tăng cường mà không ngừng biến vô cùng cường đại, thậm chí chỉ muốn đạt tới cảnh giới nhất định, người tu hành linh hồn hoàn toàn có thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Một cái mắt, thiên kiếm vực trực tiếp hóa thành một cỗ màu cam năng lượng tiến vào linh hồn của Trần Huyền bên trong. Một phút này, Trần Huyền lần nữa cảm nhận được đã lâu thống khổ lan khắp toàn thân, cho dù hắn tự thân linh hồn đã khá cường đại, chỉ dựa vào linh hồn lực lượng chỉ sợ cũng có thể giết chết một gã nhân quả chi cảnh cường giả. Thật là tại cỗ này màu cam năng lượng trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi yếu đuối. Bất quá quá trình này mặc dù hết sức thống khổ, nhưng là cùng rèn luyện tự thân trái tim một bước kia so sánh, hoàn toàn giảm bớt quá nhiều, cho nên loại thống khổ này cũng tại Trần Huyền trong giới hạn chịu đựng. Trần Huyền cắn răng kiên trì lấy, bắt đầu điều động lấy kia cố màu cam năng lượng rèn luyện linh hồn của mình. Mặc dù hắn linh hồn lực lượng đã rất cường đại, bất quá muốn đạt tới cựu kiếp kiếm thể yêu cầu cao, vẫn như cũng còn kém một chút khoảng cách. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là thời gian 5 năm đi qua. Trần Huyền toàn bộ thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, thống khổ sắc mặt nhìn qua có chút dữ tợn, kia cố màu cam năng lượng giống như một đầu nộ long đồng dạng tại sâu trong linh hồn không ngừng phun trào. Theo cố năng lượng này không ngừng rèn luyện, linh hồn của Trần Huyền lực lượng cũng là biến càng ngày càng cường đại. Cùng một thời gian, cựu trọng thiên đệ cựu trọng. Tại Trần Huyền trưởng không thứ 9 loại kiếm vực cái này trong vòng hơn một tháng, truy nguyện khoảng cách khám phá cổ trụ chủ một cửa ải kia cũng là càng ngày càng gần. Gần nhất một tháng này, cái này đệ cựu trọng thế giới bên trong loại kia làm cho người không nhịn được muốn thần phục vô thượng khí tức tựa như đã hóa thành một cỗ tính thực chất lực lượng như thế, trải rộng ở cái thế giới này mỗi trong một cái góc. Loại biến hóa này cũng là làm cho tại đệ cựu trọng thế giới bên trong tu luyện Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc cao tầng thu hoạch không nhỏ. Cho tới bây giờ, Trần Thiên Kiêu đã sớm đột phá đến nhân quả thần cảnh, hiện tại càng là đang hướng phía cảnh giới càng cao hơn đâm chọc vào. Về phần Trần Vương tộc cao tầng, bọn hắn cơ hồ toàn đều đã đột phá đến nhân quả thiên cảnh, mỗi một người đều có tiến bộ cực lớn. Đương nhiên, Truy Nguyệt cũng giống như thế, tới giờ phút này, nàng đã ở vào hóa kén thành bướm thời khắc mấu chốt. Ngọn núi bên trên, Truy Nguyệt ngồi xếp bằng, giống như một tôn nhập định cổ Phật, hoàn toàn không cảm giác được hô hấp của nàng, ngoại trừ trên thân kia cố làm cho người không nhịn được muốn đi thần phục vô thượng khí tức bên ngoài, cả người nhìn qua liền như là một cái hoạt tử nhân như thế. Linh hồn của nàng dường như đã suy nghĩ về bông, chỉ còn lại một bộ sắc không. Cách đó không xa, Lâm Tổ Y Lìa đứng an tĩnh, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tại bảo hộ lấy Truy Nguyệt, đối phương đã ở vào thời kỳ mấu chốt, một bước này tuyệt đối không thể có lỗi. Bất quá cũng đúng lúc này, chỉ thấy ngồi xếp bằng Truy Nguyệt trên thân, đột nhiên có chói mắt kim quang bạo phát ra. Trận kia kim quang đột nhiên xuất hiện, làm cho cách đó không xa Lâm Tố Y đi theo bản năng nhắm mắt lại, nàng cảm giác đạo kim quang này quá cường liệt, cho dù là nàng cái này nhân quả thiên cảnh cường giả đều không thể đi nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, theo đạo kim quang này theo Truy Nguyệt trên thân bạo phát đi ra, liền như là trên trời mặt trời đột nhiên đáp xuống đại địa bên trên như thế, mặc dù không có bất kỳ nóng rực cảm giác, nhưng là trận ánh sáng kia mang quá cường liệt. Lúc này Truy Nguyệt chỗ ngồi xếp bằng sơn phong tựa như đều biến thành một tòa kim sơn. Cùng một thời gian, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp, một cỗ như muốn đánh nổ toàn bộ thế giới lực lượng, cũng là theo tòa kia tựa như kim như núi ngọn núi bên trên lan tràn ra. Thiên địa vạn vật tại cỗ lực lượng này trước mặt đều phải thần phục. Khoảng cách gần nhất Lâm Tố Y thì càng là cảm giác chính mình tựa như là tại gặp phải thế giới này chúa tể như thế, nội tâm trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, nhường nàng không cầm được lùi ra ngoài. A, công đức chi quang, tín ngưỡng chi lực, thành. Trong nhà lá, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người lập tức từ bên trong đi ra. Bọn hắn nhìn về phía phương xa tòa kia tản ra để cho người ta khó mà nhìn thẳng núi vàng, đôi mắt bên trong đều lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lao quỷ cười nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu cổ trụ chủ, là cơ duyên, cũng là thiên phu thực lực cho phép, từ xưa đến nay, toàn vũ trụ ước vạn vạn sinh linh bên trong, có thể đi đến một bước này người có thể nói là phượng mao lân giác, bất quá phạm là có thể sống qua cửa ải này, đều là trong vũ trụ đại triệt đại ngộ sủng nhi. Vũ Thái Tuế cũng cười nói, chính là bởi vì phượng mao lân giác, cho nên mới rất là trọng yếu. Ta mặt trời nhóm hệ lại nhiều thêm một vị đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cũng không biết tiểu tử kia hiện tại như thế nào. Bây giờ nàng đã thành tựu cổ trụ chủ, như vậy hai người bọn họ cũng không cần lại tiếp tục chờ đợi. Lao quỷ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Nhanh hơn, chỉ cần hắn tấn cấp nhân quả chi cảnh, đối mặt cùng thập cùng đế thiên, chúng ta bên này nắm chắc càng lớn hơn, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sau lưng vị kia cũng biết nhịn không được muốn nhảy ra ngoài." Một đạo kim quang này xuất hiện đột nhiên, bất quá cũng rất nhanh liền biến mất, làm thế giới này tất cả hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Một mực xếp bằng ở ngọn núi bên trên tu luyện Truy Nguyệt lúc này cũng chậm rãi mở mắt. Có lẽ là bởi vì thành tựu cổ trụ chủ nguyên nhân, nàng lúc này nhìn qua cho người ta một loại cao không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm cảm giác. Hơn nữa dung mạo cũng biến thành càng xinh đẹp hơn, khuôn mặt nhìn qua liền như là hài nhi đồng dạng non mịn, kia một đôi tròng mắt hãn như yên hải, giống như tinh thần đại hải, vô cùng thâm thúy. Chợt, một vệ khuynh đảo chúng sinh nụ cười bỗng nhiên theo Truy Nguyệt trên mặt hiện lên đi ra. Một bước này, nàng rốt cục nhảy vào. Chúc mừng tỷ tỷ thành tựu cổ trụ chủ. Về sau mặt trời này, nhóm hệ đỉnh phong cũng có tỷ tỷ một tịch chi vị. Lâm Tố Y Y đứng ở đằng xa, hướng phía Truy Nguyệt cười nói. Lúc này, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người cũng xuất hiện. Ha ha, chúc mừng đạo hữu. Truy Nguyệt cười hướng bọn họ gật đầu, đứng dậy. Có thể có hôm nay, đúng là may mắn, tiểu tử kia đâu? Hắn ở nơi nào? Cùng lúc đó, Thiên Hoang thế giới Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền lúc này cũng đến cuối cùng trước mắt. Tu luyện Cửu Kiếp kiếm thể bước thứ 9, hắn đã hao phí 20 năm lâu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn cảm nhận được loại kia khó có thể chịu đựng thống khổ ngay tại dần dần biến mất, khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Rất nhanh, lại là thời gian 5 năm đi qua. Một ngày này, theo lan khắp toàn thân loại đau khổ này hoàn toàn biến mất, kia một cỗ màu cam năng lượng cũng tại linh hồn của hắn chỗ sâu hoàn toàn cắm rễ, tựa như là thành lập chính mình mới căn cứ như thế. Một phút này, theo Trần Huyền đem một bước này đi đến, toàn thân của hắn trên dưới 9 cái địa phương, tựa như bỗng nhiên liên thông như thế, một cỗ bàng bạc, sắc bén, không gì không phá, không có gì không phá lực lượng thần bí trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn. Sinh sôi không ngừng, tuyên cổ bất diệt. Chương 3463, chọn ngày. Chương 3463, chọn ngày. Thật bá đạo, thật là mạnh mẽ, tốt tương manh lực lượng. Trong lòng Trần Huyền chấn động mạnh mẽ, chợt hắn lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được đi khắp tại toàn thân cao thấp cố lực lượng này. Cố lực lượng này từ hai chân mà ra, trải qua khí hải, trái tim, đi khắp cùng hai tay, khi tiến vào thức hải, trải qua thần niệm, cuối cùng hội tụ đến linh hồn của Trần Huyền bên trong. Như thế hình thành một cái đại tuần hoàn, cái này cổ bá đạo lực lượng mạnh mẽ mỗi một lần tuần hoàn, Trần Huyền đều có thể cảm nhận được nó tại đối thân thể của mình toàn phương vị tiến hành cải tạo, đó là một loại cường hóa Trần Huyền huyết đủ, thậm chí cường hóa hắn tế bào, đem toàn thân của hắn trên dưới bất kỳ ngóc ngách nào đều chiếu cố tới. Không chỉ có như thế, sớm đã bị Trần Huyền rèn luyện vô kiên bất tồi hai chân, hai tay, cùng khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm, linh hồn những địa phương này cũng tại tiến một bước tăng cường. Mà tồn tại ở cái này 9 cái địa phương 9 loại kiếm vực lực lượng, cũng giống như vô kiên bất tồi thần binh như thế, theo 9 cái phương hướng bảo vệ Trần Huyền toàn bộ thân. Sau một khắc, theo tâm niệm của Trần Huyền khẽ động, chỉ thấy 9 loại nhan sắc không đồng nhất thần binh lợi khí trong nháy mắt lơ lửng tại trung quanh hắn, mỗi một chôi thần binh phía trên đều có được không kém gì cấm kỵ thần binh như thế khí tức cường đại, chỉ cần Trần Huyền vận dụng bọn chúng, chắc chắn là trong vũ trụ kinh khủng nhất 9 chôi tuyệt thế sát khí. Thật mạnh a, đây chính là cựu kiếp kiếm trận sao? Trần Huyền tâm thần run rẩy, làm chủ nhân, hắn đều theo cái này 9 chôi không kém gì cấm kỵ thần binh tuyệt thế thần binh phía trên cảm nhận được lớn lao khí tức nguy hiểm, nếu là thôi động cái này cựu kiếp kiếm trận này sẽ là như thế nào uy lực? Hơn nữa thân thể của mình cường độ đã là giống nhau tại cấm kỵ thần binh tồn tại như thế, kế tiếp tại cựu kiếp kiếm trận không ngừng rèn luyện phía dưới, thân thể của mình cường độ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cụ thể sẽ cường hãn đến mức nào? Chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn là một điều bí ẩn. Sau một khắc, Trần Huyền lập tức thu hồi cái này 9 chôi tuyệt thế thần binh. Ngay sau đó, chỉ thấy trên thân thể của Trần Huyền một hồi hào quang sáng chói hiện lên, thân thể của hắn vậy mà hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, đây là một thanh rộng lượng cự kiếm, trên thân kiếm tản ra vô cùng vô tận khí tức hủy diệt. Chợt, chuôi kiếm này phóng lên tận trời, vọt thẳng phá mật thất đỉnh chót, xông ra Trần Vương điện, thẳng vào thiên khung chi đỉnh, phản phất là muốn xông ra thiên hoàng thế giới như thế. Theo kiếm này xuất hiện, vô cùng mênh mông kiếm uy, đúng là đem trong thiên hoàng thế giới tất cả người tu hành đều trấn trụ, bọn hắn cảm giác phản phất có được một cô muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết diệt thế chi kiếm đã khóa chặt linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn ngay cả động đậy một chút dũng khí đều không có. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm tiểu thần long cùng thiên tước, Diên Âm ba người. Các nàng dù sao cũng là cổ trụ chủ, hơn nữa còn là năm đó 19 chủ, thực lực không phải tầm thường. Bất quá dù vậy, các nàng cũng đều từ đây trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. A, cùng một thời gian, thân ở chúng phi phong tiểu thần long, thiên tước, Diên Âm ba người lập tức hướng phía Trần Vương điện phương hướng nhìn sang, các nàng đôi mắt đẹp bên trong đều có một vẻ chấn động, chợt ba người các nàng đồng thời biến mất tại chúng phi trên đỉnh. Tiên điên xuất quan, động tinh thế nào lớn như thế? Chúng nữ sắc mặt có chút tái nhợt, mênh mông như vậy kiếm uy, để các nàng cảm giác sinh mệnh đều bị uy hiếp. Lúc này, tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, kia một thanh rộng lượng cự kiếm mạnh mẽ xung kích tại trên Trần Vương điện trống không cuối cùng. Kịch liệt động tĩnh giống như thiên nổ đồng dạng, khiến cho toàn bộ thiên hoàng thế giới đều lắc bắt đầu chuyển động. Cùng một thời gian, cửu trọng thiên đệ cửu trọng. Nhà tranh bên ngoài trong sân, xem như thiên hoàng thế giới chủ nhân, Lâm Tô Y lúc này cũng cảm nhận được cỗ này kinh người động tĩnh lớn. Tốt lực lượng cường hãn, là tên kia, hắn ở bên trong làm gì? Trên mặt Lâm Tô Y hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Nghe vậy, đang tán gẫu Truy Nguyệt, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, ra cắt thiết khung bốn người lập tức hướng phía nàng nhìn sang. Tên kia ở bên trong hẳn là lại có đột phá mới, động tĩnh rất lớn, ta đi xem một chút. Nói xong lời này, Lâm Tố Y đi trực tiếp tiến vào thiên hoàng thế giới. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra tiểu tử này dường như lại muốn để cho chúng ta kinh diễm một hồi." Truy Nguyệt khỏe miệng mỉm cười: "Ta ngược lại thật ra rất mong đợi, ta đều có tiến bộ, hắn cho dù không cách nào phá cảnh, phương diện khác khẳng định không hề tầm thường." Thiên hoàng thế giới, đất rung núi chuyển, hư không rung dậy. Toàn bộ thế giới đều đang lay động, trên Trần Vương điện không, phong vân biến ảo, uy áp cái thế. Trần Vương điện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú nơi này. Lúc này, theo run rẩy thế giới dừng lại, kinh người kiếm uy biến mất, chỉ thấy ở mảnh này mây đen không ngừng nhấp nhô chi địa, một thanh cự kiếm tựa như tự thiên ngoại mà đến, phù hiện ở này, một khi rơi xuống, dường như có thể đem đại địa đều xuyên thấu. Ngay sau đó, tại Trần Vương điện tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, kiếm này bỗng nhiên hóa thành hình người, tất cả khí tức kinh người cũng vào lúc này toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Trần Vương điện đám người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Sách, vừa rồi một phút này, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Lấy thân hóa kiếm. Không đúng, đây cũng không phải là lực lượng chi kiếm, mà là thần binh chân chính lợi khí, lấy người bị khí, lấy huyết nhục là phòng, đây là công pháp gì? Tại Trần Huyền hóa thành hình người về sau, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, tam nữ trên mặt đều có mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Xem như năm đó 19 chủ, các nàng mặc kệ là thực lực vẫn là kiến thức, đều là toàn trong vũ trụ đứng đầu nhất. Thật là giống Trần Huyền dạng này, lấy thân hóa khí công pháp các nàng còn chưa bao giờ từng thấy, mặc dù tại trong vũ trụ có người có thể làm được điểm này, bất quá kia trên cơ bản đều là từ tự thân lực lượng huyền hóa mà thành, hoặc là chính là lấy kiếm ý, kiếm hồn, thần niệm, linh hồn lực lượng hình thành. Thật là Trần Huyền vừa mới là thật lấy người vì khí, cũng không phải là thủ đoạn khác. Hơn nữa chôi kiếm này chỗ đáng sợ Tiểu Thần Long ba người đều cảm thấy, cho dù là các nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. Trần Huyền hướng phía Tiểu Thần Long ba người cười nói: "Đây là ta lúc đầu tại bên trong Thánh Hiền chi cục bản cổ trụ chủ truyền lại, tên là Cửu Kiếp Kiếm Thể." Cửu Kiếp Kiếm Thể. Tiểu Thần Long ba người hơi nghi hoặc một chút, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, các nàng đều chưa từng nghe qua bộ công pháp này. Công pháp này hoàn toàn chính xác không phải bình thường, như muốn tu luyện thành công, kia càng là cần phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trần Huyền lắc đầu, tu luyện cựu kiếp kiếm thể quá trình, hắn hiện tại cũng không nguyện ý trở về mớn. Bất quá ta rất chờ mong bộ công pháp này đến tuột cùng sẽ có dạng gì uy lực. Nói, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy chờ mong, không biết rõ lấy cựu kiếp kiếm thể biến thái, hắn cùng Tam Sinh nếu như tái chiến một tràng, sẽ hay không có phần thắng. Xem ra trong khoảng thời gian này người quả nhiên có phương diện khác tiến bộ. Lúc này, Lâm Tổ Y Y cũng xuất hiện ở mấy người bên người, nhìn xem Trần Huyền cười nói. Bất quá kế tiếp cảnh giới phương diện ngươi cũng có thể đi xung kích một chút. Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền sáng lên. Chẳng lẽ nàng kết thúc đâu? Đã thành tựu cổ trụ chủ. Lâm Tố Y Y mỉm cười gật đầu. Nếu không, chọn ngày a. Chương 3464, nhân vật lợi hại giáng lâm. Chương 3464, nhân vật lợi hại giáng lâm. Chọn ngày. Lâm Tố Y Y lời này làm cho Trần Huyền nội tâm lập tức kích động. Bây giờ Truy Nguyệt đã thành tựu cổ trụ chủ, mà hắn lần trước cùng Tam Sinh một trận chiến cũng đột phá đến bất tử cảnh đỉnh phong, hiện tại chỉ cần hắn cùng Truy Nguyệt hợp thể, tùy thời đều có thể tấn cấp nhân quả chi cảnh. Một ngày này hắn cũng xác thực chờ thật là lâu. Hơn nữa bây giờ tự thân các loại võ học đều đã toàn bộ viên mãn, chỉ còn lại cảnh giới còn có thể duy trì liên tục tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm vô cùng mênh mông, người bên cạnh mình, bao quát con của mình, bao quát Trần Vương tộc cao tầng đều đã kẻ đến sau đội kịp, thậm chí siêu việt chính mình. Chính mình người mở đường này một mực kẹt tại bất tử cảnh giới này, cũng quả thật có chút xấu hổ. Kế tiếp nhất định phải phá cửa này mới được. Như có thể, tiểu tử ngươi cũng xác thực nên tấn cấp. Tiểu Thần Long cũng nhìn xem Trần Huyền cười nói, đừng nói ngươi dưới trướng Trần Vương tộc, liền con của ngươi cảnh giới đều đã so ngươi cái này làm lão tử còn lợi hại hơn, một mực kẹt tại cảnh giới này quả thật có chút không thích hợp. Thiên Tước cũng gật đầu, nói rằng, tương lai ngươi thật là tất cả mọi người hy vọng, cảnh giới phương diện nhất định phải mau chóng tăng lên, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào thành tiểu cổ trụ chủ, vậy cũng không thể kém nhau quá xa, huống chi trận này nhóm hệ chi chiến mặc dù tạm thời kết thúc, bất quá đáng sợ nhất chiến tranh còn ở phía sau, càng thêm nhân vật lợi hại còn không có ra tay, trước lúc này, ngươi nhất định phải nắm giữ độc diễn chính thực lực. Diễn Âm cũng cười nói, nhưng chúng ta những này cổ trụ chủ cho một cái bất tử cảnh người tu hành làm nữ nhân, nói thật, cũng chính là ngươi, đổi lại nam nhân khác, hắn dám có ý nghĩ này thử một chút. Nghe thấy ba người nữ nhân này lời nói, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trên một điểm này, hắn cũng xác thực xem như siêu việt trong vũ trụ tất cả nam nhân. Đi thôi, hiện nay ta tự thân các loại võ học đã toàn bộ viên mãn, cũng thời điểm nên đi ra ngoài, nếu có thể nói, ta còn thực sự muốn cùng Tam Sinh lại đánh một trầu. Nghe vậy, mấy nữ nhân lập tức trên mặt nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ. Tự tin như vậy, đối với Trần Huyền tu luyện cựu tiếp kiếm thể, nội tâm của các nàng chỗ sâu giống nhau có chút chờ mong. Sau đó Lâm Tố Y Y liền mang theo mấy người rời đi Thiên Hoang thế giới, xuất hiện tại Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng bên trong. Nhìn xem Lâm Tố Y Y, Trần Huyền, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm bốn người bỗng nhiên xuất hiện tại nhà tranh sân phía ngoài bên trong, Truy Nguyệt, La Quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung bốn người lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Mặc dù cảnh giới của Trần Huyền bên trên vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá tại Trần Huyền xuất hiện ở đây một phút này, xem như cổ trụ chủ bọn hắn đều theo trên người Trần Huyền cảm nhận được một cỗ nội liễm cường đại, vô kiên bất tồi lực lượng kinh người. Cái loại này lực lượng cho dù Trần Huyền không có tận lực phóng xuất ra, nhưng chỉ là loại kia vô hình khí thế liền đã làm cho lão quỷ bọn người mười phần chấn kinh, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là muốn đem xem thấu như thế. Lão quỷ đám người biến hóa, Tiểu Thần Long ba người đều thấy rõ, bất quá lúc này Trần Huyền xác thực cho người ta một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, liền như là một thanh đã ra khỏi vỏ thần binh lợi khí, tùy thời đều có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Cho dù là bọn hắn những này 19 chủ, đối mặt lúc này Trần Huyền đều không dám chút nào chủ quan. Lao ra hỏa, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Trần Huyền đặt mông sát bên Truy Nguyệt ngồi xuống, cảm thụ được nữ nhân này trên thân kia cố độc thuộc tại cổ trụ chủ khí tức, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạ. Nghe vậy, nhất không nhìn được trước ra Cát Thiết Khung hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi bây giờ cho ta cảm giác quá mạnh, dù là ta đã thành tựu cổ trụ chủ, nhưng là ở trước mặt ngươi vẫn như cũ cảm giác rất nhỏ bé, nếu như ngươi ta là đối thủ lời nói, ta khả năng liền dũng khí xuất thủ đều không có, loại biến hóa này quả thực quá kinh người." Trần Huyền tự nhiên biết mù lòa vì sao lại có loại cảm giác này, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện cựu kiếp kiếm thể nguyên nhân, hiện tại toàn thân của hắn trên dưới 9 cái địa phương đều có kiếm vực lực lượng, tạo thành một cái thiên nhiên cựu kiếp kiếm thể, sinh sôi không ngừng, một mực tại vận chuyển, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều tựa như ra khỏi vỏ thần binh lợi khí đồng dạng. Lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói với Trần Huyền: "Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, tiểu tử ngươi lại cho tất cả chúng ta một kinh hỉ, không tệ, mặc dù cảnh giới bên trên không có chút nào biến hóa, bất quá bây giờ ngươi so trước đó tuyệt đối cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi." Vũ Thái Tuế có chút nghi hoặc nhìn Trần Huyền, cũng mở miệng nói ra: "Tiểu tử, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng tu luyện công pháp lợi hại gì, vậy mà như thế bá đạo tuyệt luân, cho dù không xuất thủ, chỉ là loại kia khí thế liền đủ có thể khiến đối thủ không đánh mà hàng." Trần Huyền cười nói: "Bộ công pháp này tên là Cựu Tiếp Kiếm Thể, là bản cổ trụ chủ truyền lại, ta cũng là cho tới bây giờ mới đưa bộ công pháp này tu luyện viên mãn." Nghe vậy, lão quỷ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Ta đã cảm thấy, tiểu tử ngươi khí huyết rất tràn đầy, nhục thân cường độ chỉ sợ cũng đạt tới một cái không phải người tình trạng a." Trần Huyền mỉm cười gật đầu: "Cựu Tiếp Kiếm Thể, ta thế nào chưa từng nghe qua bộ công pháp này?" Vũ Thái Tuế nhíu nhíu mày, nói rằng: "Chẳng lẽ đây là bản cổ trụ chủ tự sáng tạo cái thế võ không học được?" "Vô cùng có khả năng." Trần Huyền tán đồng gật đầu, liền tiểu thần long cùng vũ thái tuế những này 19 chủ đều chưa từng nghe qua cựu kiếp kiếm thể bộ công pháp này, như vậy bộ công pháp này có rất lớn khả năng chính là bản cổ trụ chủ tự sáng tạo. Trần Huyền tiếp tục nói, bộ công pháp này rất bá đạo, quá trình tu luyện cũng tương đối tàn khốc, mặc dù uy lực như thế nào ta tạm thời không được biết, bất quá bởi vì bộ công pháp này, ta đã đem thân thể của mình cường độ rèn luyện tới giống nhau tại cấm kỵ thần binh trình độ, hơn nữa loại cường độ này về sau còn có thể tiếp tục tăng lên. Nghe thấy lời này, người ở chỗ này tất cả đều rung động. Đem nhục thân tôi luyện thành giống nhau tại cấm kỵ thần binh như thế, loại chuyện này e là cho dù là những cái kia tu luyện nhục thân cổ trụ chủ đều không đạt được a. Hơn nữa loại cường độ này về sau còn có thể tiếp tục tăng lên, này sẽ là cái gì kinh thế hãi tục cảnh tượng? Lấy nhục thân siêu việt cấm kỵ thần binh sao? Loại này không thể tưởng tượng chuyện tại toàn trong vũ trụ trước này chưa từng có. Lúc này, còn không đợi Vũ Thái Tuế mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy tiểu thần long đông nhiên lườm hắn một cái, nói rằng: "Mấy vị, ta nói các ngươi nói nhảm hẳn là cũng nói đủ chứ? Thế nào cũng nên cho tiểu tử này một chút chính mình tư nhân thời gian a. Dù sao có một số việc đã không thích hợp lại tiếp tục trì hoãn." Nghe thấy tiểu thần long lời này, Vũ Thái Tuế cười khan một tiếng, liên tục gật đầu nói rằng: "Cũng đúng, tiểu tử ngươi cũng là nên suy tính một chút tấn cấp sự tình, việc này nên sớm không nên chậm trễ." Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía bên cạnh mình Truy Nguyệt mắt nhìn. Truy Nguyệt lúc này cũng nhìn về phía Trần Huyền, không quá sớm liền làm ra quyết định nàng cũng không có giả mồm, nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Tiểu tử, muốn đi ra ngoài đi một chút không?" Trần Huyền đang có ý đó, ở đây làm lấy mấy lao già mặt nhi hắn thật là có chút không thả ra. Bất quá coi như Trần Huyền cùng Truy Nguyệt chuẩn bị khởi hành lúc, tất cả mọi người ở đây lông mày trong nháy mắt nhăn lại, sau đó bọn hắn đồng thời đứng dậy. "Có người đến, rất mạnh." Vũ Thái Tuế thanh âm trầm thấp. Chương 3465, cùng thập hiện thân. Chương 3465, cùng thập hiện thân. Đáng sợ như vậy lực lượng, nắm giữ thực lực thế này người, bây giờ vũ trụ này chỉ sợ không cao hơn một cái tay. Nhà tranh bên ngoài trong sân, lão quỷ trong ánh mắt hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ còn tại cửu trọng thiên đệ cửu trọng bên trong, bất quá kia không chút gì ẩn giấu khí tức, đã đi tới hoàng hôn chi địa phụ cận. Hơn nữa đối phương như thế trắng trợn, hoàn toàn chính là tại không nhìn bọn hắn, hoặc là nhắc nhở bọn hắn. "Ta tới." "Là ai?" Ánh mắt Trần Huyền lạnh duệ, hắn đang lo tìm không thấy đối thủ đến thí nghiệm một chút chính mình thực lực trước mắt. Tiểu thần long cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dám ở thời điểm này tới đây, hơn nữa có đảm lượng đến đây liền mấy cái như vậy, đi thôi, đi ra xem một chút liền biết." Diên Âm chiến ý bừng bừng phân chấn, nàng dường như đã biết người đến là ai. "Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn ép không được hắn một cái sao?" Đang khi nói chuyện, mọi người đã rời đi cựu trọng thiên đệ cựu trọng, đi ra phía ngoài kia phiến mênh mông vô ngần bên trong tinh hải. Cùng một thời gian, ở vào cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong tam sinh cũng cảm ứng được cỗ này lực lượng kinh người, giống nhau đi ra phía ngoài. Đám người nhìn nhau một cái, chỉ thấy tam sinh đột nhiên nhìn về phía Trần Huyền, hắn giống nhau cảm thấy, lúc này Trần Huyền so một tháng trước cảm giác mạnh hơn. Đó là một loại từ nội trí bên ngoài cường đại, không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Dạng này Trần Huyền cũng làm cho hắn lần nữa manh động cùng nó một trận chiến suy nghĩ. Dường như cảm thấy đến từ tam sinh chiến ý, Trần Huyền cười nói: "Sư thúc, chúng ta vẫn là trước nhất trí đối ngoại à, dù sao người tới thực lực không phải tầm thường." Tam sinh bình tĩnh một giọng nói: "Tới thật đúng lúc." Trần Huyền mỉm cười, cái này gặp mạnh thì mạnh, hiếu chiến cuồng đồ xem bộ dáng là đối cái này đến người động tâm. Bất quá, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Trần Huyền lại hướng phía tam sinh sau lưng mắt nhìn, lần này sơ giao cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là trong khoảng thời gian này rời đi cựu trọng thiên, hoặc là còn tại cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong tu luyện. Bất quá Trần Huyền càng có khuynh hướng cái sau, dù sao, nữ nhân này chính là vì hoàng hôn chi địa mà đến, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Nếu như nàng còn tại, mạnh mẽ như vậy đối thủ đến nàng lại chưa từng xuất hiện, khẳng định như vậy là tại tu luyện. Có lẽ tại cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong khoảng thời gian này tam sinh lão tổ này tông đã đưa cho nàng một trận tạo hóa cũng không nhất định. Lấy nàng trước mắt thiên phú thực lực, như thật có tạo hóa, như vậy có lẽ cũng biết như là Truy Nguyệt như thế, thành tựu cổ trụ chủ. Dù sao, nữ nhân kia đã từng cướp đi chính mình tất cả, tiềm lực của nàng phóng nhãn toàn vũ trụ đều không có mấy người có thể so ra mà vượt. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, dưới mắt có cường địch đến, bọn hắn nhất định phải đem vị này chặn mới được. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy phương xa bên trong tinh hải, kia cô đang không ngừng tới gần ngập trời khí tức giống như bỗng nhiên ma hóa như thế. Tùy theo mà đến là vô cùng kinh người hắc ám lực lượng phụ trào, loại kia hắc ám tựa như vô cùng vô tận yêu ma giáng lâm, che khuất bầu trời, đem mảng lớn tinh hải đều cho bao phủ lại, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấu kia mảnh hắc ám chi địa. Thế này, lão quỷ đám người ánh mắt đều là ngưng tụ, quả nhiên là hắn tới. Bất quá, thật mạnh dứt khoát, dám độc thân tới đây. Đây là không nhìn, vẫn là nói thực lực của hắn đã cường đại đến có thể không sợ tất cả đâu. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn còn không biết người tới cụ thể là ai, bất quá theo kia vô cùng vô tận hắc ám trong sức mạnh, liền hắn đều cảm nhận được vô cùng tim đập nhanh khí tức. Người đến thực lực, tuyệt đối là so lão quỷ bọn người chỉ sợ đều còn cao hơn nửa cái đẳng cấp, thậm chí là một cái đẳng cấp. Cường đại như vậy đối thủ, tại cái này trong vũ trụ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại Trần Huyền trung quanh, lão quỷ cùng tiểu thần long trở thân thể người căng cứng, một cỗ kinh người vĩ lực cũng dần dần tại mảnh này tinh hải lan tràn ra, người tới nếu là hắn, như vậy bọn hắn những người này cũng phải cẩn thận đối đãi mới là. Bất quá đối phương độc thân mà đến, dường như cũng không hề giống là vì khai chiến đơn giản như vậy. Ông. Sau một khắc, theo kia vô cùng vô tận hắc ám lực lượng của tới, rất nhanh liền đi tới Trần Huyền bọn người vạn mét bên ngoài phía trên tinh hải. Ngập trời hắc ám khí tức làm cho người cảm giác trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn, loại kia giống như ngạt thở như thế cảm giác để cho người ta rất không thoải mái. Kia không ngừng phun trào hắc ám trong sức mạnh, giống như có một đôi kinh khủng ma nhãn đang ngó chừng tất cả mọi người, để cho người ta không rét mà run. Thế này, lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tất cả mọi người là bạn cũ, có cần phải dạng này cố lộng huyền hư sao?" Cùng thập. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm đột nhiên rung động, giờ phút này đến cường giả bí ẩn, lại chính là năm đó ruồng bỏ 19 chủ ước hẹn, đầu nhập vào vận mệnh, theo hoàng hôn chi địa chạy đi cùng thập chủ. Bây giờ toàn bộ hắc hà nhóm hệ tối cao chúa tể, một cái thực lực sâu không lường được kinh khủng tồn tại. Hắn vậy mà đích thân đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trần Huyền lập tức ngưng trọng mấy phần, không được người nếu là cùng thập, cũng là nhường nội tâm của hắn chỗ sâu, có một cô ác không chế trụ nổi kinh người chiến ý tại từ từ bạo phát đi ra. Bất quá tiểu thần long bọn người dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xem như năm đó người quen biết cũ, theo kia cố lực lượng kinh người bên trong, bọn hắn ngay từ đầu liền đã đoán được là ai. Chỉ bất quá đối phương độc thân tới đây, hiển nhiên không phải là vì khai chiến. Như vậy, hắn lại tới đây mục đích là cái gì? Tại lão quỷ lời nói này xong, chỉ thấy kia mảng lớn hắc ám lực lượng bao phủ chi địa, đột nhiên truyền ra một đạo làm người ta sợ hãi tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt, trở lại chỗ cũ, dù sao cũng phải nhường bạn trụ chủ yên lặng hoài niệm một cái đi. Dù sao, lại không lâu nữa, cái địa phương đang chết này liền phải theo trong vũ trụ hoàn toàn biến mất. Nghe thấy lời này, chỉ thấy chiến ý tuân gia tam sinh đột nhiên bước ra một bước, vẻ mặt sắc bén nói: "Dám độc thân bước vào ta mặt trời nhóm hệ, cùng thập, cùng năm đó so sánh, chó của ngươi gan giống như lớn hơn một chút, bất quá đã tới, kia cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, lăn ra đây à?" Vừa bọn ta cũng nghĩ hoạt động tay chân một chút. Hừ, bàn cổ dưới trướng cho săn mà thôi, Phạm Điên, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách cùng bản trụ chủ chống lại, các ngươi cùng tiến lên lời nói, có lẽ còn có thể nhường bản trụ chủ chăm chú mấy phần. Băng lanh đấu xương, ta ác đến cực điểm thanh âm theo kia mảnh hắc ám chi địa chuyển tới. Lời này có thể nói là tương đối cuồng vọng, không chỉ có không nhìn tam sinh cái này chiến đấu cùng nhân, càng là đem ở đây những này đứng tại trong vũ trụ đỉnh cường giả toàn bộ làm như không thấy. Nghe thấy lời này, tiểu thần long, lão quỷ đám người trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ hàn quang. Chỉ thấy tiểu thần long cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi cũng bất quá là vận mệnh dưới trướng nô tài mà thôi, cùng thập, độc thân mạo hiểm, lá gan của ngươi thật rất lớn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao?" "Hừ, chỉ bằng các ngươi, xa xa không có tư cách này." Cùng thập lãnh nạo vô song. "Hừ, cùng thập, ngươi quá phí lời, thật có loại, vậy thì lăn ra đây đánh với ta một trận." Tam sinh chiến ý hùng hồn, quanh thân chiến ý đã để đến mảnh này tinh hải đều đang run rẩy. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệt tinh quang, chỉ thấy hắn dạo bước đi ra, nói rằng: "Sư thúc, đối phó mặt hàng này, không bằng để cho ta tên tiểu bối này trước ra mặt cùng hắn chơi một chút như thế nào?" Chương 3466, trận chiến mở màn cùng thập. Chương 3466, trận chiến mở màn cùng thập. Trần Huyền chiến ý vô tận, tự thân cựu kiếp kiếm thể tu luyện thành công về sau, hắn đang lo tìm không thấy đối thủ đến thí nghiệm một chút chính mình trước mắt chiến lực, mặc dù hắn rất muốn cùng Tam Sinh lại đánh một trầu. Bất quá cái này dù sao là người một nhà, một khi độc thủ, các phương diện đều phải lo lắng một chút. Thật là đối mặt cùng thập, Trần Huyền không có bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp hạ tử thủ. Dạng này không chỉ có thể kiểm nghiệm tự thân chiến lực, nếu như có thể đem cùng thập giết đi, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhìn thấy Trần Huyền vậy mà đứng dậy, lão quỷ, tiểu thần long đám người trong mắt đều hiện lên một vẻ tinh quang, chợt trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ nụ cười sáng lạ. Tiểu tử này tu luyện cựu kiếp kiếm thể cường đại cỡ nào? Trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng tương đối yêu kỳ. Dưới mắt cùng thập trong vũ trụ này tuyệt đỉnh đến, không thể nghi ngờ là tốt nhất kiểm nghiệm mục tiêu. Chẳng qua nếu như Trần Huyền không địch nổi lời nói, như vậy bọn hắn những người này tất nhiên phải lập tức ra tay, cho dù vây công cũng phải để cùng thập trả giá đắt, thậm chí đem nó hoàn toàn lưu lại. Tam Sinh cũng là một nháy mắt hướng phía Trần Huyền nhìn sang, kia một đôi hiếu chiến đôi mắt bên trong lóe ra sáng chói tinh quang. Phiêu chiến cùng thập, vẹn vẹn mới trôi qua hơn một tháng mà thôi, tiểu tử này lực lượng thật mạnh a. Cùng lúc đó, kia trải rộng chung quanh tinh hải bóng đêm vô tận bên trong, một cỗ kinh người bạo động, còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, ngập trời hắc ám lực lượng tựa như đã thực chất hóa như thế, vô cùng vô tận sát ý, cũng là theo kia phiến bóng tối bao trùm chi địa lan tràn mà đến. Thứ không biết chết sống, ngươi muốn khiêu chiến ta? Phẫn nộ đến cực điểm thanh âm theo kia phiến không ngừng bạo động trong bóng tối truyền ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy bao phủ kia phiến tinh hải hắc ám lực lượng thật giống như bị một vòng xoáy khổng lồ hoàn toàn hấp thu như thế, tất cả hắc ám lực lượng nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, thay vào đó là một cái vóc người khôi ngô, thân cao đã vượt qua 2 mét, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ tà ác, khát máu, âm lãnh khí tức, bá đạo vô song nam tử khôi ngô. Hắn đứng tại phía trên tinh hải, giống như một tôn đến từ viễn cổ tà ác thần minh, từ trên người hắn phát ra hắc ám lực lượng tựa như hắc ám đầu mượn, làm cho người chỉ cảm thấy mực đồ đắc hoàng. Nhìn thấy hắn, lão quỷ cùng tiểu thần long bọn người thần sắc trang nghiêm, năm đó 19 chủ, từng cái đều là toàn vũ trụ mạnh nhất tồn tại, bất quá bọn này mạnh nhất tồn ở bên trong, tự nhiên cũng có mấy cái càng thêm lợi hại kiệt ngạo bất tuần nhân vật, mà cùng thập liền là một cái trong số đó. Nếu như là một đối một lời nói, lão quỷ, tiểu thần long chờ không một người là đối thủ. Tam sinh có lẽ miễn cưỡng đủ tư cách cùng đối phương đọ sức một trận, nhưng là muốn giành thắng lợi, hy vọng xa vời. Trừ phi là nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ ra tay, bất quá có thể hay không chiến thắng đối phương như trước vẫn là một ẩn số. Dù sao, trở thành vận mệnh nô bộc về sau, cùng thập đã chuyển tu càng mạnh, tà ác hơn hắc ám lực lượng, sớm đã không phải năm đó có thể sánh bằng. Trừ phi là vị kia vẫn lạc 19 chủ, người mang thời gian cùng không gian hắn, có lẽ mới có tuyệt đối phần thắng. Đúng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, chiến ý vô song, hắn từng bước một hướng phía trước đi đến. Người cùng thập vi danh, như sấm bên hai, vẫn luôn muốn mở mang kiến thức một chút người vị này hắc hà nhóm hệ chúa tể, một tay bốc lên hai đại nhóm hệ chiến tranh kẻ đầu sỏ, hôm nay thời cơ vừa vặn. Nghe vậy, cùng thập kia bá đạo trên khuôn mặt hiện lên một vẻ vẻ nhà báng, nói rằng: "Tiểu tử, ta biết ngươi, năm đó bản cổ tiên đoán người tương lai, chúa cứu thế, bất quá tại bản trụ chủ xem ra, ngươi chả là cái quắc khô gì, mặc dù ngươi thật sự là bây giờ cái vũ trụ này thời đại bên trong nhất làm cho người kinh diễm tồn tại, bất quá ngươi không cải biến được đây hết thảy. Dù là bản cổ đã vì ngươi trải tốt tất cả con đường, để ngươi có thể trực tiếp đi đến vũ trụ đỉnh phong nhất, cuối cùng ngươi vẫn là không thay đổi được cái gì, hơn nữa ngươi sẽ chết, còn sẽ chết rất thê thảm rất thảm, bởi vì phàm là năm đó bản cổ cho rằng là đúng tất cả, ta đều muốn vô tình đem nó phá hủy, nhường thế nhân đều xem thật kỹ một chút cái kia mua danh chuột tiếng tiểu nhân, hắn dù là mất đi tính mạng đều tại duy trì tất cả, kết quả là vẫn như cũng là công dã tràng." Nghe thấy lời này, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Cung thập, bản cổ trụ chủ là đúng hay sai, chỉ sợ còn không phải ngươi đủ tư cách đi đánh giá. Ta biết ngươi đối với hắn đưa ngươi giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa sinh lòng oán hận, bất quá là năm đó ngươi không bằng hắn, bây giờ cho dù hắn đã vất lạc, ngươi vẫn như cũ không bằng, bất luận là thực lực, tầm mắt, lòng dạ, là thường sinh lập mệnh thủ đoạn, các phương diện ngươi cũng chênh lệch cách xa bạn giảm. Hừ, vô chi tiểu nhi, chỉ có thể nói ngươi quá ngu, đem hắn bản cậu nghị quá vĩ đại, bất quá bản trụ chủ cũng không cần thiết cùng ngươi nói nhảm, ngươi muốn khiêu chiến thật là ta. Tốt, bản trụ chủ liền cho ngươi một cái tự tìm đường chết cơ hội, vừa vặn đem ngươi trừ đi, cũng để bọn hắn những người này hoàn toàn gãy mất trong lòng cái kia buồn cười suy nghĩ. Tới đi, nhường bản trụ chủ nhìn xem năm đó bản cổ tiên đoán chúa cứu thế đến cùng lớn bao nhiêu năng lực." Nói xong những lời này, chỉ thấy cuồng thập kia thân thể khôi ngô phía trên kinh người hắc ám lực lượng tựa như toàn diện bạo phát như thế, từng tầng hắc ám lực lượng giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Loại kia lực lượng mạnh mẽ, khiến cho trung quanh tinh hải một nháy mắt liền không chịu nổi, lớn diện tích đổ sụp rơi đến. Thế này, Trần Huyền chiến ý vô song, hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, một cỗ vô kiên bất tồi kinh thế chi lực cũng là đồng thời theo trên người hắn toàn diện bạo phát ra. Trần Huyền không có sử dụng tự thân cựu tiếp kiếm pháp, cũng không có đi vận dụng cựu trọng kim thân, càng không có đi vận dụng chín loại kiếm vực. Bởi vì những thủ đoạn này cùng Tam Sinh trong trận chiến ấy đã kiểm nghiệm ra thành quả, liền Tam Sinh đều không chiến thắng được, những thủ đoạn này tự nhiên càng không khả năng chiến thắng cùng thập. Hiện tại Trần Huyền duy nhất muốn kiểm nghiệm, cũng duy nhất có thể động dụng thủ đoạn chính là cựu tiếp kiếm thể. Tại Lao Quỷ cùng Tiểu Thần Long chờ thân thể người căng cứng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng chuôi nhan sắc không đồng nhất, còn như thực chất tính thần binh lợi khí đột nhiên hiện tại xung quanh Trần Huyền. Kia là chín chuôi nhan sắc không đồng nhất thần kiếm, tại bọn chúng tập thể xuất hiện một phút này, trung quanh tinh hải tựa như một nháy mắt thiên băng địa liệt như thế, điên cuồng động đung đưa. Tiểu tử này lại tu luyện lợi hại gì sát chiêu? Tam Sinh híp mắt, bởi vì theo cái này chín chuôi nhan sắc không đồng nhất thần trên thân kiếm, liền hắn đều cảm nhận được vô tận khí tức nguy hiểm. Giết! Trần Huyền quát lớn tinh hải, vừa xài bước ra ở giữa, chỉ thấy kia chín chuôi nhan sắc không đồng nhất, nhưng lại gánh vác lấy hủy thiên diệt địa lực lượng thần kiếm giống như chín đạo diệt thế thần quang như thế, hướng thẳng đến cuồng thập anh giết tới. Một phút này, làm cái này chín thanh thần kiếm giết ra, ở đằng kia chín đầu quỹ tích phía trên, đã không chịu nổi tinh hải trong nháy mắt đã nứt ra chín đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nơi này không gian đã hoàn toàn bị cái này chín thanh thần kiếm bổ ra. Kia chín kiếm giết ra, liền tựa như tận thế đã tới tập, mảnh này phía trên tinh hải tất cả đỉnh phong tồn tại đều cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Bao quát cùng thập, hắn giống nhau theo cái này chín trên thân kiếm cảm nhận được nhường hắn đều không thể không chăm chú đối đãi lực lượng đáng sợ. Thử, năng lực là có, bất quá, cũng chỉ thế thôi, hôm nay bản trụ chủ liền để ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là vô địch. Chương 3467, chỉ hơi không bằng. Chương 3467, chỉ hơi không bằng. Cùng thập thất bá vô song, đối mặt kia chín chuôi tựa như diệt thế đồng dạng thần kiếm chém giết mà đến, trên mặt của hắn có là cuồng ngạo tới cực điểm khí phách. Dù là Trần Huyền một chiêu này đã để Lao Quỷ cùng Tiểu Thần Long bọn người cảm nhận được nguy hiểm, dù là cuồng thập cũng tương tự cảm nhận được Trần Huyền một chiêu này bất phàm. Bất quá hắn vẫn không có coi Trần Huyền vào đâu, xem như năm đó 19 chủ bên trong nhất kiệt ngạo bất tuần cổ trụ chủ một trong, năm đó ngoại trừ bản cổ có thể ổn ép hắn một bậc, bất kỳ người nào khác đều không có tư cách này. Thậm chí, nếu như thế gian này không có thần bí khó lường vận mệnh tồn tại, tại bản cổ trụ chủ đã vẫn lạc dưới tình huống, lấy cuồng thập thực lực, hắn có thể là toàn trong vũ trụ cường đại nhất cổ trụ chủ, đủ tư cách cùng hắn đấu người ít càng thêm ít. Cho nên hắn căn bản sẽ không sợ Trần Huyền, dù là Trần Huyền thật siêu quần bật tụy, lấy bất tử cảnh đỉnh phong liền đầy đủ giao thủ với hắn một hai, một khi tiến vào nhân quả chi cảnh, kia càng là không thể tưởng tượng, cuồng thập vẫn là không có đem hắn để ở trong mắt, bởi vì hắn sẽ không cho Trần Huyền cơ hội này. Cho dù hắn lần này giết không được Trần Huyền, hắn thấy Trần Huyền cũng sống không được bao lâu. Vạn ác chi nguyên, duy ngã độc tôn. Cuồng thập quát lớn tinh hải, ở đằng kia chín chuôi tựa như diệt thế đồng dạng thần kiếm xuyên thấu tinh hải hư không, sắp đem cuồng thập hoàn toàn đinh giết tại mảnh này tinh hải lúc, chỉ thấy cuồng thập trên thân vô cùng vô tận màu đen tà ác lực lượng tại trước người bỗng nhiên huyền hóa ra một đạo xám trắng giao nhau thái cực đồ án, tại phía trên tinh hải vô hạn phóng đại. Ngay sau đó, làm kia chín chuôi uy lực giống nhau tại cấm kỵ thần binh đồng dạng thần binh anh sát tại đạo này xám trắng giao nhau thái cực đồ trên bàn lúc, nột ngạt đến cực điểm thanh âm giống như hai cái trong vũ trụ vô số viên tinh cầu đụng vào nhau. Chỉ là loại kia va chạm thanh âm liền đem chung quanh tinh hải xé rách, mắt trần có thể thấy, hư không giống như một mặt to lớn giống như tấm gương, từng tấc vỡ vụn ra. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt lấy kia giao chiến điểm trung tâm quét sạch bốn phương tám hướng, quét ngang tất cả. Nơi xa quan chiến Tam Sinh, Lão Quỷ, Tiểu Thần Long bọn người ánh mắt ngưng tụ, sau đó tự trên người của bọn hắn một cỗ kinh người vĩ lực quét tán ra đến, đem cựu trọng thiên phủ cận mảnh này tinh hải toàn bộ đều cho bao phủ lại, chặn kia cố lực lượng hủy diệt xung kích. Ở mảnh này giao chiến trung tâm chi địa, vạn bẹo thời không đã làm cho không người nào có thể dùng mắt thường đi quan sát, Trần Huyền cùng cường thập thân ảnh cũng bởi vì là vạn bẹo thời không dường như bị cắt chém thành vô số khối như thế. Giờ này phút này, kia quét ngang bốn phương tám hướng lực lượng hủy diệt hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ không biết cảnh cường giả. Thậm chí cổ trụ chủ khoảng cách quá gần, đều phải vận chuyển tự thân lực lượng đi chống lại. Hơi không cẩn thận, cố lực lượng này liền sẽ khiến cho thụ thương. Tiểu tử này một chiêu này quá mạnh, ngay cả ta đều tê cả da đầu. Vũ Thái Tuế mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là cựu kiếp kiếm thể uy lực sao? Đây là mạnh nhất, vẫn là mới vừa mới bắt đầu. Lao Quỷ híp mắt nói rằng, tiểu tử này thực sự quá làm cho người ta kinh diễm, bất quá mong muốn chiến thắng cùng thập, chỉ lần này còn chưa đủ, mặt khác, đều chuẩn bị sẵn sàng a, một khi tiểu tử này không địch lại cùng thập, chúng ta nhất định phải đồng thời ra tay. Tiểu Thần Long ba người nhẹ gật đầu. Cách đó không xa Tam Sinh chiến ý tuôn ra, tiểu tử này gần nhất đến cùng tu luyện cái gì đáng sợ công pháp? Trong thời gian ngắn làm sao lại biến hung mãnh như vậy, chiến lực quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chợt, tại những cường giả này kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia phiến bạn bèo lúc giữa không trùng, cùng thập thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Hừ, vẹn vẹn một chiêu này, ngươi chính là khoảng cách Phạn Thiên bọn người không xa, phóng nhãn toàn vũ trụ, chưa hề xuất hiện qua người giống như ngươi, đáng tiếc à, ngươi như trước vẫn là quá yếu, muốn chiến thắng ta, ngươi không xứng. Tiếng nói vừa mới tại mảnh này bên trong tinh hải quần quần truyền ra ngoài, chỉ thấy kia mảnh thời không bạn bèo giao chiến khu vực, ngập trời tiếp thế ma uy làm cho thiên băng địa liệt, vốn là mờ tối tinh hải hoàn toàn tối sầm xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ nhìn được có chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần binh lợi khí vẫn như cũ tung hành ở mảnh này hắc ám khu vực, từ trong tinh hải chín cái phương hướng thẳng hướng một chỗ, kinh thiên hoàn toàn va chạm tiếng biết thai nhức óc. Bất quá cũng chính là vào lúc này, ở mảnh này hắc ám khu vực, chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần binh lợi khí tựa như là hãm sâu vũng bùn như thế, toàn bộ đều như ngừng lại kia mảnh hắc ám chi địa, không cách nào tiến thêm, cũng không cách nào thoát ly kia mảnh hắc ám chi địa. Hừ, đến cực hạn sao? Đến cực hạn liền tới phía ta. Như ma, như ta. Theo bốn chữ này âm truyền ra, thần sắc trang nghiêm, nắm trong tay chín thanh thần kiếm Trần Huyền chỉ cảm thấy như có vô số ma thần cùng nhau hướng phía chính mình oanh sát mà đến, trước người mình cái này mảnh hắc ám chi địa, nhường hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền trong nháy mắt lui nhanh. Bất quá hắn lui được nhanh, cái kia đang sợ đến cực điểm lực lượng càng nhanh mạnh hơn. Ngay sau đó, Trần Huyền thần niệm lực lượng đã cảm giác được, tại trước người hắn một mét bên trong không gian bên trong, có vô số đạo tà ác ma quyền cùng nhau hướng phía thân thể của hắn oanh sát mà đến. Đông đông đông đông. Vô số tà ác ma quyền một quyền tiếp lấy một quyền oanh sát tại thân thể của Trần Huyền phía trên, đem hắn bạo kích vừa lui lại lui. Kia trầm muộn oanh sát âm thanh làm cho Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung như thế, nếu như là bình thường cổ trụ chủ, đừng nói tiếp nhận vô số đạo tà ác ma quyền cùng nhau công kích, chỉ là trong đó một quyền chỉ sợ cũng có thể đem một vị bình thường cổ trụ chủ thân thể oanh bạo. Hoa hoa hoa hoa. Từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, thân thể của hắn tại phía trên tinh hải không cầm được ngược lui ra ngoài, mỗi lui một bước đều đem phía sau hắn tinh hải cho dẫm nát. Một mực tối lui tới vạn mét bên ngoài Trần Huyền mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu không phải hắn đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện thành công, toàn thân cường độ đã rèn luyện giống nhau tại cấm kỵ thần binh như thế, đối mặt vừa rồi cùng thập, hắn chỉ sợ đã bị sống sờ sờ đánh nổ. A! Một đạo kinh dị đến cực điểm thanh âm theo sát lấy vang lên, lập tức bao phủ mảnh này tinh hải hắc ám lực lượng hoàn toàn tan đi. Trung quanh tinh hải từ từ khôi phục quan mang. Chỉ thấy cách đó không xa phía trên tinh hải, cùng thập một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, kia một đôi ma trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nhìn thấy Trần Huyền thụ thương, lão quỷ cùng tiểu thần long bọn người ánh mắt ngưng tụ, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay lúc, chỉ thấy Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: "Không sao cả, ta còn có thể chịu được." Nói, hắn lại là một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Lão quỷ cùng tiểu thần long bọn người cao mày, còn có thể kiên trì sao? Đối diện phía trên tinh hải, cùng tập ánh mắt kinh dị, bất quá sát ý trong lòng đã là càng ngày càng mạnh. "Hừ, thật sự là quá khiến người ngoài ý, mạnh mẽ tiếp nhận bản trụ chủ tuyệt chiêu về sau, ngươi cũng chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, nếu là người bình thường, cho dù là cổ trụ chủ đối mặt bản trụ chủ một chiêu kia đều phải sinh tử đạo tiêu, ngươi vậy mà có thể kiên trì nổi, xem ra bản trụ chủ yếu lần nữa tới nhận biết ngươi." Cùng thập mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, đáng sợ như vậy nhân tài mới nổi, tuyệt đối không thể lại cho nó trưởng thành cơ hội. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Cùng thập, vừa rồi đó tuyệt chiêu sao? Dường như cũng không có gì đặc biệt. Vậy sao? Vậy liền để ngươi đến cảm thụ một chút bản trụ chủ càng thêm thủ đoạn lợi hại a." Chương 3468, lưu lại vết tích. Chương 3468, lưu lại vết tích. Cùng thập sát ý ngập trời, Trần Huyền cường đại cùng xuất sắc, đã để nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra vô hạn sát ý, nếu như lần này liền có thể đem Trần Huyền giết chết, như vậy hắn tuyệt đối không thể nhường lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Người này quá nguy hiểm, chỉ cần cho hắn thời gian, ai cũng không biết sẽ còn cường đại đến mức nào. Đến lúc đó, e là cho dù là hắn mong muốn giết Trần Huyền cũng khá khó khăn. Ông ngập trời hắc ám lực lượng giống như quần cuộn mây đen bạo động, một cỗ làm cho Tam Sinh, lão quỷ, tiểu thần long bọn người sợ hãi lực lượng kinh khủng đã theo cùng thập trên thân hoàn toàn bạo phát. Sau một khắc, chỉ thấy cùng thập cái tay dung chuyển tinh hải, một tay giọ ra trong nháy mắt, mảnh này bên trong tinh hải tất cả lực lượng đều đã bị hắn chế trụ. Khoảng cách gần nhất Trần Huyền càng là cảm thấy một cỗ nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy lực lượng, dường như giờ phút này cùng thập mới bắt đầu chăm chú. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước phía trên tinh hải kia ngập trời hắc ám lực lượng toàn bộ hóa thành một cái cự trường, che khuất bầu trời, còn to hơn núi. Theo bàn tay khổng lồ kia phía trên vô cùng vô tận bạo ngược khí tức phảng phất là muốn đem Trần Huyền, đem mảnh này bên trong tinh hải tất cả, bao quát tam sinh, lão quỷ, tiểu thần long bọn người gạt bỏ như thế. Theo cái kia che khuất bầu trời lớn trên lòng bàn tay, Trần Huyền đã cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm khí tức nguy hiểm. Một chiêu này thật là đáng sợ. Đứng ở phương xa bên trong tinh hải quan chiến tam sinh, lão quỷ, tiểu thần long bọn người cũng tương tự cảm thấy cuồng thập một chiêu này kinh khủng. Xem ra bị vận mệnh cải biến cuồng thập thật so năm đó càng đáng sợ. Ánh mắt tiểu thần long nghiêm trọng, đối mặt cường đại như thế cuồng thập, tiểu tử kia muốn thắng, khả năng không cao. Tam sinh cùng lão quỷ giống nhau biết điểm này, bây giờ cuồng thập kia là so năm đó đều cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Người tương lai, đối mặt bản trụ chủ một chiêu này ngược như còn có thể sống sót, hôm nay bản trụ chủ liền không giết ngươi. Cuồng thập tự phụ mà cùng định, bất quá tại lời này sau khi nói xong, chỉ thấy kia che khuất bầu trời đại thủ đột nhiên theo tinh hải chi đỉnh hướng phía Trần Huyền vượt ép mà xuống. Một phút này, quanh mình tinh hải trong nháy mắt vỡ vụn, dưới một trường này, tựa như vô số sơn phong toàn bộ đều bị nghiền ép nát bấy như thế. Cánh tay vận mệnh. Bốn chữ này vang lên một phút này, kinh khủng đại thủ cơ hồ là giống như thuấn di như thế tới đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, vỡ vụn không gian một đường đánh tới, thân thể của Trần Huyền đều muốn bị một trường này gạt bỏ thành hư vô. Không kịp nghĩ nhiều, chín chuôi nhan sắc không đồng nhất tuyệt thế thần binh xuất hiện lần nữa. Cửu kiếp kiếm thể, cửu kiếp cùng giết. Trần Huyền quát lớn tinh hải, sau đó chỉ thấy kia chín chuôi nhan sắc không đồng nhất tuyệt thế thần binh đồng thời hướng phía giáng lâm mà đến kinh khủng đại thủ giết tới. Tại tam sinh, lão quỷ, tiểu thần long những cường giả này nhìn chăm chú phía dưới, làm kia chín chuôi nhan sắc không đồng nhất tuyệt thế thần binh cùng nhau vây sát tại bàn tay khổng lồ kia phía trên một phút này, chỉ là làm cho kia bàn tay lớn tốc độ có chút dừng lại hạn. Sau đó kia bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới để ép, chín chuôi nhan sắc không đồng nhất tuyệt thế thần binh trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại. Ngay sau đó, kinh khủng cự trưởng lần nữa hướng phía Trần Huyền hạ xuống, muốn đem hắn một trưởng bổ chết tại mảnh này phía trên tinh hải. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nguy hiểm. Sau một khắc, hắn cũng không dám lại ẩn giấu đi, chỉ thấy trên thân thể một hồi sáng chói ánh sáng màu hoàng kim hiện lên. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh rộng lượng cự kiếm, này trên thân kiếm kiếm thế mênh mông vô song, giống như vũ trụ thứ nhất thần binh, trăm binh chi vương, vạn kiếm đứng đầu, không một có thể cùng kiếm này tranh phong. Lấy thân hóa khí, tam sinh thân thể rung động. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng dạng là khiếp sợ không thôi, hơn nữa lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trần Huyền lấy thân hóa khí cũng không phải là từ tự thân lực lượng nguyên hóa mà đến, mà là thân thể của hắn thật biến thành một thanh đáng sợ thần binh lợi khí. Trong chốc lát, tại cái này rộng lượng cự kiếm xuất hiện một phút này, trong nháy mắt hướng phía cái kia giáng lâm mà đến cự trường đánh tới. Cả hai cơ hồ là tại trong chớp mắt đụng vào nhau, bất quá cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Có là một loại cực hạn đối kháng, không nhượng bộ chút nào. Ông ông ông ông. Rộng lượng cự kiếm tại phía trên tinh hải run rẩy, thật giống như bị áp chế tới cực hạn như thế. Cái kia kinh khủng cự trưởng giống nhau đang run rẩy lấy, dường như không có đem kiếm này bức ép, để nó rất phẫn nộ. Thử, lấy thân hoa khí, cho bản trụ chủ phá. Phương xa phía trên tinh hải, cùng thập tiếng như hùng trùng, sau đó kia một cái cự trưởng phía trên lực lượng tựa như bỗng nhiên chợt tăng như thế. Nguyên vốn có thể chống cự rộng lớn cự kiếm không ngừng hạ xuống. Kia bàn tay lớn cũng một đường đè xuống, đem trung quanh tinh hải từng khúc băng liệt. Thế này, lão quỷ đám người ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn đã cảm thấy Trần Huyền tình huống lúc này có chút nguy hiểm. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy hạ xuống rộng lớn cự kiếm tựa như cao tốc rút lui ô tô cấp tốc sắt ngừng như thế. Sau một khắc, trên thân kiếm một hồi quang mang chói mắt trong nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó, kiếm này nhất cổ tác khí thế như hổ, đúng là đem kia kinh khủng cự trưởng cho giết mà vào. Rộng lớn cự kiếm xuyên qua cự trưởng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo nhân hình, hắn quỳ một gối xuống tại trên tinh hải không, trong miệng không ngừng phun máu tươi, sắc mặt cũng là cực kỳ nhợt nhạt. Kia một đạo cự trưởng lúc này cũng tại bên trong tinh hải dần dần biến mất, làm mảnh này phía trên tinh hải tất cả kinh khủng đến cực điểm khí tức toàn bộ đều biến mất về sau, chỉ thấy cách đó không xa bên trong tinh hải, cùng thập sắc mặt cực kỳ âm trầm, kia một đôi đáng sợ trong đôi mắt sát ý tựa như đã thực chất hóa như thế, nhìn chòng chọc vào quỳ một gối xuống tại phía trên tinh hải Trần Huyền. Sau đó hắn cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà nổi lên một cái giữ tận cửa hang, theo bên này đều có thể nhìn thấy một bên khác cảnh sắc. Thế này, lão quỷ bọn người đồng tử co rụt lại, tiểu tử kia một chiêu này đáng sợ như thế sao? Lại nhưng đã thương tổn tới cùng thập. Băng tâm mà nói, đối mặt cùng thập vừa rồi một chiêu kia, bọn hắn những người này đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản lại đến. Có thể Trần Huyền lại thương tổn tới cùng thập, mặc dù hắn tự thân cũng bị trọng thương. Ngươi vậy mà phá bản trụ chủ cánh tay vận mệnh. Phía trên tinh hải, cùng thập thanh âm cho người ta một loại kiểm chế đến cực điểm kinh khủng cảm giác, trên thân kia cố kinh thế sát ý trực tiếp khóa chặt Trần Huyền. Đối mặt hắn cánh tay vận mệnh cho dù là năm đó 19 chủ đều khó mà chống cự, có thể Trần Huyền không chỉ có mạnh mẽ chống được tới, hơn nữa còn thương tổn tới hắn, càng quan trọng hơn là hắn nhìn qua mặc dù bị trọng thương. Bất quá loại này trọng thương đối với tu hành người mà nói, cũng không tính là gì. Nghe vậy, Trần Huyền chống đỡ lấy thống khổ thân thể chậm rãi đứng dậy, thanh âm hắn khàn khàn nói rằng: "Dường như ta cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể bóp chết con kiến a, mà ngươi cũng tương tự không phải không thể chiến thắng người, ít ra ta đã ở trên người của ngươi lưu lại sỉ nhục vết tích." "Rất tốt." Cùng thập ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: "Không ngờ ngươi vậy mà cho ta một kinh hỉ, đáng sợ như vậy thực lực, phóng nhãn toàn vũ trụ đều tìm không ra mấy cái, khó trách bản cổ bằng lòng vì ngươi trải đường, hiện tại ngươi rốt cục có thể để cho ta vài phần kính trọng." Nghe thấy lời này, thân thể của Trần Huyền trong nháy mắt căng cứng, hắn đã cảm thấy, cùng thập hiện tại liền muốn giết mình. Chương 3469, mặc kệ rời đi. Chương 3469, mặc kệ rời đi. Kinh thế hai tộc sát ý theo cùng thập trên thân không ngừng bạo phát đi ra, Trần Huyền kia kinh người chiến lực, tương lai kia làm cho không người nào có thể phỏng đoán tiềm lực, đã để cùng thập sâu trong nội tâm sát ý mạnh mẽ tới cực điểm. Hôm nay, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Trần Huyền, dù là có tam sinh, lão quỷ, tiểu thần long bọn người chặn đường, dù là tự thân muốn đánh đổi một số thứ, hắn cũng nhất định phải đem Trần Huyền giết đi. Người này quá nguy hiểm, lưu thêm một ngày đều sẽ nhường hắn ăn ngủ không yên. Cùng thập đối Trần Huyền sát ý, lão quỷ bọn người tự nhiên cũng cảm thấy, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ. Căn bản không cần nói cái gì, ngay sau đó, chỉ thấy tam sinh, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, còn có tiểu thần long ba người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Huyền tả hữu. Hai người các ngươi đừng tham dự, bảo hộ tốt Cửu Trọng Thiên, đối phó hắn, các ngươi giúp không được gì. Trước khi rời đi, lão quỷ dặn dò ra các thiết khung cùng truy nguyện một tiếng. Nhìn thấy lão quỷ bọn người liên tiếp xuất hiện tại chính mình tả hữu, Trần Huyền nội tâm cũng mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn thực lực hôm nay xác thực rất mạnh tiền, cho dù là mạnh như cùng thập cái này nhóm cường giả, đều bị hắn làm tổn thương tới. Nhưng là thông qua vừa rồi trận chiến kia Trần Huyền cũng tin tưởng, lấy hắn thực lực trước mắt mong muốn chiến thắng cùng thập cái bạn không có khả năng, đối phương quyết tâm muốn giết mình, chính mình chỉ sợ đều sống không qua trăm chiêu. Bất quá lão quỷ bọn người tương trợ, lại thêm chính hắn, đối phó cùng thập hẳn là cũng đầy đủ, thậm chí đem nó lưu lại nên vấn đề cũng không lớn. Bất quá nhìn lão quỷ bọn người nhao nhao là Trần Huyền đứng ra, cùng thập trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, kia kinh thế hai tộc sát ý một mực tập trung vào Trần Huyền. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần đem Trần Huyền cho diệt trừ. Ha ha, cùng thập, có chúng ta tại, ngươi muốn việc cần phải làm hy vọng chỉ sợ không lớn. Lão quỷ cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Vậy sao? Chỉ bằng các ngươi sao? Cùng thập đôi mắt thất bá, chỉ thấy hắn đột nhiên bước ra một bước, tiếng như hùng trung. Hừ, bản trụ chủ việc cần phải làm phóng nhãn toàn vũ trụ cũng không mấy người có thể ngăn cản. Mặc dù mấy người các ngươi cộng lại thực lực sắc thực không yếu, bất quá bản trụ chủ vẫn không có đem các ngươi để ở trong mắt. Nói xong lời này, cùng thập khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, loại kia ngập trời hắc ám lực lượng so vừa rồi còn cường đại gấp đôi. Cảm giác được này, Trần Huyền bên trong bắt đầu lo lắng. Xem ra vừa rồi cùng thập cùng mình một trận chiến, căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực. Thậm chí hắn khả năng chỉ vận dụng 5 thành tới 6 thành lực lượng mà thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt ngưng trọng lên, lấy chính mình cùng lão quỷ đám người thực lực, thật có thể đem giá hỏa này áp chế lại sao? Trần Huyền nội tâm có chút dao động. Kế tiếp bản trụ chủ liền để các ngươi những người này xem thật kỹ một chút, bị vận mệnh ban cho thần lực ta, đến tuột cùng sẽ để các ngươi có nhiều tuyệt vọng. Cùng thập thất ba ánh mắt còn như lưỡi dao, trên hai tay, một cỗ tựa như áp đảo vạn vật chúng sinh phía trên vĩ lực ngay tại từ từ bạo phát đi ra, cho dù còn chưa động thủ. Trần Huyền cùng lão quỷ bọn người theo cỗ khí tức này ở trong cảm nhận được nguy hiểm. Đối mặt cái tên đáng sợ này, kế tiếp bọn hắn nhất định phải ra đem hết toàn lực mới được. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng chết trong tay của đối phương. Bất quá ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, cùng thập sắc buộc phát ra lực lượng mạnh hơn đơn đấu Trần Huyền bọn người lúc, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng ở chung quanh mảnh này phía trên tinh hải. Chào hỏi không đến một tiếng liền lén lút đi vào ta mặt trời nhóm hệ, lúc nào thời điểm ngươi cùng thập đảm lượng biến nhỏ như vậy đâu? Theo đạo thanh âm này vang lên, phương xa phía trên tinh hải đang có lấy hai cỗ ngập trời vĩ lực đang hướng phía hoàng hôn chi địa bên này tiếp cận. Nghe thấy lời ấy, lão quỷ đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, người đến là ai? Bọn hắn tự nhiên tin tưởng, hai vị này tại thời khắc mấu chốt chạy đến, cục diện xem là khá ổn định. Thậm chí, trái lại cản tay cùng thập đều không phải là một việc khó. Con mắt của Trần Huyền sáng lên, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ tới. Cùng thập cũng lập tức hướng về phương xa tinh hải nhìn sang, kia thất bá trong đôi mắt lóe ra kinh khủng hàn mang, kia hai cái tên đáng chết thế mà trở về. Sau một khắc, tại mảnh này trong tinh hải các cường giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai người gần như đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn đến, quanh thân mang bao lấy kinh thế bí lực, làm cho cùng thập kia thất bá đôi mắt bên trong đều hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Độc thân tới đây, ngươi là muốn chết vậy sao? Yêu chủ thần sắc lạnh lùng, nhìn xem cùng thập. Nhân hoàng phục thiên cũng nói, xem ra quy thuận vận mệnh, hoàn toàn chính xác nhường lá gan của ngươi bị lớn, lại có đảm lượng chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ ngươi liền không sợ lại bị giam giữ một lần? Nghe vậy, cùng thập sắc mặt sừng sững, nói rằng, phục thiên, bản trụ chủ có đảm lượng tới đây, tự nhiên là sẽ không sợ các ngươi. Vậy sao? Nhân hoàng phục thiên mặt không biểu tình, nói rằng, đã như vậy, vậy thì đánh một chầu à, đối mặt chúng ta những người này, ta ngược muốn nhìn ngươi một chút cùng thập đến cùng có hay không chạy thoát bản sự. Cùng thập đôi mắt trong nháy mắt lánh khóc xuống dưới. Trần Huyền thân thể căng cứng, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, có nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai người tham gia, như vậy hôm nay vô luận như thế nào bọn hắn cũng nhất định phải đem cùng thập cái này kẻ địch nguy hiểm làm thịt rồi, tuyệt đối không thể nhường chạy trốn. Lão quỷ bọn người cũng tương tự có ý nghĩ này, hôm nay như có thể diệt trừ cùng thập, tương lai áp lực tự nhiên cũng liền đại giảm. Hừ, đối mặt bản chủ, không nghĩ tới ngươi phục thiên thế mà cũng muốn dựa vào người khác liên thủ mới dám động thủ. Cùng thập kia thất bá trên mặt hiện lên một vẻ nhạo báng, lập tức nói rằng, đáng tiếc bản chủ hôm nay không rảnh cùng các ngươi chơi. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Không rảnh? Hiện tại chỉ sợ không phải ngươi không rảnh đơn giản như vậy. Người nơi này sẽ thả ngươi còn sống rời đi sao? Nói như vậy ngươi muốn đi đâu? Nhân hoàng ánh mắt phục thiên sắc bén. Đúng, bản chủ yếu đi, các ngươi ngăn không được. Cùng thập híp mắt đánh giá mắt mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người, nói rằng, bản chủ hôm nay tới đây là muốn nói cho các ngươi biết, nửa năm sau, ta Hắc Hà nhóm hệ, Vĩnh Hằng nhóm hệ đem toàn lực tiến đánh Hoàng Hôn chi địa, đem năm đó cố nhân toàn bộ phóng xuất ra, các ngươi như muốn giữ vững nơi này, liền đem các ngươi tất cả lực lượng toàn bộ triệu tập đến đây đi. nhớ kỹ, chỉ cho các ngươi thời gian nửa năm chuẩn bị, một trận chiến này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, người tương lai, chuẩn bị cẩn thận a, nửa năm sau, bản trụ chủ lại đến giết ngươi. Nói xong lời này, Cung Thập trên mặt hiện lên một vẻ vẻ không cam lòng, bất quá hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một cỗ kinh người hắc ám lực lượng rời đi mảnh này tinh hải. Một thân một mình đối mặt Trần Huyền cùng lão quỷ bọn người hắn có lẽ không sợ, nhưng là lại thêm nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ, cho dù là mạnh như Cung Thập, cũng không dám tùy tiện ra tay. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn lập tức hướng phía nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai người nhìn sang, cứ như vậy nhường hắn đi đâu? Nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai người trầm mặc không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, thẳng đến Cung Thập khí tức hoàn toàn biến mất về sau, nhân hoàng phục thiên mới nhìn hướng Trần Huyền, thở dài nói rằng: "Một trận chiến này không thể đánh, vừa rồi nó cũng tại." Chương 3470, thứ 10 cửu chuyển ở đâu? Chương 3470, thứ 10 cửu chuyển ở đâu? Nó. Trần Huyền toàn thân rung động, nhân hoàng phục thiên trong miệng nói nó là ai Trần Huyền tự nhiên tin tưởng, thật là tại mảnh này bên trong tinh hải, ngoại trừ Cung Thập, Trần Huyền cũng không cảm ứng được cái khác bất kỳ lực lượng nào tồn tại. Lao quỷ mấy người cũng là ánh mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Yên tâm, ở chỗ này không phải vạn bất đắc dĩ, nó còn không dám làm loạn, dù sao Cửu Trọng Thiên kỳ thật nguyên vốn là vì nó chuẩn bị. Yêu chủ bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền lại kinh, nhịn không được hỏi: "Nó hiện tại đi sao?" Cửu Trọng Thiên vốn là vì nó chuẩn bị. Yêu chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hiện tại nó đã rời đi, bất quá chúng ta vừa rồi như khăng khăng cùng Cuồng Thập một chiến, muốn đem Cuồng Thập lưu lại lời nói, nó tất nhiên sẽ ra tay, thật muốn đối mặt nó, chúng ta thật sự là không có cách nào." Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn Trần Huyền một cái, nói tiếp: "Cuồng Thập dám độc thân đến chỗ này, sau lưng không có nó chỗ dựa, Cuồng Thập sao dám độc thân lại tới đây?" Mặc dù Cuồng Thập chiến lược phóng nhãn toàn vũ trụ đều không có mấy người có thể so ra mà vượt, bất quá chúng ta những người này liên thủ lại lời nói, muốn trừ hết hắn năm chắc còn là rất lớn. Ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, hướng nhân Hoàng Phục Thiên nói rằng: "Cuồng Thập thật lợi hại tới trình độ này, liền ngươi hai vị đều không phải là đối thủ của hắn." Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ nhìn nhau một cái: "Có một số việc đi vào nói đi." Ngay vậy, đám người lập tức hướng phía Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng Thiên đến, thần bí khó lường vận mệnh không gì làm cũng được, có một số việc xác thực không thích hợp ở bên ngoài nói ra. Tiến vào đệ Cửu Trọng về sau, chỉ thấy nhân Hoàng Phục Thiên cười nói: "Năm đó 19 chủ bên trong, Cuồng Thập cùng Đế Thiên thực lực của hai người thật là số một số hai, ngoại trừ bản cổ chủ, cơ hồ không ai có thể đè ép được bọn hắn, bao quát hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi từ khi thoát đi Hoàng Hôn Chi địa sau, bây giờ Cuồng Thập đã tiếp nhận vận mệnh cải tạo, thực lực của hắn càng lớn trước kia, sâu không lường được, chúng ta tự nhiên là càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tại năm đó 19 chủ bên trong, nếu như hắn còn sống, lấy tiềm lực của hắn, hẳn là có thể cùng hiện tại Cuồng Thập phân cao thấp." Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm có chút nặng nề. Hiện tại hắn mới đại khái thanh sở Cuồng Thập rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, khó trách có thể chế bá toàn bộ Hắc Hà nhóm hệ, đem nơi đó hoàn toàn biến thành vận mệnh hậu hoa viên. Xem ra lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản cũng không phối cùng đối phương chơi. "Ngươi nói là năm đó Thiên Hoang thế giới người sáng lập?" Đồng Thanh hỏi đỉnh. Trần Huyền dò hỏi. Nhân Hoàng Phục Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Năm đó 19 chủ bên trong chiến lược số một số hai người là Cuồng Thập cùng Đế Thiên, bất quá muốn nói ai thiên phú tiềm lực mạnh nhất, tương lai có thể áp đảo 19 chủ phía trên, như vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, dù sao hắn nhưng là người mang thời gian cùng không gian hai đại nghịch thiên kỹ năng, đáng tiếc à." Trần Huyền trầm mặc không nói, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tại chuyển thế bên trong vẫn là xác thực thật là đáng tiếc. Hắn chuyển thế trước đó đến cùng là thân phận gì? Trần Huyền có chút hiếu kỳ, lần trước Vũ Thái Tuế liền từng nói với hắn, Hoang Thiên Tôn Đồng Thanh hỏi định chuyển thế trước đó xuất từ thời gian nhóm hệ, hơn nữa tại thời gian nhóm hệ thân phận còn không phải, có thể nói là thời gian nhóm hệ tồn tại khủng bố nhất, liền Vũ Thái Tuế cũng không sánh bằng. Bất quá khi đó Trần Huyền cũng không có đi hỏi. Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói, hắn chuyển thế trước đó tên là Thánh Cửu Âm. Về phần hắn đến cùng là thân phận gì, chờ ngươi đi thời gian nhóm hệ liền biết. Thời gian nhóm hệ? Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Nhân Hoàng Phục Tiên nói tiếp, vừa rồi cùng thập kia lời nói ngươi cũng nghe tới, đây là một cái dương mưu, vì chính là đem chúng ta những người này một mẹ hốt gọn, thật là đối mặt nửa năm sau một trận chiến này, cho dù biết bọn hắn muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chúng ta cũng không thể không đem tất cả lực lượng hội tụ ở này. Chỉ có thời gian nửa năm, ta dự định cho ngươi đi một chuyến thời gian nhóm hệ, giúp ta tiếp một người, bây giờ có thể giúp chúng ta người chỉ có hắn. Là ai? Trần Huyền ngưng mày kiếm. Khoa phụ chủ. Nhân Hoàng Phục Thiên thở dài, nói rằng: "Mặc dù tại trở về sau hai người chúng ta xác thực làm một chút an bài, nhường thời gian nhóm hệ giúp chúng ta lần này, nhưng này cũng là bởi vì ta hứa hẹn đối phương một ít chuyện, bất quá cái hứa hẹn này có thể làm cho đối phương giúp chúng ta một lần đã là cực hạn, kế tiếp còn muốn để bọn hắn ra tay cũng chỉ có thể ngươi tự thân xuất mã." Nghe thấy lời này, Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế bọn người, khoa phụ chủ chủ. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Lao Quỷ nói rằng: "Tiểu tử, khoa phụ chủ chủ chính là cùng bản cổ chủ chủ nổi danh tồn tại, cũng là hiện nay toàn trong vũ trụ một cái duy nhất có thể cùng vận mệnh chống lại cổ lão nhân vật." Trần Huyền toàn thân rung động, tại cái này trong vũ trụ, vậy mà còn có người có thể cùng thần bí khó lường vận mệnh chống lại. Đương nhiên, loại này chống lại cũng không phải người nghĩ đơn giản như vậy, thật muốn nhường vận mệnh hoàn toàn biến mất, cho dù là khoa phụ trụ chủ cũng làm không được. Nhân Hoàng Phục Tiên nói tiếp, bất quá hiện nay chúng ta có thể tìm xin giúp đỡ người chỉ có hắn, lần trước hắn giúp chúng ta, nhưng là lần này ta không dám hứa chắc, mặc dù nói tổ chim bị phá không chứng lành, ta mặt trời nhóm hệ như bị hắc ám xâm lấn, thời gian nhóm hệ một bàn tay không vô nên tiếng. Nhưng là ai biết vị này là không phải có cái khác dự định. cho nên ngươi chỉ có thể tự mình đi một chuyến, dù sao ngươi mới là chúng ta cái quần thể này trung tâm, cho nên chỉ có ngươi ra mặt mới được. Nghe thấy Nhân Hoàng Phục Thiên lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó gật gật đầu nói: "Tốt, thời gian nhóm hệ ta sẽ đi, ta cũng muốn gặp vị này cùng bản cổ trụ chủ nổi danh khoa phụ trụ chủ đến cùng là nhân vật bậc nào." Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ trên mặt của hai người đều nổi lên một vệt mỉm cười. Chỉ thấy yêu chủ nói với Trần Huyền: "Kỳ thật lấy ngươi thực lực hôm nay cùng chúng ta so sánh đã chênh lệch không xa, bất quá mong muốn chiến thắng cùng thập, trừ phi là ngươi tiến vào cảnh giới tiếp theo về sau mới có thể." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Trước mắt ta đang có quyết định này." Nói, Trần Huyền lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói rằng: "Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói cái này Cửu Trọng Thiên kỳ thật nguyên bản là vận mệnh chuẩn bị." Nhân Hoàng Phục Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, Cửu Trọng Thiên đúng là năm đó bản cổ là cầm tù vận mệnh chuẩn bị, đáng tiếc cuối cùng trời xui đất khiến, nhường vận mệnh từ nội bộ tan rã chúng ta, làm cho 19 chủ bên trong một nửa người đều trở thành phản đồ, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng để cầm tù người một nhà." Nhân Hoàng Phục Thiên mặc dù không có nói tỉ mỉ, bất quá Trần Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng tới năm đó trận chiến kia phản bội chi chiến ảnh hưởng lớn bao nhiêu, chỉ sợ chẳng khác gì là hoàn toàn làm rối loạn năm đó bản cổ trụ chủ bố cục. Dù sao, vạn sự sẵn sàng dưới tình huống, nội bộ phản đồ mới là đáng sợ nhất. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn xem Trần Huyền. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền nhìn Truy Nguyệt một cái, nhịn không được hỏi một vấn đề, nói rằng: "Đột phá 18 chuyển thể chất đặc thù ta đã tìm tới, hơn nữa kế tiếp liền có thể đột phá, ta muốn biết thứ 10 cựu chuyển thể chất đặc thù ở đâu." Vấn đề này các ngươi hẳn phải biết đáp án a. Chương 3471, tiến vào 18 chuyển, bên trên, chương 3471, tiến vào 18 chuyển, bên trên, đột phá thứ 10 cựu chuyển thể chất đặc thù. Nghe thấy Trần Huyền nói lên vấn đề này, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người nhìn nhau một cái. Lão quỷ bọn người giống nhau, ngươi xem một chút ngươi, ta xem một chút ta, sau đó đều là cười khổ một tiếng, bởi vì Trần Huyền vấn đề này, bọn hắn đều không cho được đáp án. Thế này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, mặc dù mình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết là bản cổ trụ chủ sáng tạo ra, nhưng là mỗi một chuyển có lực lượng đều là ra theo năm đó 19 chủ, theo lý mà nói xem như người tham dự, bọn hắn không nên không biết rõ à. Vấn đề này vẫn là chính ngươi đi tìm đáp án à, bởi vì chúng ta cũng không rõ ràng đột phá 10 cửu chuyển thể chất đặc thù ở đâu. Tiểu Thần Long lắc đầu, tiếp tục nói: "Mặc dù chuyện năm đó chúng ta những người này đúng là người tham dự, nhưng là ngươi tu luyện công pháp đều là bản cổ tự sáng tạo, phía trước cựu chuyển chúng ta biết là ai, nhưng là phía sau cựu chuyển, chúng ta căn bản không biết rõ những người này đều có ai." Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm có chút thất vọng. Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Năm đó chúng ta chỉ cống hiến ra năng lực của mình, nhưng là cái khác đều là bản cổ trụ chủ một mình hoàn thành, hắn cũng không để cho chúng ta cũng tham dự trong đó, bất quá chỉ cần ngươi đột phá 18 chuyển, tự nhiên là biết thứ 10 cựu chuyển là cái gì thể chất đặc thù, đương nhiên, nàng là ai? Nàng ở đâu? Vẫn như cũng còn muốn ngươi chính mình đi tìm." Trần Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: "Tốt à, xem ra cuối cùng vẫn giống như trước đây, bất quá không được bao lâu ta liền có thể biết đáp án." "Không sao cả, ngươi còn có thời gian nửa năm đi chuẩn bị." Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Tại nửa năm sau trận chiến kia tới trước khi đến, chúng ta nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, lần này cùng thập chủ động đến đây thông chi, vì chính là để chúng ta tề tụ tất cả cùng bọn hắn đối kháng lực lượng, tốt dùng cái này đến đem chúng ta một mẹ hốt gọn, một trận chiến này chúng ta giống nhau không thể bại. Một khi chúng ta thất bại, phản kháng vận mệnh tất cả mọi người sẽ chết, hơn nữa bị giam giữ cổ trụ chủ cũng biết toàn bộ thoát khốn, càng quan trọng hơn là Cửu Trọng Thiên cũng lại bởi vậy hủy diệt." Nghe vậy, Trần Huyền có chút nghi hoặc nhìn Nhân Hoàng Phục Thiên, nói rằng: "Đã Cửu Trọng Thiên hơn là dùng để vây khốn vận mệnh pháp bảo, nếu như vận dụng vật này, hẳn là có thể cùng vận mệnh chống lại một hai a." "Ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta đều không có tư cách này." Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn Trần Huyền một cái, tiếp tục nói: "Phóng nhãn toàn vũ trụ, bây giờ có thể làm cho vận mệnh kiêng kỵ tồn tại hẳn là cũng chỉ có hai người một vật, mà cái này một vật chính là Cửu Trọng Thiên. Bất quá nó căn bản không có phá hủy Cửu Trọng Thiên năng lực, cho nên nó mới có thể bồi dưỡng được cùng thợ đế thiên những người này, để bọn hắn vì nó phá hủy nơi này." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Vậy còn dư lại hai người là ai?" "Một người trong đó là ngươi." Yêu chủ tiếp nhận cái đề tài này, cười nói: "Mặc dù bây giờ ngươi còn không có đủ tư cách này, nhưng là tương lai ngươi khẳng định là nó kinh địch, về phần một người khác vừa rồi ngươi đã nghe qua tên của hắn." Đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệ tinh quang, hỏi: "Khoa phụ chủ chủ?" Nhân Hoàng Phục Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Khoa phụ trụ chủ xem như cùng bản cổ trụ chủ nổi danh tồn tại, hắn xác thực có tư cách cùng vận mệnh đọ sức, đây cũng là vận mệnh trước mắt không có có tranh giành quyền lợi thời gian nhóm hệ trọng yếu nguyên nhân, bởi vì nơi đó có khoa phụ trụ chủ tọa chấn, nó tạm thời còn không cách nào tùy ý làm bậy, bất quá mong muốn tiêu diệt vận mệnh, cho dù khoa phụ trụ chủ cũng làm không được, cho nên cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, nhịn không được hỏi: "Các ngươi mới vừa nói không có tư cách vận dụng Cửu Trọng Thiên, vậy ai có tư cách này?" "Tự nhiên vẫn là ngươi." Yêu chủ vừa cười vừa nói: "Vật này chính là bản cổ trụ chủ lưu lại, mà ngươi lại là bản cổ trụ chủ tuyển định người, chúng ta phỏng đoán, tương lai cũng chỉ có ngươi mới có thể vận dụng Cửu Trọng Thiên đến đối kháng vận mệnh, cho nên tại ngươi không có đi tới đỉnh phong nhất trước đó, tuyệt đối không thể nhường vận mệnh hủy nơi này." Trần Huyền hướng phía chung quanh bầu trời mắt nhìn: "Cuối cùng chỉ có chính mình mới có thể vận dụng Cửu Trọng Thiên." Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói: "Hiện tại ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, có một số việc như là đã sắp xếp xong xuôi, vậy ngươi cũng chỉ có thể theo con đường này đi thẳng xuống dưới, bản cổ trụ chủ tuyển định ngươi, hơn nữa còn làm nhiều như vậy an bài, tự nhiên có đạo lý của hắn." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, nhịn không được hỏi lần nữa: ngoại trừ ta biết tất cả bên ngoài, bàn cổ trụ chủ có phải hay không còn có những thứ chưa biết khác an bài. Cái suy đoán này lần trước lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người đều nói qua, bất quá mặc dù bọn hắn suy đoán bàn cổ trụ chủ còn có những thứ chưa biết khác an bài, nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì, đây hết thảy đều là trực giác của bọn hắn mà thôi. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ đồng thời lắc đầu, nói rằng: "Ngươi cái suy đoán này xác thực có khả năng, nhưng là bản cổ trụ chủ phải chăng còn có cái khác chúng ta không biết rõ an bài. Loại này an bài đến cùng là cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng." Trần Huyền nhướng mày, liền Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người đều không rõ ràng. Thần bí như vậy, bản cổ trụ chủ đến cùng còn an bài thứ gì? Bất quá ngay cả Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người đều công nhận loại này suy đoán, như vậy bản cổ trụ chủ khẳng định còn có những thứ chưa biết khác an bài, chỉ là trước mắt đại gia ai cũng không rõ ràng. Hiện tại chúng ta đi phỏng đoán những này không biết chuyện chắc chắn sẽ không có bất kỳ đáp án, cho dù bản cổ trụ chủ thật còn có những an bài khác, tương lai khẳng định sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Nhân Hoàng Phục Tiên nói với Trần Huyền. Lui một bước tới nói coi như bản cổ trụ chủ thật còn có những an bài khác không có bại lộ, đây đối với chúng ta tới nói kỳ thật cũng là chuyện tốt, không chừng tương lai một ngày nào đó những này không biết an bài chính là chúng ta ngược gió lật bản lớn nhất khả năng. Nghe vậy, Trần Huyền chậm rãi gật đầu. Ít ra ở sâu trong nội tâm còn ôm có mấy phần hy vọng. Đi, chỉ có thời gian nửa năm, ngươi cũng không cần lại trì hoãn, ít ra trước tiên đem cảnh giới đột phá rồi nói sau. Nghe thấy lời này, Trần Huyền theo bản năng hướng phía Truy Nguyệt nhìn sang, vừa rồi nếu như không phải Cuồng Thập đống nhiên xuất hiện, không chừng hai người bọn họ hiện tại đã tại một nơi nào đó hạp đi. Tốt, vậy trước tiên đột phá cảnh giới a. Trần Huyền hít sâu một hơi. Tiểu Thần Long cùng Thiết Đức, Diên Âm ba người nhìn nhau. Ba người chúng ta cho ngươi hộ pháp. Trần Huyền không có cự tuyệt, sau đó hắn chính là mang theo Truy Nguyệt, Lâm Tổ Ý cùng Tiểu Thần Long ba người rời đi Cửu Trọng Thiên Đệ Cửu Trọng. Nếu là đột phá cảnh giới, tự nhiên đến tìm một chỗ mới được. Tại Trần Huyền không gian thần thông dẫn đầu hạ, mấy người rất nhanh liền đi tới một cái sinh mệnh tinh cầu. Hành tinh sinh mệnh này cầu khoảng cách Hoàng Hôn chi địa gần nhất, đương nhiên, đây chỉ là đối ủng có không gian thần thông Trần Huyền mà nói. Theo lần trước kia một trận nhóm hệ chi chiến kết thúc, tại 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ đám người cổ động hạ, bây giờ toàn bộ mặt trời nhóm hệ cơ hồ đều ở vào một loại khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Cho dù là những cái kia tu vi yếu kém người tu hành đều có nguy cơ to lớn cảm giác, dù sao một khi nhường hắc ám xâm lấn, toàn bộ mặt trời nhóm hệ chắc chắn sinh linh đồ thán, đến lúc đó muốn bị hắc ám thôn phệ người sẽ vô số kể. Không bằng liền nơi này a. Một chỗ hư không bên trên, Trần Huyền bọn người lúc này đã xuất hiện ở một chỗ con núi có nước, chim hót hoa nở thành tu chi điểm. Nơi này rất rõ ràng là tiền nhân lưu lại, còn xây dựng một gian nhà cỏ. Trần Huyền cùng Truy Nguyệt nhìn nhau một cái, chỉ thấy Truy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Ta không có vấn đề, kế tiếp liền nhìn tiểu tử ngươi. Chương 3472, tiến vào 18 chuyển, hạ, chương 3472, tiến vào 18 chuyển, hạ, nhìn xem bên cạnh cái này cổ điển mỹ nhân kia có lồi có lõm, tựa như tiểu thư khuê các đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong cũng hiện lên một vẻ nóng rực chi sắc. Đối với Truy Nguyệt, lúc trước lúc ở Thiên Đạo Thánh Viện hắn liền đã huyễn nghĩ qua, bất quá chuyện này lại hoán lại tới đến nay. Bất quá bây giờ hai người bọn họ cũng là thời điểm tu thành chính quả. Cảm thụ được gia hỏa này đôi mắt bên trong kia cô nóng rực chi sắc, dù là đã nghĩ kỹ, nhìn qua thoải mái Truy Nguyệt đôi mắt bên trong cũng hiện lên một vẻ thẹn thùng. Mặc dù nhưng đã sống mấy cái kỷ nguyên, nhưng là loại chuyện này đối nàng mà nói thật là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Đi, tại trước mặt chúng ta tiểu tử ngươi cũng không cần cố ý nhăn nhăn nhó nhó, tiểu tử ngươi là cái gì mặt hàng người khác không rõ ràng. Chúng ta còn không rõ ràng làm sao. Tiểu Thần Long lườm hắn một cái. Diên Âm cũng cười nói. Nam nhân, nàng cũng không phải ta, không có ta to gan như vậy, loại chuyện này ngươi tổng không có thể khiến người ta chủ động cởi quần áo à. Nghe thấy hai người lời này, Thiên Tước cùng Lâm Tố Ý hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Truy Nguyệt sắc mặt đã càng đỏ. Trần Huyền cũng có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, chợt hắn lập tức lôi kéo Truy Nguyệt hướng phía trong sơn cốc gian kia nhà cỏ mà đi. Tại hai người vào nhà một cái mắt, sau lưng cửa gỗ tự động đóng bên trên. Thế này, đứng trong hư không tiểu thần long đám người lập tức trên mặt hiện lên một vẻ chờ mong, còn chưa đột phá tới nhân quả chi cảnh tiểu tử này liền có thể cùng Cuồng Thập dạng này nhân vật đứng đầu đỏ sức một hai. Như vậy chờ hắn đột phá tới nhân quả chi cảnh sau, phóng nhãn toàn vũ trụ chỉ sợ ngoại trừ thần bí khó lường vận mệnh, lại thêm thời gian nhóm hệ cái kia lão cổ đồng, hẳn là cũng không có người nào là đối thủ. Nghĩ tới đây, tiểu thần long bọn người rất có an ý phân tán ra đến. Có bọn hắn mấy vị này cổ trụ chủ hộ pháp, trừ phi là giống Cuồng Thập nhân vật như vậy tự mình giáng lâm, không phải không ai có thể quấy rầy tới Trần Huyền tấn cấp. Từ đại đường quốc Thái Bình thôn đi ra, theo yếu mạnh lên, kinh nghiệm ngàn khó vạn ngăn, từng bước một đi đến nơi đây, hắn đã nhanh đi đến điểm cuối cùng. Đôi mắt của Lâm Tố Y ở bên trong hiện lên một vẻ hồi ức chi sắc. Thảo trong phòng, làm Trần Huyền mang theo Truy Nguyệt tiến vào bên trong một phút này, một cỗ để cho người ta ạ diện lìn tiêu thăng mập mở khí tức chính là tại cả phòng bên trong lan tràn ra. Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lên trước mặt cái này đã hoàn toàn bộc lộ ra chính mình bản tính nam nhân, dù là đã mấy ngàn vạn tuổi, lúc này Truy Nguyệt lại giống như một cái xấu hổ thiếu nữ như thế, cúi đầu, hai tay không ngừng xoa lấy góc áo, một bộ mặc trò quân hái bộ dáng. Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, hắn vươn tay vướt ve Truy Nguyệt gương mặt. Truy Nguyệt toàn bộ thân run lên, sau đó nàng nhắm chặt hai mắt, khẽ run lông mi biểu hiện nội tâm của nàng lúc này rất không bình tĩnh, ngay cả thân thể đều căng thẳng lên. Cảm thụ được bàn tay lớn kia tại trên khuôn mặt của mình đi khắp, cảm thụ được nam nhân này kia mãnh liệt nam tính khí tức, Truy Nguyệt kia căng cứng thân thể cũng tại một chút xíu thư giãn, tại loại này khẩn trương, mập mờ khí tức kích thích phía dưới, nàng cảm giác xương cốt của mình đều nhanh mềm nhũn. Hơn nữa tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng sinh ra một cỗ nhường nàng có chút xấu hổ khát vọng. nàng khát vọng nam nhân này tiến thêm một bước, điên cuồng hơn một chút. Có lẽ là nhiều năm qua tịch mịch, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, nàng cũng nghĩ điên cuồng, không cố kỵ gì làm cản một lần. Huyền nữ tỷ tỷ Trần Huyền nuốt nước miếng một cái, kia một đôi lửa nóng ánh mắt lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ. Nghe vậy, Truy Nguyệt mở to mắt nhìn hắn một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta nói tiểu tử ngươi mài dày vò khốn khổ chít chít làm cái gì? Có thể hay không nhanh một chút? Không biết rõ dạng này để cho người ta rất khó chịu sao?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới dứt bỏ tất cả thận trọng Truy Nguyệt, thế mà so với hắn còn vội vàng sao động. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, hắn trực tiếp nhào tới, cắn kia đối gợi cả môi đỏ. Truy Nguyệt đại não cũng trong nháy mắt trống rỗng, hô hấp dồn dập, cùng linh sau như thế, cái gì cũng đều không hiểu, nàng chỉ có thể mặc cho lấy Trần Huyền không ngừng tiến công, mà nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Không bao lâu, tại toàn thân vô lực Truy Nguyệt còn đang suy tư làm như thế nào đáp lại ra hỏa này lúc, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh siêu siêu khí tức theo trên thân thể của mình phát qua. Truy Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng biết mình đã bị cái này dù là nhắm mắt lại đều có thể thuần thục giải khai người khác quần áo ra hỏa cho. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp đem Truy Nguyệt bế lên, đặt ở nhà cỏ bên trong trên giường. Theo một tiếng nguyện như dã thu tiếng gào thét theo nhà cỏ bên trong truyền ra, tất cả đã nước chảy thành sông. Ngay sau đó, chính là các loại làm cho người khó mà chống cự, khó mà chịu được thanh âm theo nhà cỏ bên trong truyền tới. Khoảng cách gần nhất Lâm Tố Y Y lập tức nghe được, nàng đỏ mặt nát âm thanh, vội vàng hướng phía cách đó không xa sơn phong lao đi. Không nghĩ tới huyền nữ tỷ tỷ thanh âm, thế mà lớn như thế. Trong phòng, Trần Huyền lúc này liền như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, thỏa thích rong ruổi tại nhìn một cái vô tận thảo nguyên phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu liễm ý tứ. Bất quá loại tình huống này dĩ nhiên chính là khổ đầu về kinh nghiệm Truy Nguyệt. Loại chuyện này không phải điểm là người bình thường, vẫn là cổ trụ chủ, tất cả mọi người như thế. Khác biệt duy nhất chính là thể lực mà thôi. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới 2 giờ về sau. Lấy nhà cỏ làm trung tâm bốn phương tám hướng, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, còn có Lâm Tố Y Y bốn người các chạm lấy một cái phương hướng, tại các nàng nhắm mắt lại trong khi chờ đợi. Lúc này nhà cỏ trên không cũng đang lặng lẽ xảy ra một chút biến hóa. Loại tình huống này Tiểu Thần Long bọn người tự nhiên là trước tiên cũng cảm giác được. Các nàng đồng thời mở to mắt, hướng phía nhà cỏ trên không nhìn qua. Mắt thường nhìn lại, mặc dù nhà cỏ trên không nhìn qua cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là xem như cổ trụ chủ, Tiểu Thần Long bọn người cảm ứng được nơi đó không gian thật giống như bị một tầng vô cùng lực lượng thần bí cho bao phủ lại như thế. Thậm chí, không gian bên trong khí lưu đều đình chỉ lưu động. Nơi đó không gian cũng giống như bị dừng lại như thế, liền gió nhẹ đều không thể tiến vào bên trong. Cảm giác thật là kỳ quái, dường như Diên Âm chậm rãi đứng dậy, khiếp con mắt nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Thiên Tước nói rằng, xem ra thuộc về hắn toàn năng lực mới lập tức đánh đến nơi, loại khí tức này, loại cảm giác này, giống như cùng năm đó hắn có chút tương tự. Ngươi nói là Diên Âm Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tiểu Thần Long khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, vì hắn, năm đó 19 chủ riêng phần mình đều cống hiến ra năng lực của mình, mặc dù loại năng lực này chúng ta đã mất đi, nhưng là tất cả đều tại hắn một trên thân thể người thể hiện ra ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 18 chuyển hắn sẽ thu hoạch được năng lực hẳn là tới từ hắn, có thể được tới năng lực của hắn đây tuyệt đối là siêu cấp kỹ năng biến thái. Là cái gì? Phương xa ngọn núi bên trên, Lâm Tố Y Y mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, mặc dù nàng cũng cảm ứng được nhà cỏ trên không tại từ từ xảy ra biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì nàng đoán không được, cũng nhìn không thấu. Đôi mắt của Tiểu Thần Long híp thành một đầu dây nhỏ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Thời gian." Chương 3473, lớn đột phá. Chương 3473, lớn đột phá. Thời gian. Lâm Tố Y Y nội tâm rung động, mọi người đều biết, ở trong thiên địa, tại trong vũ trụ bao la, thời gian có thể là khó khăn nhất trưởng khống lực lượng, so không gian càng khó, nếu là nắm trong tay thời gian, đó chính là tương đương nắm trong tay trong vũ trụ tất cả. Bởi vì trong vũ trụ bất kỳ sinh mệnh, bọn hắn tồn tại đều là cùng thời gian cùng một nhịp thở, nếu không có thời gian, thiên địa vạn vật còn có thể tiếp tục vận chuyển sao? Dưới mắt, Trần Huyền cùng Truy Nguyệt hợp thể, thật sự có thể trưởng khống thời gian sao? Sắp thực có thời gian hương vị, cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn năm đó rất giống, thật là Tiểu Thần Long lại dần dần hít mắt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một bên tiên tức cũng giống như thế. Thế nào đâu? Diên Âm có chút không hiểu, dù sao nàng cũng không phải là 10 cựu chuyển thể chất đặc thù một trong, có một số việc nàng cũng không hiểu rõ. Giống như có điểm gì là lạ. Thiên Tước nhíu lại đại mi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhà cổ trên không kia phiến tựa như bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiến vào bên trong kỳ dị khu vực. Lâm Tố Y Y cũng hướng phía Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước nhìn qua. Là có điểm gì là lạ. Tiểu Thần Long nhẹ gật đầu, nói rằng, theo lý mà nói, hắn cũng không khả năng lại lấy được đến thời gian, dù sao, trước lúc này hắn đã từng thu được thời gian kỹ năng. Đúng là như thế, năm đó ở Trần Huyền cùng Độc Cô Phượng Hoàng hợp thể đột phá thứ 7 chuyển thời điểm liền thu được thời gian đình chỉ cái này nghịch thiên siêu cấp kỹ năng. Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, Diên Âm nhíu mày, nói rằng, nếu là như vậy lời nói, thật có chút không giống bình thường, năm đó chúng ta 19 người cống hiến ra tự thân năng lực về sau, cái khác mọi thứ đều là bản cổ trụ chủ đến một mình hoàn thành, theo lý mà nói, mỗi một loại năng lực hắn không có khả năng lặp lại thu hoạch. Tiểu Thần Long lắc đầu, nói rằng, xem như người ngoài cuộc, những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể nhìn đấu, đã đây hết thảy đều là sắp xếp của hắn, cũng chỉ có thể dựa theo hắn an bài con đường này đi thẳng xuống dưới, dù sao gia hỏa này đã sớm không có lựa chọn nào khác. Nghe thấy lời này, Thiên Tước cùng Diên Âm hai người đều có chút trầm mặc. Mặc dù lúc này Trần Huyền lần nữa thu hoạch được liên quan tới thời gian phương diện kỹ có thể có chút cổ quái, bất quá các nàng cũng nghĩ không ra bất kỳ đáp án. Lúc này, tại Tiểu Thần Long mấy người nghị luận ở giữa, chỉ thấy nhà cỏ trên không, kia phiến dường như bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiến vào kỳ dị khu vực, đã lần nữa đã xảy ra một chút biến hóa kinh người. Mắt Trần có thể thấy, hư không bên trên nơi đó không gian phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí đem cắt ra như thế, vậy mà mạnh mẽ đã nứt ra một đầu thời không khe hở. Ở đằng kia vết nứt không gian chỗ sâu, một mảnh đen kịt, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Bất quá xem như cổ trụ chủ, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người đều theo cái kia thời không trong cái khe cảm nhận được một cỗ để các nàng sờn hết cả gai ốc khí tức. Phản phất tại kia vết nứt không gian chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi tồn tại đáng sợ nào, cho dù là cổ trụ chủ tại trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Là cái gì? Tiểu Thần Long bọn người ngưng đôi mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thời không khe hở chỗ sâu nhất. Tại thời không khe hở xung quanh, nơi đó đã tạo thành một cái vạn vật chớ nhập cấm kỵ khu vực, cho dù là Tiểu Thần Long bọn người những này cổ trụ chủ tới gần nơi đó đều muốn lọt vào gạt bỏ. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức, cũng tại lấy nơi này làm trung tâm, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, nhỏ bé có thể thấy được, sơn xuyên đại địa tại bực này khí tức bao phủ xuống cũng nứt ra từng đạo kinh khủng đường vân. May mắn nơi đây liêu không có người ở, hơn nữa các lớn bên trong sinh mệnh tinh vực một chút cường giả đỉnh cao cũng đang vì đối kháng hắc hà nhóm hệ tích cực chuẩn bị chiến đấu, không phải đáng sợ như vậy khí tức, đã sớm đem một chút nhân vật lợi hại cho đưa tới. Thật đáng sợ, ta cảm giác nơi đó tựa như là toàn trong vũ trụ kinh khủng nhất cấm địa như thế, để cho ta đều sợ hãi đến cực điểm. Diên Âm hít sâu một hơi, có quan hệ với thời gian năng lực, gia hỏa này tức sẽ thu hoạch được liên quan tới thời gian toàn kỹ năng mới đến cùng là cái gì? Thật không đơn giản. Thiên Tước vẻ mặt chắc chắn nói, ta có dự cảm, cái này đem có thể là hắn lấy được tất cả năng lực bên trong đáng sợ nhất một cái, nắm giữ loại năng lực này, chỉ sợ lần này qua đi, toàn trong vũ trụ cũng duy có thần bí khó lường vận mệnh cùng thời gian nhóm hệ vị kia có thể cùng hắn chống lại, còn lại người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong hắn cái này toàn năng lực mới. Tiểu Thần Long khẽ miệng mỉm cười. Cùng một thời gian, theo trên bầu trời xảy ra loại này dị biến về sau, trên người Trần Huyền giống nhau đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Cùng truy nguyệt cái này thiên huyền thần thể hợp thể về sau, lúc này trong cơ thể Trần Huyền lực lượng giống như sôi trào nước sôi như thế, trong cơ thể hắn điên cuồng rung động, đang giúp Trần Huyền xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà Trần Huyền cùng truy nguyệt hai người lúc này cũng đã đình chỉ chiến đấu, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, cảm thụ được thể nội kia cố lực lượng cuồng bạo giống như hồng lưu đồng dạng không ngừng phun trào, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Như thế lực lượng cường đại, không biết do có thể làm cho hắn đột phá tới nhân quả chi cảnh cái nào một cái cấp độ. Nhân quả thiên cảnh, nhân quả thánh cảnh, còn là nhân quả thần cảnh. Một bên, nhìn xem Trần Huyền đã tiến vào trong tu luyện, toàn thân mồ hôi rầm rề, truy nguyệt cố nén thân thể cảm giác khó chịu, mặt mũi tràn đầy say choáng chi sắc, nàng nhìn Trần Huyền một cái, sau đó vội vàng rời đi thảo trong phòng. Bất quá kết thúc về sau lại nghĩ tới vừa rồi điên cuồng, nghĩ đến chính mình kia khàn cả giọng thanh âm, truy nguyệt nội tâm cũng là thẹn thùng tới cực điểm. Nàng biết, chính mình vừa rồi kia khàn cả giọng thanh âm, ở phụ cận đây mấy nữ nhân khẳng định toàn bộ đều nghe thấy được. Quả nhiên, làm truy nguyệt đi ra nhà của một phút này, cách đó không xa hư không bên trên Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, còn có Lâm Tố Y Y đều vẻ mặt giống như cười mà không phải cười hướng phía truy nguyệt nhìn lại. Ha ha, không hổ là cổ trụ chủ, quả nhiên không là năm đó chúng ta có thể so. Tiểu Thần Long cười nói câu. Một câu, lập tức làm cho truy nguyệt sắc mặt càng đỏ. Cùng lúc đó, ở đằng kia cố cường bạo lực lượng thôi động phía dưới, Trần Huyền lúc này đã đột phá đến nhân quả thiên cảnh. Bất quá kia cố cường bạo lực lượng vẫn như cũ còn rất điên cuồng, giống như thao thao bất tuyệt ông dương đại hải như thế, còn tại trong cơ thể của Trần Huyền không ngừng rung động. Rất nhanh, 5 giờ trôi qua, Trần Huyền lúc này đã đột phá đến nhân quả thiên cảnh đỉnh phong. Khoảng cách nhân quả thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa. Bất quá một bước này cũng không có làm khó Trần Huyền, húc nhật, ở đằng kia cố cường bạo lực lượng thôi thúc dưới, Trần Huyền lần nữa phá cảnh, một bước bước vào nhân quả thánh cảnh. Xem ra còn có thể tiếp tục đột phá. Cảm thụ được thể nội kia cố lực lượng cuồng bạo vẫn như cũ vẫn tồn tại, Trần Huyền khoe miệng mỉm cười, chờ đợi lâu như vậy, nắm giữ to lớn như vậy đột phá cũng không tệ. Rất nhanh, thời gian lần nữa đi tới ngày thứ 3. Ở đằng kia cố cường bạo lực lượng duy trì liên tục không ngừng xung kích phía dưới, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa nghênh đón đột phá mới. Nhân quả thánh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, trong cơ thể hắn kia cố lực lượng cuồng bạo vẫn là không có yên tĩnh xuống. Chẳng lẽ có thể đột phá tới nhân quả thần cảnh? Trong lòng Trần Huyền cuồng loạn, chợt, hắn vội vàng điều động lấy thể nội kia cố còn lại lực lượng tiếp tục đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Không để cho Trần Huyền thất vọng, ở trong cơ thể hắn cố lực lượng kia một lần lại một lần xung kích phía dưới, ngày thứ 4, Trần Huyền trực tiếp theo nhân quả thánh cảnh đỉnh phong một bước bước vào tới nhân quả thần cảnh. Chương 3474, thời không chi nhận. Chương 3474, thời không chi nhận. Nhân quả thần cảnh. Cảm thụ được tự thân kia trước nay chưa từng có cảnh giới mang tới kinh thế chi lực, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Trần Huyền chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười sán lạ. Cùng truy nguyện cái này thiên huyền thần thể hợp thể về sau, nhường cảnh giới của hắn một đường chưa từng tự cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá đến nhân quả thần cảnh, to lớn như vậy đột phá, đối Trần Huyền mà nói có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Dù sao lần này hắn nhưng là liên tục đột phá một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới. Về phần phương diện chiến lược mặc dù Trần Huyền còn không có đi thí nghiệm qua, nhưng là thể nội kia cố cùng ra đến cực điểm, bá đạo vô song khí tức đã để đến Trần Huyền cảm giác so không có đột phá trước đó, cường đại gấp 5 lần đi lên. Cũng có như thế lực lượng cường đại, lại thêm tự thân cựu tiếp kiếm pháp, cựu trọng kim thân, 9 loại kiếm vực, cùng cựu tiếp kiếm thể, còn có hai tay kiếm mang tới uy lực, Trần Huyền hiện tại hoàn toàn có lòng tin cùng cường thập tái chiến một trận. Thậm chí, hắn giờ phút này có một loại trước nay chưa từng có lòng tin, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đem cường thập chém giết tại dưới kiếm. thật hy vọng có thể cùng hắn tái chiến một trận a. Trần Huyền bẻ bẻ cổ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh khủng hàn quang, trước lúc này, hắn cùng Cuồng Thập Liên chơi một chút tư cách đều thiếu nợ thiếu. Nhưng là hiện tại, cục diện chỉ sợ muốn trái ngược. Đối mặt mình bây giờ, Cuồng Thập lại có mấy thành sức chống cự. Còn có cái kia thần bí khó dò vận mệnh, cùng thời gian nhóm hệ vị kia cùng bản cổ trụ chủ nổi danh khoa phụ trụ chủ, mình bây giờ đối mặt bọn hắn, lại là cái tình huống như thế nào? Trần Huyền ngẩng đầu lên, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn chăm chú mà đi, hắn đã cảm thấy, lên đỉnh đầu vùng trời này phía trên, có một cô mãnh liệt triệu hoán đang hấp dẫn hắn. Trần Huyền trực tiếp mặc quần áo xong, đi tới nhà cỏ bên ngoài. Thế này, tiểu thần long mấy người toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Tốt Huyền Diệu, thật kinh người, lực lượng thật là bá đạo. Trần Huyền vẻ mặt lửa nóng nhìn qua trên trời cao cái kia đạo thời không khe hở, hắn đã cảm thấy, loại kia mãnh liệt triệu hoán liền là đến từ cái này thời không trong cái khe. Trần Huyền trực tiếp xuất hiện tại thời không khe hở phía trước, mặc dù phiến khu vực này đáng sợ đến cực điểm, bất kỳ vật sống tiến vào bên trong đều đem lọt vào gạt bỏ, bất quá đối với Trần Huyền mà nói lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thậm chí, còn tại đối Trần Huyền phóng xuất ra một cỗ thân mật, thân thiết khí tức. Ngay sau đó, tại tiểu thần long mấy người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền vừa bước một bước vào thời không trong cái khe, cả người đều dung nhập vào thời không khe hở bên trong bộ kia mảnh hắc ám bên trong, biến mất tại tiểu thần long mấy người tầm mắt bên trong. Tiểu tử này tiến vào, liên quan tới thời gian, vậy rốt cuộc là cái gì kinh khủng kỹ năng? Tiểu thần long bọn người nhíu lại đại mi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ kia thời không khe hở. Một mực đi qua ước 5 phút thời gian, Trần Huyền mới từ cái kia đạo thời không trong cái khe đi ra. Một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghệ trên hư không, phía sau hắn cái kia đạo thời không khe hở lúc này đã đóng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Trần Huyền một tay nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một đạo bóng ánh sáng long lanh, nhìn qua cực kỳ không chân thực, ngoại hình bên trên có điểm giống một con dao như thế thần bí vật thể. Vật này thể lơ lửng tại lòng bàn tay của Trần Huyền, dài ước chừng 20 cm, kia bóng ánh sáng long lanh bộ dáng, liền trong không khí thổi qua gió nhẹ đều có thể tùy tiện xuyên thấu nó, vật này căn bản không có thực thể. Nhưng dù vậy, vật này cho người cảm giác cũng giống như vừa cắt mở thế gian tất cả, bất kỳ vật thể tại trước mặt đều sẽ bị chém vỡ. Hơn nữa vật này phía trên còn tản ra một cỗ tựa như lâu đời khí tức của thời gian, nó tựa như có thể tuyên cổ vĩnh tồn, thiên địa bất diệt, trọn đời bất hủ. Đó là cái gì? Nhìn xem lơ lửng tại Trần Huyền trong lòng bàn tay cái kia đạo hóng ánh sáng long lanh, ngoại hình giống một con dao như thế thần bí vật thể, tiểu thần long đám người đôi mắt bên trong đều hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc. Mặc dù các nàng đều tại đây vật phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức của thời gian, kia là thời gian. Nhưng là cái này cùng thời gian có liên quan tồn tại đến cùng là một cái gì? Thời không chi nhận. Hư không bên trên, Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, đang tiêu hóa trong đầu kia cỗ tin tức. Cái này không có thực thể thần bí chi vật tên là thời không chi nhận, nó có thể phá vỡ thế gian tất cả phòng ngự, chạm diệt thế gian tất cả vật thể, bất luận là có sinh mệnh, vẫn là không có sinh mệnh. Đối mặt cái này thời không chi nhận, đều không có chút sức chống cự nào. Đối mặt cái loại này có thời gian đặc tính tồn tại, phóng nhãn toàn vũ trụ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ binh khí có thể ngăn cản thời không chi nhận một kích. Coi như Trần Huyền bây giờ đã đem cựu tiếp kiếm thể tu luyện thành công, thân thể của hắn cũng sẽ dần dần biến thành siêu việt cấm kỵ thần binh như thế không thể biết siêu cấp tồn tại. Thật là đối mặt cái này thời không chi nhận, Trần Huyền chính mình cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Càng quan trọng hơn là thời không chi nhận còn có một cái siêu cấp lịch thiên tác dụng, nó có thể mở ra thông hướng đi qua, thông hướng tương lai thời không. Không sai, đây chính là thời không chi nhận bá đạo nhất, lịch thiên nhất địa phương. Chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể vận dụng thời không chi nhận mở ra một đầu thông hướng tương lai, thông hướng đi qua thời không con đường. Nói cách khác, Trần Huyền tương đương nắm trong tay một thanh thông hướng đi qua cùng thông hướng tương lai chìa khóa. Chỉ có điều có chút đáng tiếc là, cho dù Trần Huyền đã thu được thời không chi nhận, tạm thời lại không cách nào thi triển ra mở ra thông hướng đi qua, thông hướng tương lai thời không con đường. Bởi vì ở trong đó còn thiếu khuyết hai dạng đồ vật: thời gian hạt giống, không gian hạt giống. Tiêu hóa xong trong đầu những tin tức này sau, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, đây là cái gì? Gì là thời gian hạt giống? Gì là không gian hạt giống? Hai thứ đồ này Trần Huyền căn bản không hiểu, cũng không biết muốn thế nào đi lấy được cho chúng nó. Bất quá Trần Huyền cũng chỉ có thu được thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống về sau, hắn khả năng đem thời không chi nhận lịch tiên nhất kỹ năng hoàn toàn phát huy ra. Đi hướng tương lai, trở lại quá khứ. Tại không có lấy được đến thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống trước đó, cái này thời không chi nhận chỉ có thể trở thành trong tay Trần Huyền sắc bén nhất tiến công lợi khí mà thôi. Trần Huyền cau mày, cái này thời không chi nhận thật bá đạo như vậy sao? Có thể mở ra thông hướng đi qua, thông hướng tương lai thời không con đường. Như thế nghịch thiên công hiệu, không phải liền là tương đương một đài cỗ máy thời gian sao? Thật là tại trong vũ trụ, thật có thể trở lại quá khứ, tiến vào tương lai sao? Điểm này Trần Huyền không biết rõ, thật là tại cái này thời không chi nhận giới thiệu phía trên, nó thật sự nắm giữ loại này lịch thiên đến cực điểm siêu cấp năng lực. Cũng phải cần thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống mới có thể đem lịch thiên nhất kỹ năng hoàn toàn phát huy ra, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền có chút mê mang. Tiểu tử, ngươi đồ trên tay là tồn tại gì? Lúc này, tiểu thần long mấy người xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa, bất quá các nàng căn bản không dám tới gần Trần Huyền. Bởi vì lơ lửng tại Trần Huyền trong lòng bàn tay thời không chi nhận cho các nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dường như chỉ cần các nàng một khi tới gần, cái này thời không chi nhận liền sẽ chủ động công kích, để các nàng hoàn toàn hóa thành hư vô. Cái loại cảm giác này làm cho tiểu thần long bọn người tất cả đều kinh hãi không thôi, chỉ dựa vào vật này, chỉ sợ cũng có thể đưa các nàng gạt bỏ a. Chương 3475, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 3475, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thời không chi nhận. Trần Huyền nhìn về phía Tiểu Thần Long các nàng. Thời không chi nhận. Tiểu Thần Long bọn người vẻ mặt không hiểu, cho dù là các nàng cái loại này tồn tại đều chưa từng nghe qua liên quan tới thời không chi nhận phương diện này bất kỳ tin tức gì. Trần Huyền tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy kia một đạo bóng ánh sáng long lanh, ngoại hình giống như một mảnh lưỡi đao thời không chi nhận trong nháy mắt biến mất tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong. Trần Huyền hướng phía Tiểu Thần Long các nàng nói rằng, cái này thời không chi nhận vô cùng bá đạo, có thể phá vỡ thế gian tất cả vật thể, có thể nói so cấm kỵ thần binh cũng cường đại hơn rất nhiều lần, nó hẳn là đồng thời ẩn chứa thời gian cùng không gian hai chủng loại tính. Bởi vì Trần Huyền nhìn Tiểu Thần Long mấy người một cái, tiếp tục nói, bởi vì nó có thể mở ra thông hướng đi qua, đi hướng tương lai thời không con đường. Cái gì? Tiểu Thần Long chờ trong lòng người chấn động mạnh mẽ, mở ra thông hướng đi qua, đi hướng tương lai thời không con đường. Cường đại như các nàng đều không thể tin được điểm này. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật, cái này thời không chi nhận thật có thể giúp ngươi trở lại quá khứ, đi hướng tương lai. Tiểu Thần Long vẻ mặt rung động hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, có lẽ vậy, bởi vì đây là thời không chi nhận chuyển cho tin tức của ta, không có khả năng là giả. Nghe vậy, Tiểu Thần Long mấy người liếc nhau một cái. Trở lại quá khứ, đi hướng tương lai, Diên Âm hít sâu một hơi, nói rằng, mặc dù tại chúng ta người tu hành bên trong xác thực có quá khứ cùng tương lai lời giải thích, nhưng là ta thực sự khó mà tin được thật sự có nào đó loại năng lực có thể làm được điểm này. Tiểu Thần Long nói rằng, năng lực này tuyệt đối là tới từ hắn, nếu như hắn không có tại chuyển thế bên trong vẫn lạc lời nói, hắn nếu đem thời gian cùng không gian lĩnh hội đến cực hạn, trở lại quá khứ, đi hướng tương lai, chưa hẳn không thể thực hiện. Nói như vậy ngươi bây giờ liền có thể vận dụng cái này thời không chi nhận trở lại quá khứ, cũng có thể đi hướng chưa đến xem thử. Thiên Tước vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, không dễ dàng như vậy, mặc dù cái này thời không chi nhận xác thực nắm giữ trở lại quá khứ, đi hướng tương lai nghịch thiên năng lực, nhưng là ta như muốn đem loại năng lực này phát huy ra, nhất định phải lấy được đến thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống mới được. Thời gian hạt giống? Không gian hạt giống? Tiểu Thần Long bọn người tất cả đều vẻ mặt không hiểu, đây là cái gì? Thế này, Trần Huyền dò hỏi. Chẳng lẽ liền các ngươi cũng chưa từng nghe qua thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống sao? Tiểu Thần Long bọn người lắc đầu. Diên Âm nói rằng, thời gian cùng không gian, đây chính là trong vũ trụ khó khăn nhất trưởng khống hai loại sức mạnh, từ xưa đến nay, ngoại trừ hắn ta cũng không biết còn có ai nắm trong tay thời gian cùng không gian, đáng tiếc là hắn đã vỡ lạc. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm. Tiểu Thần Long nghĩ nghĩ, nói rằng, đã ngươi năng lực này là tới từ hắn, ta muốn này thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, ngươi cũng chỉ có thể theo nhân sinh của hắn quý tích bên trên đi tìm đáp án. Hoàng Thiên Tôn đồng thanh hỏi đỉnh A. Không phải, hẳn là Thánh Cửu Âm. Cái này là đối phương ở kiếp trước tại thời gian nhóm hệ danh tự, về phần hắn tại thời gian nhóm hệ đến cùng là thân phận gì. Nhân Hoàng Phục Thiên cũng không có nói, chỉ nói chờ Trần Huyền đi thời gian nhóm hệ sau liền sẽ biết được. Xem gian này thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống cũng chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Trần Huyền thở dài. Bất quá cái này thời không chi nhận cũng đúng là nghịch thiên đến cực điểm. Nếu như ngươi thật tìm kiếm được này thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống, ta còn thực sự có chút chờ mong trở lại quá khứ, đi hướng tương lai đến cùng là cái bộ dạng gì. Mấy nữ nhân trên mặt tất cả đều nổi lên một vẻ vẻ chờ mong. Đúng rồi, cái cuối cùng đột phá 10 cựu chuyển thể chất đặc thù ngươi bây giờ biết hẳn là đi. Lâm Tố Ý Ý bỗng nhiên hỏi. Tiểu Thần Long ba người cũng lập tức nhìn về phía Trần Huyền, đột phá 10 cựu chuyển thể chất đặc thù, đó là cái gì thể chất? Niết bàn thần thể. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói ra bốn chữ, cái này thể chất đặc thù tại vừa rồi đã xuất hiện ở trong đầu của hắn, bất quá cái này Niết bàn thần thể là ai? Nàng ở đâu? Trần Huyền trước mắt tự nhiên không rõ ràng. Niết bàn thần thể. Tiểu Thần Long đám người đôi mắt bên trong đều hiện lên một vẻ nghi hoặc, các nàng đều chưa từng nghe qua trong vũ trụ ai người mang Niết bàn thần thể. Thế nào, các ngươi cũng chưa từng nghe qua Niết bàn thần thể sao? Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Tiểu Thần Long mấy người tất cả đều lắc lắc đầu. Mặc dù tại trong vũ trụ các loại thánh thể, thần thể nhiều vô số kể, chủng loại phong phú, bất quá cái này Niết bàn thần thể chúng ta thật đúng là chưa nghe nói qua, cũng không rõ ràng cái này cái thể chất tại trong vũ trụ phải chăng xuất hiện qua. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, hắn muốn cho là lấy Tiểu Thần Long đám người kiến thức, hẳn là nghe qua liên quan tới Niết bàn thần thể chuyện, thật là cuối cùng liền các nàng cũng không biết Niết bàn thần thể. Thậm chí Niết bàn thần thể tại trong vũ trụ có chưa từng xuất hiện các nàng cũng không biết. Hai vị tiền bối, không biết rõ các ngươi phải chăng nghe qua liên quan tới cái này Niết bàn thần thể chuyện. Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía một chỗ hư không nhìn sang, hắn đã sớm cảm ứng được, ở chỗ này còn có hai đạo ẩn dấu cực tốt khí tức, nếu như không phải hắn đã đột phá đến nhân quả thần cảnh, căn bản là không cách nào phát hiện bọn hắn. Niết bàn thần thể. Lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Huyền đám người cách đó không xa. Tiểu Thần Long bọn người lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Người đến chính là Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người, có lẽ là bởi vì Trần Huyền nói ra Niết bàn thần thể, bọn hắn sắc mặt hai người đều nổi lên một vẻ vẻ cổ quái, hai vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi biết chút ít cái gì sao? Nhìn hai trên mặt người vẻ cổ quái, Trần Huyền híp mắt. Nhân Hoàng Phục Thiên mỉm cười, nói rằng: "Xác thực biết một chút, bất quá, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đánh cái gì bí hiểm? Chẳng lẽ cho tới bây giờ còn có cái gì là không thể nói sao?" Tiểu Thần Long nhíu lại đại mi, trên mặt có chút không vui. "Hai người các ngươi đừng cùng chúng ta chơi một bộ này, các ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Mau nói đi ra." Diên Âm hơi không kiên nhẫn. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ nhìn nhau một cái, hai trên mặt người vẻ cổ quái càng đậm. Chợt, chỉ thấy yêu chủ hắng giọng một cái, nói rằng: "An tâm chớ đợi, xem ra đây hết thảy sớm có định số." Nói, yêu chủ lại nói với Trần Huyền. Xem ra thời gian nhóm hệ ngươi là không đi không được, chỉ cần tới nơi đó, gặp được người kia, đối với cái này niết bàn thần thể chuyện ngươi tự nhiên sẽ biết đáp án, nhưng là hiện tại đi, hai người chúng ta trước tỏ vẻ bí hiểm chút. Thời gian nhóm hệ. Khoa phụ chủ. Trần Huyền cau mày, nói rằng: "Hai vị tiền bối, chẳng lẽ cái này niết bàn thần thể tại thời gian nhóm hệ, hơn nữa còn cùng khoa phụ trụ chủ có quan hệ sao?" Cùng thật sự là hắn có quan hệ, nhưng là cái này niết bàn thần thể cũng không tại thời gian nhóm hệ. Nhân Hoàng Phục Tiên cười thần bí. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ. Đã cùng khoa phụ trụ chủ có quan hệ, vì sao lại không tại thời gian nhóm hệ? Hai người các ngươi ra hỏa bất nói nhảm, cái này niết bàn thần thể đến cùng ở đâu? Tiểu Thần Long cũng hơi không kiên nhẫn. Nhân Hoàng Phục Tiên cùng yêu chủ mỉm cười. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt,